dễ như vậy vẫn còn có chút chưa đủ. Không dám quá nhiều dừng lại, theo trước khi cái kia tế tự tàn lưu lại khí tức một đường đi tới sơn cốc không sai biệt lắm tối vị trí trung tâm, Lãnh Ngạo liếc mắt liền thấy được một ít cái cự đại hình mâm tròn tế đàn. Tế đàn ngay phía trước bảy biện một mặt hướng thập phần khủng bố giữ tận tượng thần, không cần đoán Lãnh Ngạo cũng biết rằng, đây nhất định chính là cái này Vu Độc Tà giáo thờ phượng cái gì tà thần rồi. Mà ở tế đàn bốn phía, giờ phút này đã quỳ đầy không sai biệt lắm gần 200 cái Vu Độc Tà giáo giáo đồ, những giáo đồ này duy nhất đặc điểm chính là cùng tế tự ngoại hình không sai biệt lắm, hết thảy đều là gầy không sót mấy, suýt nữa chính là xương bọc ra bộ dáng, phảng phất chỉ có biến thành cái dạng này mới có thể trở thành Vu Độc Tà giáo giáo đồ. Mà tế đàn chính giữa, Ô Á công chúa toàn thân đỏ bừng thân hình đã bị theo trong bao vải phóng ra bày để dưới đất, trước khi giết chết Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người cái vị kia diện mục càng thêm đáng ghét tế tự thì là quỷ gối tà thần giống trước mặt của, hai tay cao cao giơ lên, phảng phất tại lẩm bẩm cái gì. Đem nữ nhân kia cứu tỉnh, tại nàng trở thành tà thần phụ thể ký chủ trước khi, tất yếu đưa nàng toàn bộ tinh thần lực hết thể sơi tái hầu như không còn, để cho tà thần đại nhân không có nỗi lo về sau. Nhắc tới đã xong một ít lần Lãnh Ngạo nghe không hiểu lời nói về sau, cái này tế tự trong miệng rốt cục nói ra tiếng người, theo hắn được phân phó hạ đạt, chỉ thấy quỳ trên mặt đất trước mặt nhất năm giáo đồ ngẩng đầu lên đồng thời hướng về Ô Á công chúa vị trí thả ra một đạo năng lượng màu đen, vài giây đồng hồ về sau, Ô Á công chúa đã chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh táo lại, hai tay chống đỡ lấy chính mình ngồi xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chung quanh tình cảnh, phảng phất có chút ít chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này, đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Ta thân thể vì cái gì nóng như vậy? Cùng Lãnh Ngạo chỗ đoán trường đồng dạng, cái này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp thanh âm cũng giống như nhau êm tai, cho dù hiện tại bởi vì thân thể không khỏe cùng trong lòng khủng hoảng, để cho thanh âm ngữ điệu có chút thay đổi bộ dáng, nhưng mà như cũng là hết sức thanh thúy khả nhân, nghe vào trong thai làm cho cảm thấy vô cùng thoải mái. Ô Á công chúa điện hạ, nơi này là đã từng bị các ngươi Thiên Ô đế quốc tiêu diệt Vu Độc dạy tế đàn. 23 năm trước khi, bởi vì một ít Vu Độc giáo phản đồ dễ bọt, cho nên các ngươi Thiên Ô đế quốc điều động đại quân đem chúng ta Vu Độc dạy đại bản doanh cả tiêu diệt toàn bộ rồi. Còn sát hại chúng ta vượt qua 5 vạn giáo đồ. Nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi cuối cùng không có đem chúng ta hoàn toàn giết chết. 23 năm sau hôm nay, ở trên trời Dương đế quốc dưới sự trợ giúp, chúng ta rốt cục có cơ hội thực hiện hướng các ngươi báo thủ. Công chúa điện hạ, ngài thân thể thuần khiết cùng linh hồn, là để cho tà thần đại nhân hàng lâm nhân gian lựa chọn tốt nhất. Ngươi hiểu ý của ta không? Chuyển hướng về phía Ô Á công chúa tế tự mang trên mặt cừu hận, còn có một tia tơ, tí ti, đắc ý cùng giữ tợn mỉm cười, chậm rãi mở miệng đối với nàng giải thích nói, thứ hai tuy nhiên nghe có chút không phải không thường minh bạch, nhưng là có một chút nàng vẫn là đã minh bạch, mình bây giờ tình cảnh hết sức nguy hiểm. Ngươi, các ngươi muốn thế nào, ta thân thể chuyện gì xảy ra? Man đặc tư đâu này? Hộ vệ của ta đội đâu này? Sợ hai hướng về bốn phía nhìn lại. Đáng thương Ô Á công chúa có thể thấy, cũng chỉ có một đám quỷ trên mặt đất dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem của nàng mấy trăm giáo đồ, còn có chính là bóng tối vô tận, nơi đó có nàng Thiên Ô đế quốc một đám hộ vệ thân ảnh của. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, thật đúng là một cái thiên chân khả ái công chúa điện hạ. Yên tâm đi, ngươi bất quá là chúng ngày mùa thu say độc tố, chờ một chút ta sẽ thông qua cùng thân thể của ngươi kết hợp, đem trong cơ thể ta tà thần lớn linh hồn của con người đưa vào đến thân thể của ngươi bên trong. Sau đó thì có thể làm cho tà thần đại nhân đang trong cơ thể của ngươi sống lại. Đến lúc đó, đã có tà thần đại nhân dẫn đầu, chúng ta Vu Độc giáo nhất định có thể lần nữa quật khởi, hủy diệt các ngươi Thiên Ô đế quốc. Để cho đại lục này thật tốt kiến thức một chút, chúng ta thời đại huy hoàng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, cái này tế tự đã nắm chặt chính mình xương cốt vậy hai tay, hưng phấn cơ hai quả đấm của mình, phảng phất đã thấy ngày mai tốt đẹp. Xem ở Ô Á công chủ nhãn ở bên trong, tự nhiên để cho nàng càng thêm bất an cùng tuyệt vọng. Nguyên lai là cái này tốt. Cái kia buồn nôn khói đen, thật đúng là con mẹ nó là một vật còn sống. Tà thần linh hồn. Tiêu điểm này trình độ. Bà ngoại ơi, điều này cũng xứng xưng là thần minh. Thật là làm cho ta cười đến rụng răng. Đã đi tới tế đàn phụ cận Lãnh Ngạo ôm hai tay của mình buồn cười nhìn lấy tế tự một ít bộ dạng cùng bộ dáng. Tại đã biết cái loại này thôn phệ bị người huyết nhục cùng năng lượng đồ chơi lại nhưng chính là cái gì tà thần linh hồn về sau. Hắn không khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng cái này cái gọi là tà thần có cái gì hơn người bổn sự cùng năng lực, xem ra cũng không quá đáng chút bổn sự ấy mà thôi, hắn gần như có thể khẳng định, coi như là cái kia tà thần đạt đến mạnh nhất hình thái chiến. Đấu, cũng không quá đáng chính là cấp 5 thần cấp trình độ, cùng thực lực của hắn quả thực là ngày đêm khác biệt rồi. Ngươi, Các ngươi cũng tìm được báo ứng, cầu, van cầu các ngươi, phóng, buông tha ta. Ấn anh. Một câu không thể nói xong, Ô Á công chúa đã cảm giác trong thân thể của mình lại là truyền đến một hồi cảm giác khác thường, toàn thân độ ấm đã là càng ngày càng cao, đặc biệt có chút nhạy cảm khu vực, càng là có một loại cảm thấy khó xử khát nhìn qua, đây là nàng trước kia chưa bao giờ trải qua tình huống. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít, sẽ phải chịu báo ứng chính là bọn ngươi Thiên Ô đế quốc mới đúng. Ô Á công chúa điện hạ, các ngươi lúc trước đem chúng ta Vu Độc giáo tất cả giáo đồ không lưu tình chút nào tàn sát giết sạch. Cũng may có tà thần đại nhân hiển linh mới bảo vệ được chúng ta cuối cùng mấy cái giáo đồ, để cho chúng ta đã tìm được cái này địa phương an toàn thời gian dần qua một lần nữa phát triển. Hiện tại, tà thần đại nhân sống lại cùng sống lại thời cơ đã đến. Là chúng ta tiêu diệt các ngươi Thiên Ô đế quốc mục tiêu vĩ đại, ngươi tiểu hiến ra thân thể của mình đi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Vừa nói, cái kia buồn nôn tế tự đã chậm rãi đi về hướng trên đất Ô Á công chúa, trong hai mắt ngoại trừ ánh sáng tà ác bên ngoài. Còn có một ít dâm tà cùng thần sắc tham lam, có thể cùng xinh đẹp như vậy một nữ nhân giao hợp, cũng là một loại làm cho mong đợi sự tình. Nhưng là, ngay tại hắn sẽ phải đi đến Ô Á công chúa trước người thời điểm, nhưng lại đột nhiên phát hiện trước mặt bạch sắc quang mang lóe lên, đã có một cái mặt mỉm cười thanh niên chắn trước người của nàng. Có chút ý nghĩa à, cái gì Vu Độc tà giáo cùng tà thần đấy, ta đã từng cũng là có nghe thấy, bất quá là phát sinh ở Thiên Ô cảnh nội đế quốc chuyện tình, cho nên ta không quản được mà thôi, hiện tại xem ra. Chuyện này cuối cùng sẽ rơi xuống ta trên đầu của ta không phải. Cũng thế, giống các ngươi loại này buồn nôn tồn tại, vẫn là tranh thủ thời gian biến mất cho ta sạch sẽ. Giờ phút này xuất hiện ở Ô Á công chúa trước người người, đương nhiên là tại bên cạnh bên trên nhìn hồi lâu trò hay lánh nạo rồi, mắt thấy nữ nhân này phải bị loại này buồn nôn ra hỏa xâm phạm, hắn biết mình không hiện ra thì không được rồi, cho nên mới phải mượn côn lôn kính không gian thuấn di năng lực đặc thù kịp thời ngăn cản tại Ô Á công chúa trước mặt của. Ngươi là người nào? Tế tự hiển nhiên thật không ngờ tại nơi này đương khẩu còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, căm tức nhìn trước mắt lãnh ngạo trầm giọng mở miệng hỏi. Thứ hai lệch ra cái đầu sau khi suy nghĩ một chút, khỏe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta là người như thế nào? Cái này sao, các ngươi Vu Độc giáo hình như là thờ phụng cái gì vô dụng tà thần đúng không? Như vậy ngươi có thể hô ta là ma thần. Lại nói tiếp đâu rồi, cùng hắn cho các ngươi thờ phụng loại mặt hàng này. Còn không bằng ngược lại thờ phụng ta đây cái ma thần tốt rồi. Như thế nào đây? Chương 652, tà thần phục sinh. Hỗn đản, ngươi xem như cái thứ gì? Dám đối với chúng ta tà thần đại nhân bất kính. Muốn chết sao? Thân làm một cái tuyệt đối dáng vóc tiểu tụy tín đồ, cái này tế tự chịu không nổi nhất dĩ nhiên chính là bị người khác vũ nhục tín ngưỡng của chính mình. Hắn cuối cùng cả đời đều bởi vì Vu Độc tà giáo sống lại mà phân đấu. Hiện tại càng là nghĩ hết thảy biện pháp muốn để cho bọn họ tà thần đại nhân một lần nữa phục sinh, tự nhiên không được phép người khác như vậy làm thấp đi tà thần. Hừ hừ, muốn phải chờ tới ta của ta tôn kính, ngươi cho rằng là chuyên đơn giản như vậy sao? Nếu như các ngươi cái kia cái gì tà thần thật sự có gì không bình thường bổn sự, không chuẩn ta còn có thể con mắt nhìn xem nó, chỉ tiếp theo vừa mới trong cơ thể ngươi chỗ xuất hiện cái kia cái linh hồn cường độ thượng hán, cái kia tà thần cũng không có gì đặc biệt sao? Lãnh nạo ôm hai tay của mình như cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, từng cảnh tượng lúc trước chàng cảnh hắn đều là nhìn ở trong mắt, cho nên không có chút nào đem cái gọi là tà thần để vào mắt, theo cái kia cái linh hồn cường độ thượng hắn, coi như là một lần nữa phục sinh cũng không gì hơn cái này. Nhưng là, tà thần thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Hào tiểu tử, ta nói như thế nào luôn sẽ có một loại bị theo dõi cảm giác, nguyên lai chính là ngươi người này một mực bên cạnh giám thị lấy bản tế tự hành động. Xem ra ngươi cũng là tận mắt nhìn đến qua tà thần đại nhân thần hồn hiện linh đi. Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, trước khi xuyên thấu qua thân thể của ta xuất hiện tà thần lớn linh hồn của con người, bất quá là hắn hoàn chỉnh linh hồn 1% mà thôi. Hiện tại, ngươi còn sẽ cảm thấy tà thần đại nhân thực lực không gì hơn cái này sao? Mang trên mặt giữ tợn mỉm cười, tế tự đã biết rồi chính mình trước khi một ít cổ mơ hồ cảm giác bất an lai lịch, lại là không có chút nào kinh hoàng, tà thần sống lại nghi thức đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hiện tại ai cũng không rõ khả năng ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ít nhất chính hắn thì cho là như vậy đấy. Cái gì? Mới 1%? Bà ngoại ơi, nếu tăng mạnh gấp trăm lần mà nói, như vậy. Không thể nghi ngờ đang nghe được tế tự một câu nói kia về sau, lãnh đạo cũng là bị hơi chút rơi xuống nhảy dựng, theo bản năng bắt đầu xem chừng chính mình cảm nhận được một ít cổ lực lượng linh hồn khuyết trương tăng gấp trăm lần sau cường độ, đúng lúc này trên mặt biểu lộ sẽ không có trước khi nhẹ nhàng như vậy rồi. Bất quá cũng không có vì vậy tiểu thật sự sợ đối phương, khỏe miệng hoạch xuất ra một tia có chút hăng hái dáng tươi cười, trầm giọng nói, vậy sao, coi như là hoa của ngươi. Không có nói ngoa, dùng cái kia cái gì tà thần bây giờ trạng thái, ngươi cảm thấy hắn muốn khôi phục lại chính mình 100% lực lượng, nên có khó khăn dường nào. Coi như là để cho hắn mượn cái này cái thân thể nữ nhân lại lần nữa thu hoạch tân sinh, cũng không thể có thể có toàn TH. Nhờ lúc thái năng lực chiến đấu đi. Ngươi muốn là không tin, đại khái có thể thử nhìn một chút. Bất quá, ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội này xú tiểu tử, dám can đảm đuổi tới ta Vu Độc Dạy trên địa bàn đến, coi như là ngươi năng lực cùng đảm lượng đều hết sức kinh người rồi. Chỉ tiếc, ngươi lại là làm một cái tối lựa chọn sai lầm. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đó là cần muốn trả giá một chút ít đấy. Cuối cùng một cái chữ vừa mới rơi xuống, Lãnh Nạo vừa mới ý thức được một tia không được, muốn làm ra đáp lại đã không còn kịp rồi, chỉ thấy trước khi còn quỳ ở chung quanh cái kia chút ít các giáo đồ đã không biết lúc nào tất cả đều đứng lên, hình thành một vòng vây đem chọn cái tế đàn ngoại trừ tà thần giống vị trí bên ngoài, đoàn đoàn bao vây lại, trong này gian Lãnh Nạo vừa ngẩng đầu, nhưng lại cảm nhận được năng lượng kinh khủng bay thẳng đến đầu góc của mình áp ép tới, hiển nhiên là... Cái này 200 giáo đồ bắt đầu cùng một chỗ thi triển đáng sợ vu thuật muốn thôn vệ đánh tan Lãnh Nạo tinh thần lực. Hừ, thực là muốn chết. Các ngươi cho là mình là ai? So đấu tinh thần lực, các ngươi có năng lực kia sao? Chiến kỹ, vòng xoáy màu đỏ ngòm. Trong hai mắt đã hiện lên một tia huyết quang, Lãnh Nạo đối mặt cái này 200 giáo đồ toàn thể tiến công, nhưng lại không sợ chút nào, những... Này bình quân thực lực liền thánh cấp cũng chưa tới giáo đồ, hắn không có chút nào để vào mắt. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm tạo thành xoáy ổ vậy năng lượng xuất hiện ở Lãnh Nạo bên cạnh thân, sau một khắc, vây chung quanh sở hữu tất cả giáo đồ đều là sắc mặt một hồi trắng bệnh, tuyệt đại bộ phận mọi người là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau và bước, nhìn về phía Lãnh Nạo trong ánh mắt, đã tràn đầy kinh hãi. Từ khi áo đỏ nghịch luyện mình chiến thần ghi đã nhận được thành công, hơn nữa thành công sáng tạo ra huyết chiến ghi phương thức tu luyện về sau, Lãnh Nạo vẫn đang lục lọi lấy mình là không phải cũng có thể dùng, khiến cho dùng một chút vẻ này đáng sợ huyết chi lực, mặc dù hắn không thể làm được cùng áo đỏ như vậy đem cỗ này có so hắc ám lực lượng kinh khủng hơn thôn phệ dung hợp huyết chi lực sử dụng như thế thuần thủ, nhưng mà tại ngẫu nhiên mấy lần tiến công bên trong, cường hành địch hướng vận chuyển trong cơ thể mình chiến thần ghi năng lượng thi triển ra đồng nhất cổ năng lượng màu đỏ ngòm đến tiến công, vẫn có thể làm được. Cho nên, mặt đối với đối thủ muốn thôn phệ chính mình tinh thần lực tiến công, Lãnh Nạo sử dụng máu này chi lực đến ứng. Đối. Coi như là để cho bọn họ gieo gió gặt báo rồi. Ha ha ha, thế nào các ngươi những tiểu nhân vật này? Muốn so đấu lực lượng cắn ướt, các ngươi còn kém xa lắm. Đi thôi, huyết sắc thay đổi liên tục. Đã từng gặp áo đỏ chiến đấu, cho nên đối với áo đỏ mấy cái chiến kỹ chiêu số, Lãnh Nạo hiện tại coi như là có thể học trộm hạ xuống, một tay khống chế được cái kia năng lượng màu đỏ ngòm hình thành vòng xoáy nói cho xoay tròn về sau, lập tức hướng về bốn phía khuyết tán di động mà đi. Nếu như bị đồng nhất cổ năng lượng màu đỏ ngòm hình thành cực lớn đĩa quay lan đến gần mà nói, cũng không phải là bị cắn nuốt biến mất đơn giản như vậy, liền linh hồn đều bị triệt để mất đi. Cái này là huyết chi lực khủng bố cùng bá đạo chỗ. Không tốt, tất cả đều tránh ra. Đây là giết chóc lực lượng. Tế tự tận đến giờ phút này cuối cùng là theo trước trong rung động phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nhìn thoáng qua vậy không đoạn tiếp cận lấy mình giáo đồ màu máu thay đổi liên tục năng lượng. Từ đó hắn đã có thể cảm nhận được một cổ hủy diệt tính cực kỳ mạnh mẽ khí tức sát phạt, cái này là hoàn toàn áp đảo bọn hắn thi triển cái loại này cấp thấp vu thuật năng lượng, cũng khó trách tập hợp 200 cái giáo đồ thực lực, cũng sẽ bị Lãnh Nạo như thế buông lòng đánh tan. Ta thân đại nhân A, nên ngài hiển linh thời điểm rồi. Để cho ngài phục sinh nghi thức chỉ kém một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho tên đáng chết này ngăn trở. Hai tay thật chặt điệp phóng tại lồng ngực của mình, tế tự lo lắng mở miệng không ngừng cầu nguyện cái gì. Hắn có thể đủ cảm nhận được đến từ Lãnh Nạo trên người đáng sợ kia khí tức sát phạt, tại Lãnh Nạo vừa ra tay về sau, hắn đã ý thức được chính mình kết hợp tất cả giáo đồ chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ, hiện tại biện pháp duy nhất, tự là dựa vào đem một bộ phận linh hồn cùng năng lượng ký túc ở trong cơ thể hắn tà thần đại nhân. Ô hô hô, theo tế tự là không đoạn cầu nguyện, đất bằng ở bên trong đột nhiên thổi lên một cỗ màu đen gió lốc, cùng với trước khi tại trên vách núi quay mắt về phía Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người thời điểm như vậy. Theo tế tự miệng thai mắt mũi năm lỗ bên trong tất cả đều phát ra cái loại này có sóng sinh mệnh sương mù màu đen, bất quá cỗ này sương mù xuất hiện thời điểm, thì không có giống là trước kia tốt thoáng cái bao phủ lên đi, mà là cứ như vậy xoay quanh tại tế tự bên cạnh thân. Phảng phất tại sợ hãi bị cái gì đồng dạng, không dám chút nào tiếp cận Lãnh Nạo thân hình. Hừ hừ, rốt cục triển lộ ra chân diện mục đã đến rồi sao, cái gọi là tà thần, nghe nói đây chỉ là ngươi 1% thực lực. ta cũng sẽ không bởi vì ngươi còn không có toàn lực ứng phó mà hạ thủ lưu tình. Ngươi không xông lên, ta liền tự mình đi tới rồi. Huyết sắc thay đổi liên tục. Một tay khống chế được quyển kia đến đuổi theo chạy trốn từ phía giáo đồ khủng bố huyết luân, ngược lại hướng về tế tự phương hướng rời đi đi qua, đáng sợ năng lượng màu đỏ như máu bên trong bí mật mang theo vô tận khí tức sát phạt, đủ để cho những sương mù màu đen này lộ ra vô cùng hoảng sợ, bắt đầu ra sức giằng co, nhưng mà là vì vậy linh hồn lực lượng nhất định phải dựa vào lấy tế tự tánh mạng mới có thể tiếp tục tồn tại hạ đi, cho nên không có khả năng ly khai thân thể của hắn, trừ phi là tìm được kế tiếp ký chủ mới có thể. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn năng lượng màu đỏ như máu tiếp cận, bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hứ, hứ. Từng đợt thê lương và quỷ dị tiếng kêu thảm thiết theo tế tự trên người phát ra tới, bản thân của hắn ngược lại là không có gì đặc biệt cảm thụ, bởi vì năng lượng màu đỏ ngòm không là hướng về phía hắn tới, nhưng là một ít cổ xương mù màu đen tiểu xuôi vãi lều rồi, bị lãnh ngạo nghịch vận chiến thần ghi về sau hình thành huyết chi lực một chút xíu, ba lô, bao khỏa cùng thôn phệ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên người ký thác sức mạnh của tà thần biến mất về sau, vốn sinh mệnh lực tiểu hết sức yếu ớt tế tự càng là cảm giác được phảng phất già rồi hơn 10 tuổi bình thường, nổi bật, xông ra, một cái màu đỏ sẫm máu tươi, chỉnh, cả, thân thể đều là không bị khống chế sủi lơ trên mặt đất, nhìn về phía lãnh ngạo trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không cam lòng, còn có tuyệt vọng. Không, không thể nào, tà thần đại nhân không có khả năng bị bại. Vì cái gì, tại sao phải cái này tốt? Ta không tin. Ta không tin. Chúng ta cố gắng 23 năm, tuyệt đối không thể ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Ai cũng không thể ngăn cản chúng ta Vu Độc giáo quật khởi cùng sống lại. Ai cũng không rõ đi. Nói xong, chỉ thấy tế tự ánh mắt của cùng trong thần thái nhưng lại lộ ra càng ngày càng là điên cuồng. Đến cuối cùng thời điểm, hãm sâu trong hai mắt, đã tràn đầy dữ tợn huyết quang. Ta sẽ không để cho ngươi ngăn cản ta đấy, ngươi không ngăn cản được tà thần đại nhân sống lại. Coi như là trả giá tánh mạng của ta. Trả giá sở hữu tất cả giáo đồ tánh mạng, tà thần đại nhân hôm nay cũng nhất định sẽ lần nữa hàng lâm. Cuối cùng vũ thuật, tánh mạng trao đổi. Lấy đi chúng ta toàn bộ tánh mạng, chuyển hóa làm hàng lâm không sai lực lượng đi. Tà thần đại nhân. Tại lãnh nạo cao mày nhìn soi mói, chỉ thấy cái này đã triệt để hãm. Chương 653, cái này gọi là công nghệ cao. Tà thần. Theo vừa mới cái kia tế tự hành động bắt đầu, lãnh nạo vẫn không có xuất thủ ngăn cản hoặc là làm những gì. Hắn đối với cái gọi là tà thần cũng là có chút điểm hứng thú, rất muốn tự mình biết một chút về cái này có thể trở thành tín ngưỡng rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Khi thấy cái bóng đen kia chân diện mục về sau, lãnh ngạo cũng là nhịn không được những mày, bởi vì mặt của đối phương mục thật đúng là rất đúng cùng chức tà thần giống như lúc, ngoại trừ miễn cưỡng phân biệt ra được ngũ. Quan bên ngoài, thật sự là xấu làm cho khó có thể xem tiếp đi. Nhân loại ngu xuẩn. Ngươi dám thôn phệ hủy diệt bản thân một bộ phận lực lượng linh hồn. Ta sẽ cho ngươi là hành vi của mình trả giá thật lớn. Mới vừa từ tà thần giống bên trong phục sinh một lần nữa đã nhận được sinh mệnh lực bóng người này, vẫn tính là cái nhân ảnh a, cũng không có rất nhanh tiểu đối với lãnh ngạo xuất thủ tiến công, mà là hít một hơi thật sâu, cảm thụ được theo mấy trăm giáo đồ còn có tế tự trên người chuyển tới sinh mệnh lực, có những người này sinh mệnh lực tụ tập tại trên người của mình, hắn mới có thể có được cơ hội sống lại. Vài phút về sau, khi những cái kia ánh sáng màu đen một chút xíu trở về đến tà thần trong cơ thể, dần dần biến mất tại trên người của hắn về sau, lãnh ngạo cùng ô á công chúa đều là theo bản năng hướng về bên cạnh thân nhìn lại, lãnh ngạo là đã có chuẩn bị tâm lý cho nên không có cảm thấy cái gì, nhưng là ô á công chúa thì là nhịn không được che miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, sợ đóng chặt lại ánh mắt của mình. Cùng với chi trước vách núi bên trên tình cảnh giống như lúc, bị ánh sáng màu đen bao phủ sau tất cả mọi người, tất cả đều chỉ còn lại có một thân bạch cốt, huyết nhục cùng lực lượng. Kể cả tất cả cánh mạng lực, một tia không để lại tất cả đều bị trước mắt tà thần hấp thu. Đây cũng là thông qua tế tự đặc biệt vu thuật mới có thể làm được một điểm, nếu không, tà thần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể có thể ở chết đi về sau còn có thể như thế đại quy mô cường hành hấp thu nhiều người như vậy sinh mệnh lực. Không sai. Những này tế phẩm thành kính trình độ, so trước kia một nhóm kia tốt hơn nhiều lắm. Bản thân miễn cưỡng có thể khôi phục lại chừng 6 thành thực lực. Tiểu tử. Ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Chậm rãi mở ra cặp mắt của mình về sau, ta thần vốn là tương đối hài lòng nết nết miệng, sau đó đem thực hiện chuyển rời đến lãnh ngạo cùng ô á công chúa bên nào, nhìn xem còn tê liệt trên mặt đất ô á công chúa, khỏe miệng lại là phủ lên một vòng dáng tươi cười, còn có bên nào nữ nhân, thân thể của ngươi cùng linh hồn vậy mà tất cả đều là như vậy thuần khiết. Vừa vặn, đã nhận được ngươi về sau, bản thân năng lượng tuyệt đối có thể càng tiến một bước khôi phục lại. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục tiểu đều cho ta tất cả. Ha ha ha. Kỳ thật cái này tà thần hiện tại cũng không phải là đang nói lấy khoác lác, từ khi hắn xuất hiện về sau, lãnh ngạo thần sắc sẽ không có ngay từ đầu dễ dàng như thế, cho dù chỉ khôi phục lục thành lực lượng, nhưng là đối với phương năng lực dựa theo một cái thế giới khác phân chia đã hoàn toàn đạt đến giống như hắn cao cấp truyền thuyết trình độ, hơn nữa khoảng cách cảnh giới tiếp theo, cùng một con kia màu đen cứu cực thể vậy siêu cấp truyền thuyết cấp, cũng không quá đáng một bước ngắn, thực lực mạnh mẽ lớn, tuyệt đối sẽ không so bây giờ lãnh ngạo kém bao nhiêu. Tại nơi này xích cốc đại lục ở bên trên, muốn tìm được có thể ngăn cản đối thủ của hắn, có lẽ là căn bản không thể nào một việc, cái gọi là cựu cấp vũ thần hoặc là pháp thần, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, hảo một cái tà thần. Thật sự chính là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. May mắn ngươi chỉ khôi phục lục thành năng lượng, nếu không ta thật đúng là có chút ít phiền toái. Tới tới tới, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là có chút ít không kịp chờ đợi muốn mở ra thân thủ đi. Vừa vặn ta cũng muốn hảo hảo hoạt động một chút. Quá lâu không có chiến đấu, xương cốt đều phải mềm nhũn. Khiêu khích tí hệ hướng lên trước mặt tà thần ngéo. Một cái ngón tay của mình, lãnh ngạo tại cảm nhận được lực lượng của đối phương về sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại trình độ này sức chiến đấu, mới là thật có thể làm cho mình thật tốt đánh một trận. Đồng thời hắn cũng có chút may mắn trước khi không để cho song tử tinh tỷ muội theo kịp hoàn thành chuyện này. Nếu không hiện tại cái kia hai cái cô gái nhỏ không chừng còn muốn gặp đến sự uy hiếp của cái chết rồi. Hào một cái cả gan làm loạn tiểu tử. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy bản thân chân thân về sau còn dám đối với ta như thế bất kính người. Đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay huyết sát sát lục chi lực tiểu có gì không bình thường rồi. Cái này điểm trình độ sát lục chi lực, muốn làm bị thương bản thân còn kém xa lắm. Chịu chết đi. Cả ngươi hát sắc quang mang lóe lên dưới, tại chỗ đã mất đi tà thần thân hình, một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã cơ hồ tại lãnh ngạo trước mặt, nắm tay phải đã kèm theo thân thể xuất hiện, hung hăng đánh phía lãnh ngạo ngực. Phanh. Để cho tà thần có chút ngoài ý muốn là, chính mình cơ hồ nửa đánh lén một quyền này lại là không thể phát ra nổi trong tưởng tượng hiệu quả, mặt không đổi sắc đứng tại nguyên mà nhìn mình lãnh ngạo, trong ánh mắt toát ra tới một ít tí, trào phúng cùng khinh thường, nhưng mà thật sâu kích thích tà thần. Vô liêm sỉ tiểu tử, ít tại đó đắc ý quên hình. Ăn nữa ta một kích. Thẹn quá thành giận tà thần lúc này đây nhưng mà đem lực lượng của toàn thân toàn bộ đều ngưng tụ ở hữu quyền của mình phía trên, đáng sợ năng lượng màu đen hóa thành một đạo kinh khủng quyền kình, một lần nữa hướng về lãnh ngạo trước người hoành kích tới, nhưng là, cùng trước tình cảnh giống như lúc, tà thần không chút nào biết rõ làm sao chuyện quan trọng, mình tiến công một lần nữa bị chặn lại, hơn nữa lúc này đây theo nắm tay phải bên trên truyền tới phản chấn lực lượng, nhưng lại để cho hắn nhịn không được rút lui vào bước, lúc này mới đứng lại. Cái lề gì thốn? Hai lần tiến công bị ngăn trở, tà thần cũng là ý thức được đối phương trước người phảng phất cách cái gì cái chán, trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, có chút kinh dị mở miệng hỏi. Hắc hắc, ngươi không biết sao? À đúng, ngươi nhiều năm tại dạng này lạc hậu trong thế giới lập mưu cái gì buồn cười phục sinh đại kế, cũng rất không có khả năng rõ ràng đây là cái gì đồ chơi đi. Để cho ta tới thật tốt cho ngươi học một khóa. Đây là ta chiến giáp bên trong một bộ phận, tên là Thiên Cương Hộ Thuẫn, là một loại sản phẩm công nghệ cao. Thân thủ dò xét hướng trước người của mình, lãnh đạo bắt được hai mặt thiên cương hộ thuẫn bắt tay vị trí, cầm hai mặt thiên cương hộ thuẫn tại tà thần trước mắt sáng ngời một chút, dựa vào ánh sáng trong khoảnh khắc đó phản xạ cùng chiết xạ, hắn cuối cùng là nhìn rõ ràng này hai mặt cơ hồ trong suốt thiên cương hộ thuẫn, hiển nhiên trước khi liên tiếp ngăn trở chính mình hai lần tấn công, chính là hai thứ đồ này rồi. Công nghệ cao. Cái gì công nghệ cao? Cái này chẳng lẽ không phải hai kiện thần khí sao? Tại tà thần trong nhận thức biết, có thể ngăn trở chính mình khôi phục như cũ lục thành năng lượng một kích toàn lực đấy, nhất định là cái gì không được thần khí mới đúng. Nếu không, cái này lại làm sao có thể sẽ ngăn trở chính mình lực lượng cường đại. Thần khí. Hắc hắc, nếu ngươi nhất định muốn dùng cái này hình dung từ, ta cũng không có ý kiến đến gì, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi biết, chân chính thần khí ngươi còn chưa từng gặp qua. Ngươi điểm này trong nhận thức biết thần khí, ở đâu mới có thể được tính là thần khí. Tốt rồi. Ta cũng không có công phu cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm. Tuy nhiên ngươi thật vất vả sống lại rồi, nhưng mà là tiểu gia ta nhất định phải ở chỗ này lần nữa đưa ngươi đưa về địa ngục. Thật tốt nhìn rõ ràng rồi, đây cũng là công nghệ cao. Khởi động, Thiên Cương chiến giáp. Theo lãnh ngạo hừ lạnh một tiếng, một đạo đỏ bạc song sắc quang mang từ từ đem toàn thân của hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, đã lâu Thiên Cương chiến giáp đã bao trùm tại toàn thân của hắn, dung hợp vào năng lượng cao kim loại về sau. Món này thiên cương chiến giáp uy lực đã là cùng trước khi hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi, chiến giáp phẩm chất cùng đẳng cấp, cũng đã sớm đã vượt qua thánh cấp. Sau đây, chính là một kiện áo giáp, vậy mà cũng dám tự xưng cái gì công nghệ cao. Loại vật này có thể là không bảo vệ được ngươi xú tiểu tử. Bản thân có thể mấy quyền liền đem nó đập cho nát bét. Xem chiêu. Ngoài miệng nói qua còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn xem chiêu, nhưng là tà thần trong hai mắt nhưng lại đột nhiên đã hiện lên một tia tinh quang. Sau một khắc lãnh ngạo tiểu cảm thấy trước cái loại này cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, phảng phất có đồ vật gì đó muốn chui vào đến đầu của mình bên trong bình thường, liều mạng muốn phá hư hắn tinh thần lực. Đây cũng là trước khi Vu Độc dạy giáo đồ liên thủ thi triển tà ác vu thuật. Hừ hừ chút tài mọn. Ta phải nói đã qua, chút buồn sự ấy, ngươi cũng đừng có lấy ra làm dáng rồi. Ô hát mi gột cương chiến giáp, cũng không phải dùng tới bảo vệ ta đấy, mà là dùng để tấn công. Thật tốt cảm thụ một chút công nghệ cao lực lượng A tà thần. Phóng ra, đợt lạt mạ cao số lượng tháo. Chút nào không để ý tới đối phương muốn tại chính mình tinh thần lực bên trên làm mở ám, dùng lãnh ngạo bản thân cường đại lực lượng tinh thần. Đối phương muốn dung chuyển không khác nói chuyện hoang đường viễn vông, cử động này sinh tay phải của mình về sau, lập tức dựa vào lấy vẫn còn thúc giục mình vu thuật muốn thôn phệ đối phương tinh thần lực, tà thần phát bắn ra một nhún đường kính 30 phân trở lên khủng bố lam chùm sáng màu trắng. Cái gì đó, quang thuộc tính năng lượng. Không đúng. Hiển nhiên loại này chưa bao giờ từng thấy phương thức tấn công để cho tà thần cũng là theo bản năng sửng sốt một chút, biết rõ cảm giác được bên trên chuyện đáng sợ hơn lực phá hoại về sau, lúc này mới lựa chọn né tránh. Cơ hồ khi hắn vừa mới di động chính mình thân hình vị trí sau một khắc, vậy nghe đến oanh, một tiếng vang thật lớn, tại phía sau hắn trên thạch bích, đã để lại một cái đường kính 30 phân cửa động, gần như có thể chứng kiến cửa động bên kia tình cảnh rồi, cái này một. Vệt sáng, vậy mà trực tiếp xuyên thấu toàn bộ sân mạch. Mở. Nói đùa gì vậy, quang thuộc tính năng lượng, làm sao có thể như thế dày đặc. Trận mắt hốc mồm nhìn xem chờ ly tử quang thúc tạo thành kết quả này, trong lúc nhất thời tà thần đại não đều cũng có chút ít đường ngắn. Hắn trong ấn tượng quang thuộc tính năng lượng phương thức tấn công, không có chỗ nào mà không phải là số lớn khuyết tán ra, phạm vi lớn tiến công đối thủ, nơi đó có dày đặc gáp xúc đến loại trình độ này phóng thích mà ra đấy, cái này có chút đã vượt qua tưởng tượng của hắn, đáng sợ nhất một điểm là, theo một kích này phóng thích đến chấm dứt, hắn không có chút nào cảm nhận được lãnh ngạo trên người truyền đến nửa điểm sóng năng lượng, nói cách khác, trừ phi lãnh ngạo thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn cùng có thể sánh bằng độ cao, cho nên hắn nhìn không ra manh mối gì. Bằng không cũng là bởi vì, cái này tiểu. Như cùng lãnh đạo chính mình nói như vậy, một kích này bất quá là dựa vào cái gì công nghệ cao thủ đoạn, mà không phải hắn tự thân thả ra lực lượng. Chương 654, tinh lọc chi lửa, đốt cháy hầu như không còn. Hừ hừ, cái kia cái gì tà thần A, hiện tại liền muốn kinh ngạc, còn quá sớm một chút. Ta còn có rất nhiều đồ đạc không có bày ra. Tiếp tục tiếp chiêu A. Mỉm cười nhìn mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi tà thần. Lãnh nạo vừa nói lại là chậm rãi giơ lên tay phải của mình, thiên cương chiến giáp bên trên pháo miệng lần thứ hai nhắm ngay trước người tà thần, mắt thấy lam bạch sắc quang mang lại là tránh phát sáng lên, thứ hai có thể là không dám tiếp tục ngốc tại chỗ rồi. Chết tiệt xú tiểu tử, đừng quá đắc ý. Ngươi thật sự cho rằng bản thần không phải là đối thủ của ngươi sao? Vũ thuật, tà thần thay đổi. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, tà thần biết mình tiếp tục đứng tại chỗ bị loại kia kinh khủng lam chùm sáng màu trắng đánh trúng lời nói. Coi như là không sẽ phải chịu cái gì vết thương chí mạng, trên người cũng nhất định phải lưu lại một chút ít vết thương rồi, đây chính là hắn không có thể chịu được đấy. Một câu giống sau khi đi ra, chỉ thấy tà thần toàn thân cơ bắp nhưng lại đột nhiên bành trướng, từng khối màu đen khủng bố cơ bắp phảng phất là rót vào cái gì chất xúc tác bình thường, dùng trình độ cực kỳ kinh khủng căng phồng lên ra, vốn vóc dáng cùng nữa cao không sai biệt cho lắm tà thần thông qua bản thân cơ bắp triệt để bành trướng về sau, lập tức lẹn đến cao hơn 2 mét trình độ. Chết đi, tiểu tử. Trong hai mắt bạo bắn ra một đoàn huyết quang, ta thân hình thể tuy nhiên bành trướng tiếp cận gấp đôi, nhưng là bản thân tốc độ nhưng lại không giảm trái lại còn tăng, cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt xuống, đã đi tới lãnh ngạo thân thể bên trái, sở dĩ không có ngay mặt trúng kích, tự nhiên cũng là vì né tránh cái kia lúc nào cũng có thể phóng ra kinh khủng trở ly tử quan thuốc. Hắc hắc, ta thân thay đổi. Trở nên một cái gì đồ chơi a? Người quái gì? Ngươi cho rằng để cho thân thể của mình thay đổi lớn hơn một chút, là có thể có đả bại ta của ta khả năng rồi hả? Bớt làm mộng tưởng hao huyền rồi. Ta và ngươi ở giữa chênh lệch, không phải thân thể biến lớn là có thể bù đắp đâu. Chịu lấy cái chết, là ngươi. Trong tay phải chờ ly tử quang thúc không có phát bắn đi ra, bởi vì hiện tại tà thần khẽ động tốc độ quá nhanh, lãnh đạo không có cách nào tiến hành tập trung, khóa chặt. Nhưng là tiếp xúc đã là như thế, Mặc Thiên Cương chiến giáp hắn cũng là có rất nhiều thủ đoạn đến tiến hành phản kích. Thừa dịp đối phương lại một lần nữa muốn bằng vào tự thân lực lượng tiến công mình thời điểm, lãnh đạo cánh tay trái bên trong lập tức bắn ra một đem tợ lạt mạ kiếm quang, đổ ngang hướng tà thần đánh tới nắm tay phải. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện màu xanh trắng kiếm quang tự nhiên lại là đem tà thần lại càng hoảng sợ. Hiện tại hắn đối với cái này cái nhan sắc đã có một ít lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, không dám chút nào dùng thân thể của mình đi đối kháng loại này ngưng tụ đến trình độ như vậy quang thuộc tính năng lượng, mật độ quá cao quang thuộc tính năng lượng, có thể là có thêm tương đối đáng sợ lực phá hoại, điểm này tà thần đã sớm biết. Chết tiệt xú tiểu tử. Có bản lĩnh ngươi cùng với bản thần quang minh tránh đại đến một hồi đọ sức. Sử dụng loại này ngoài thân năng lượng tính là cái gì bổn sự? Ngươi là không dám vẫn là sợ bản thần hay sao? Mắt thấy lãnh ngạo trên người thiên cương chiến giáp có thể tầng tầng lớp lớp thi triển ra các loại vũ khí cùng tiến công thủ đoạn, vốn là không có bao nhiêu phương thức để chiến đấu, tà thần lập tức có chút áo não lớn giống lên, muốn dùng phép khích tướng làm cho lãnh ngạo buông tha cho những này cái gọi là công nghệ cao, dùng cứng đối cứng phương thức cùng hắn phân cao thấp. Đây cũng là tà thần thích nhất phương pháp chiến đấu. Có thể là của hắn một câu nói kia nhưng lại ngược lại làm cho lãnh ngạo biết rất nhiều chuyện tình, khoe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười. Hắn từ từ đặt xuống trước khi vẫn đối với tà thần tay phải, ta xem như thấy rõ rồi, tà thần, ngươi cho mình lấy được danh xưng ngược lại là dễ nghe rất, cái gì chó má tà thần, ngoại trừ cái loại này không nhập lưu tiểu vu thuật đến tiến công đừng người tinh thần lực bên ngoài, ngươi đã không có những thứ khác tiến công thủ đoạn sao. Bất luận là chiến kỹ vẫn là ma pháp, đối với ngươi mà nói giống như đều là một xa xỉ tiến công thủ đoạn. Hay là nói, ngươi căn bản chính là cái gì cũng không biết. Theo vừa mới bắt đầu. Tà thần ngoại trừ thi triển qua cùng những cái kia giáo đồ tương tự tinh thần công kích thủ đoạn còn có cái kia cái gì tà thần thay đổi bên ngoài, sẽ không có sử dụng qua bản thân năng lượng phát động tiến công, cho nên lãnh ngạo mới sẽ làm ra phán đoán như vậy, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng đối với phản năng lực không gì hơn cái này. Mặt đối với vấn đề này, trước mắt tà thần nhưng lại nắm chặt hai đấm trầm mặc không nói, một đôi lòm ánh mắt của nhìn chằm chặp lãnh ngạo nhìn hồi lâu, đột nhiên chỉ thấy thân hình theo hai chân vị trí bắt đầu. Một chút xíu hóa thành màu đen sương ngủ, phảng phất là muốn biến mất ở tại chỗ. Hừ hừ, hảo một cái tên giảo hoạt. Trong miệng hô hào muốn cùng ta nhất quyết tử chiến, ngược lại là đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị a. Bất quá, ngươi thật sự cho là mình hiểu rõ sao? Lưu đứng lại cho ta rồi. Chiến kỹ, tuyệt đối không gian. Muốn tại lãnh nạo trước mặt đào tẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Nội tâm của hắn theo tà thần xuất hiện về sau cũng là chút nào không có buông lòng qua. Mặc dù là tại đối phương không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu tiến công thủ đoạn đến uy hiếp được hắn thời điểm, bởi vì đối phương không kém hắn bao nhiêu thực lực, hắn như trước thập phần chuyên chú chú ý đối phương nhất cử nhất động, mắt thấy cái loại này quen thuộc xương mù màu đen lại là đột nhiên xuất hiện, lãnh ngạo trước tiên. Sẽ hiểu đối phương muốn làm gì, trong ánh mắt một đạo sát ý lạnh như băng chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng dưới, dùng hắn từ thân làm trung tâm, bạch sắc quang mang đã lập tức trải rộng cái này trình, cả, cái sơn cốc. A. Ghê tởm tiểu tử. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôn đản. Vốn muốn hóa thành khói đen bỏ chạy tà thần tại tiếp xúc đến hào quang màu trắng kia thời điểm, lập tức cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt, cái gì đến tại chính mình tinh thần lực đều có bị tan rã dấu hiệu. Một màn này nhưng hắn là không có chút nào lạ lẫm, dưới bình thường tình huống bị hắn vu thuật bao phủ đối tượng, sẽ xuất hiện cảm thụ như vậy, tà thần không có nghĩ tới là, một ngày kia mình cũng sẽ đụng phải trạng huống như vậy, hết lần này tới lần khác thực lực của đối phương còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn không dám chút nào dùng sức mạnh. Như là đã không chạy được, tà thần chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa ổn định thân hình của mình, vóc người khôi ngô lại một lần nữa xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt, bất quá bây giờ theo ánh mắt của hắn thượng hán, hiển nhiên đã không có trước cái loại này cuồng ngạo cùng khinh thường, nhìn về phía lãnh ngạo trong ánh mắt, hơn nữa là một loại sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Xích Cốc đại lục ở bên trên, tại sao phải xuất hiện thực lực đột phá cực hạn cường giả? Ngươi không có khả năng thuộc về tại đây. Người rốt cuộc là ai? Bình tĩnh lại về sau, ta thần đầu góc rốt cục bắt đầu thanh tỉnh lại, bất luận là theo lãnh ngạo trên người một ít kiện cái gì thiên cương chiến giáp, hay là hắn có trên thực lực xem, hắn đều khó có khả năng thuộc về cái thế giới này mới đúng. Nếu như Xích Cốc đại lục ở bên trên thật sự xuất hiện cường giả như vậy, hắn cũng không thể có thể đợi được phục sinh ngày hôm nay. Hắc hắc, ngươi ngược lại là khó được thông minh một hồi sao người quái dị. Bất quá suy đoán của ngươi cũng không tính là hoàn toàn đúng, thực nếu nói. Ta coi như là cái thế giới này, cái đại lục này người. Chỗ bất đồng là, ta đã từng đi qua mặt khác địa phương mà thôi. Những này, ngươi tiểu muốn không cần phải tất cả đều biết rõ. Bây giờ sự thực là, ngươi thật vất vả sống lại một lần, vẫn là một lần nữa đi chết đi cho ta. Vừa nói, lãnh đạo trong lòng bàn tay đã chậm rãi xuất hiện một đoàn màu trắng ngọn lửa, mà có chút quỷ dị là, đồng nhất đoàn màu trắng trong ngọn lửa ngoại trừ nóng rực độ ấm bên ngoài, còn tản ra bạch sắc quang mang. Ngọn lửa chỉ có 3-4 tốc độ cao, nhưng là tán phát hào quang, nhưng lại đủ để chiếu sáng cả sơn cốc dưới đáy, sáng rõ té trên mặt đất Âu Á công chúa đều là nhịn không được có chút nhắm lại cặp mắt của mình. Đợi, đợi đã nào. Tiểu tử, chúng ta là không phải có thể làm cái giao dịch. Chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, ta ngày sau nhất định có chỗ hồi báo. Ngươi cũng biết rằng bản thân thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ cần ngươi để cho ta đi, chờ ta đem tất cả lực lượng khôi phục về sau, định có thể giúp ngươi làm những chuyện gì à? Cảm nhận được cái này một đoàn trong ngọn lửa ẩn chứa đáng sợ năng lượng, ta thần sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi vài phần, vội vàng cao cao cử động nảy sinh hai tay của mình, muốn cùng Lãnh Ngạo hòa đàm. Hiện tại hắn bị vây ở đối phương tuyệt đối không gian bên trong, muốn trốn khỏi đã không thể nào, hiện tại càng là có thêm hủy diệt uy hiếp, ở đâu còn có trước kiêu ngạo cùng tự đại. Hắc hắc, chính là bởi vì ngươi cái tên này mới khôi phục lục thành năng lượng, cho nên ta càng là cần đưa ngươi hoàn toàn hủy diệt tại trong trứng nước. Nếu để cho ngươi thật sự hoàn thành hoàn toàn trọng sinh, ta tự chính mình cũng phải có nguy hiểm không phải. Nếu như hôm nay buông tha ngươi, dùng ngươi cái này buồn nôn ra hỏa nhân phẩm của, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi có phải hay không sẽ tại khôi phục lực lượng sau trước tiên, đem ta giết. Hừ hừ, cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi người quái dị, biến mất đi. Tinh lọc chi lửa. Vừa mới nói xong, Lãnh Nạo cũng không cho tà thần tiếp tục mở miệng cơ hội nói chuyện. Trong tay lóng lánh chói mắt ánh sáng màu trắng hỏa diễm đã phi tốc hướng về trên người của đối phương bao phủ mà đi. Thấy cảnh ấy, tà thần tự nhiên là theo bản năng muốn trốn khỏi né tránh, nhưng mà dưới lòng bàn chân mới vừa vận động vài bước, hắn tiểu mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy cho tàn ngừng ngay tại chỗ, bởi vì lúc trước chứng kiến một ít đoàn ngọn lửa nhỏ, tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong đã biến thành bao phủ trong thiên địa ánh lửa cùng lưới lửa, hoàn toàn phong kín sở hữu tất cả có thể lóe lên con đường. Lần cái này, tà thần nhưng mà hoàn toàn không cách nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem lưới lửa bao phủ tại trên người của mình. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không cái chết. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi gấp bội hoàn trả. Ta sẽ cho ngươi so với ta càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Nhớ kỹ cho ta, a. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng về sau, vừa mới phục sinh không đến bao lâu tà thần cứ như vậy một lần nữa tại Lãnh Ngạo tinh lọc chi hỏa hạ trở về trong địa ngục, lục thành năng lượng sống lại tà thần. Nhưng lại hảo chết không chết gặp càng hơn hắn một bậc Lãnh Ngạo, kinh khủng tinh lọc chi lửa, chẳng những là tướng tà thần thân thể cùng tinh thần lực đốt không còn một mảnh, còn nghĩ chung quanh nơi này toàn bộ tế đàn còn có chung quanh hơn 200 bộ bạch cốt tất cả đều đốt thành cho bụi. Không có cái gì lưu lại. Chương 655, tình huống so sánh phức tạp. 333. Đợi một chút đến tất cả bạch sắc hỏa diễm toàn bộ đều biến mất hầu như không còn về sau, Lãnh Ngạo lúc này mới vô vô song trưởng của mình, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Kỳ thật cuộc chiến đấu này tại trước khi bắt đầu hắn vẫn còn có chút cảnh giác, nhưng là theo cái kia động tác võ thuật đẹp tà thần mấy lần xuất thủ lại là không chỗ hữu dụng chiêu số lợi hại gì về sau. Lãnh Ngạo đã biết rồi đối phương cùng mình chênh lệch, không có chiến kỹ, không có ma pháp, dựa vào một thân cậy mạnh. Cùng một ít không nhập lưu tiểu vũ thuật, cái này lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của mình. Chính thức dựa vào thân thể chiến đấu đương trúc đót mân cái loại này sinh vật khủng bố thể mới đúng. Tà thần cùng cường đại đót mân so sánh với vẫn còn có chút trên lệnh. Nhìn quanh một tuần vòng, Lãnh Ngạo đủ khả năng nhìn thấy đương nhiên chỉ là một chút ít tinh lọc chi hỏa phân đốt nấu về sau để lại phế tích cùng cho tàn, vẫn còn đang suy tư lấy và vân vân thời điểm, sau lưng đã truyền đến lại một trận đè nén tiếng rên nhẹ. Ân anh theo bản năng quay đầu đi nhìn xem một ít phó mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mỹ lệ dung nhan, Lãnh Ngạo lúc này mới ý thức được giống như phiền toái sự tình còn không có giải quyết, Vu Độc Tà Giáo chuyện tình xem như có một kết thúc, nhưng là trong tay còn có một cái phiền toái càng lớn hơn nữa cần chính mình đi xử lý, cái này đã bị ngày mùa thu say kỳ độc khiến cho toàn thân mềm yếu mỹ nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Này, cái kia, công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ? Còn có thể nói chuyện bình thường sao? Lãnh Ngạo bản thân cũng là một đầu lớn sắt lang, nếu bình thường dưới tình huống, gặp được cơ hội tốt như vậy có thể làm cho chính mình miễn phí đạt được một cái cô gái xinh đẹp, hắn là không nói hai lời tiểu đại nghĩa hiến thân. Chỉ tiếc bây giờ đối với tại Lãnh Ngạo mà nói, cái thế giới này đã không thuộc về hắn, song tử tinh tỷ muội không nơi nương tựa hắn đến lúc đó có thể mang theo bọn họ cùng rời đi ngược lại là không có có quan hệ gì, nhưng là nữ nhân này nhưng là một cái đế quốc công chúa, hắn cũng không muốn cấp cho Ô Á công chúa trong lòng lưu lại ám ảnh gì, cho nên khi nhìn đến nàng bây giờ tình huống về sau, Lãnh Ngạo cũng hiểu được có chút khó giải quyết, này chủng loại giống như xuân thuốc đổ vật, hắn chưa từng có thử qua cởi trừ, cũng cờ hờ. NG biết mình là không là có thể làm được. À có thể. Tạ, cảm ơn ngươi, ta. Ô Á công chúa thần trí hiển nhiên là đã ở vào mơ hồ hòa thanh tỉnh giữa, nàng có thể biết mình là bị Lãnh Ngạo cứu được, cũng biết rằng đối phương đang cùng nàng nói cái gì đó, nhưng là muốn chuẩn xác địa biểu đạt ý của mình nhưng lại lộ ra hết sức tốn sức, muốn phải hoàn thành mà nói ra một câu đều rất khó khăn. Có chút nhíu mày, Lãnh Nạo có thể xem xuất hiện ở Ô Á công chúa trên thân thể không ổn tình huống, gương mặt đỏ bừng tăng thêm không ngừng gọi ra nhiệt khí, nếu không phải hắn hiện đang không có đem ông trời của mình cương chiến giáp bỏ, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được có chút chịu không được. Khó trách lúc kêu bình trung hòa hạc bay lượn hai người tại cách áo vải trèo chống túi thời điểm, còn cần không ngừng trao đổi mới có thể bình thường tiến lên, cái này nữ nhân xinh đẹp bây giờ bộ dáng này, có thể chịu được ở dụ hoặc nam nhân, tuyệt đối là đường tăng tái thế rồi. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cô gái nhỏ này, muốn hay không như vậy câu nhân A. Thật là muốn mệnh, ta là bị cái gì nghiệt, mỗi một lần đều phải gặp được trạng huống như vậy hay sao? Âm thầm dưới đáy lòng cảm thán một câu, những lời này Lãnh Nạo đương nhiên không có khả năng nói ra. Nếu không hai người muốn càng thêm lung túng, cẩn thận quan sát thoáng một phát hiện tại Ô Á công chúa trạng thái về sau, Lãnh Ngạo trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, nếu như không có đem trong cơ thể ngươi cái chủng loại kia độc tố ngăn chặn mà nói, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng đấy. Cho nên ta không thể không hơi chút mạo phạm một chút. Thật có lỗi. Một câu sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương mở miệng, Lãnh Ngạo đã ở trong chỗ sâu tay phải của mình đặt ở phần lưng của nàng, thông qua cảm thụ trong cơ thể nàng tình huống. Chậm rãi đem thuộc tính băng năng lượng xuyên thấu qua phần lưng của nàng quán thâu đến Ô Á công chúa trong thân thể. Đây cũng là Lãnh Ngạo có thể nghĩ đến ngăn chặn trong cơ thể nàng hỏa diễm biện pháp duy nhất rồi. Dù sao hiện tại trạng huống của nàng không phải bị thương, bất luận là thủy thuộc tính năng lượng, vẫn là quang thuộc tính năng lượng, đều cứu không được nàng. Rét thấu xương lạnh như băng năng lượng rót vào trong cơ thể về sau, Ô Á công chúa lập tức cảm giác được chính mình dễ chịu rất nhiều, bước lên dục lửa ít nhất trong thời gian ngắn đã bị loại này thuộc tính băng năng lượng chế trụ. Chỉ tiếc đây là trị ngọn không trị gốc, áp chế không phải là thanh trừ, Lãnh Ngạo chính mình vô cùng rõ ràng, một khi lực lượng của mình lần nữa bị một ít cổ thiêu đốt dục lửa bài trừ về sau, Ô Á công chúa bản thân chỉ, cái, sẽ cảm thấy càng thêm khó chịu cùng. Khát nhìn qua, tới rồi lúc kia, coi như là ngọc nữ, cũng không khỏi không biến thành một cái dục nữ. Ta tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Ngươi là ai? Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ô Á công chúa đối với tự thân tình huống nhưng lại không thế nào hiểu rõ, nàng cảm giác được cái loại này dị thường cảm giác đã cơ hồ biến mất, lập tức cho rằng người trước mắt này đã đem chính mình trị, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười cảm kích, hai mắt si ngốc nhìn chăm chú lên trước mặt bị chiến giáp che khuất gương mặt bóng người, giống như muốn nhìn người nọ chân diện mục. Ha ha, công chúa điện hạ không cần khách khí, ta chỉ là tiện đường cứu được ngươi mà thôi, ngươi kêu ta Lãnh Ngạo thì tốt rồi, nhưng mà là tình huống của ngươi ta không thể không nói tiếng xin lỗi. Bởi vì cùng ngươi nghĩ không giống với, ta không thể hoàn toàn y tốt ngươi, chỉ là tạm thời chế trụ ngươi độc trong người tố mà thôi. Sau khi nói đến đây, Lãnh Nạo ngừng lại, cố ý đi quan sát thoáng một phát Ô Á công chúa sắc mặt, phát hiện nàng cũng không có gì dị thường thần sắc về sau, lúc này mới nói tiếp, cho nên, ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem ngươi đưa về đến các ngươi Thiên Ô Đế quốc trong đội ngũ, muốn hoàn toàn trị tận gốc ngươi bây giờ tình huống, chỉ sợ chỉ có. Chứng kiến Lãnh Nạo một lần nữa dừng lại, Ô Á công chúa lập tức tò mò truy vấn, chỉ, cái, có cái gì? Của ta cái dạng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người có thể chữa cho tốt ta sao? Đơn thuần Ô Á công chúa đối với nam nữ sự tình hiển nhiên chỉ là kiến thức nửa vời, tự thân tình huống rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng là không chút nào biết, chỉ có thể tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nạo, hy vọng có thể đạt được giải đáp, trong ấn tượng của nàng cũng chỉ có thực lực cường đại cùng không cường đại quan niệm. Khi nhìn đến Lãnh Ngạo đánh chết Vu Độc Tà giáo thực lực cường đại về sau, đã mơ hồ cảm giác được chỉ sợ mình đệ nhất hộ vệ kiếm thần Man Đặc Tư cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại Lãnh Ngạo đều chuyện không giải quyết được, còn có người nào có thể giải quyết đâu này. Ách! Cái này sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết ảnh hưởng chỉ sợ không được, hắc hắc, đến lúc đó chính ngươi thì sẽ biết. Dù sao ngươi cũng mau muốn thành hôn rồi, đợi đến lúc ngươi tới rồi Thiên Phong Đế Quốc về sau. Vừa vận thuận Lý Thành Trương đem chuyện này cũng cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên Lãnh Đại Lưu manh mặt ra là đầy đủ dày, nhưng mà là muốn đối với một cái vừa mới gặp mặt đơn thuần công chúa nói lên những cái kia giữa nam nữ cảm thấy khó xử chuyện tình, vẫn còn có chút khó có thể mở miệng, chủ yếu là hắn cũng không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu, dứt khoát vẫn là không nói tốt, hắn tin tưởng cùng hắn mình ở tại đây nói cả buổi, còn không bằng trực tiếp đem cái này vị trí công chúa điện hạ ném cho nàng tương lai nam nhân, cái kia cái gì hoàng thái tử là được. Há rồi há miệng của mình, vốn Ô Á công chúa còn muốn hỏi chút gì, nhưng là còn chưa mở lời cũng đã bị Lãnh Ngạo đã cắt đứt, đã thành công chúa điện hạ, ta nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành, ta cũng không muốn quá nhiều quay mắt về phía ngươi như vậy một cái mê người đại mỹ nhân, sơ ý một chút ta muốn là yêu coi trọng ngươi rồi, cái kia không cũng chỉ có thể mỗi ngày khóc chết rồi. Hắc hắc, đi thôi, ta còn là đem ngươi đưa trở về thật là tốt. Vừa nói qua, Lãnh Nạo đã tiến lên một bước bắt được Ô Á công chúa cánh tay của, thân có Cửu Châu thần khí Côn Lôn kính chính hắn, chỉ cần mấy lần không gian thuần gì, là có thể trở về tới Thiên Ô Đế quốc lớn trong đội, nhưng mà hắn điểm chính thi triển lực lượng của mình, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trước đây không lâu mới vừa vặn bị mình thuộc tính băng năng lượng ngăn chặn Ô Á công chúa trong thân thể dục lửa, nhưng lại tại ngắn ngủi này vài phút ở trong, đã một lần nữa bạo phát đi ra. Ân. Thân hình kịch liệt run lên, tương tự là không hề chuẩn bị Ô Á công chúa chỉ cảm thấy một cỗ so với trước kia còn mãnh liệt hơn gấp bội lửa nóng cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân của mình, đặc biệt là của mình cảm thấy khó xử bộ vị, càng là có một loại khó có thể chịu được xốp giòn cảm giác nột, hình như là hết sức khát vọng phong cái gì đó đi vào quấy một phen mới tốt. Loại cảm giác này tại Ô Á công chúa 20 năm trong sinh hoạt, nhưng mà chưa bao giờ có cảm thụ, để cho nàng là vừa thẹn vừa sợ, không ngừng ma sát mình song chân, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể nhanh như vậy tiểu phá trừ ta của ta băng chi lực? Sẽ không phải ngươi cô gái nhỏ này. Nhìn thấy màn này, Lãnh Ngạo trước tiên đem tay phải của mình dán tại Ô Á công chúa sau lưng của, lần này cảm thụ nhưng mà cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn tưởng rằng bằng vào lực lượng của mình, dùng băng chi lực ngăn chặn trong cơ thể nàng dục lửa một thời gian ngắn có lẽ không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là hiện tại hắn biết mình sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường. Trước khi thi triển băng chi lực chẳng những không có phát ra nổi hiệu quả, ngược lại là để cho đồng nhất cổ dục lửa nhận được gáp bách về sau càng thêm kịch liệt phản kháng mà bắt đầu. Vốn Lãnh Ngạo không có thi triển băng chi lực dưới tình huống, Ô Á công chúa thừa nhận cảm giác như vậy có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy, nhưng là hiện tại, duy nhất một lần bạo TH. Tê đi ra dục lửa đã là để cho đáng thương Ô Á công chúa bối rối, chưa bao giờ có cảm thụ ngoại trừ để cho nàng theo bản năng khép lại song chân hơn nữa không ngừng ma sát bên ngoài. Đại não là một mảnh chỗ trống, càng có một lần nữa xa vào đến trong mơ hồ xu thế. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ gâu a. Cô gái nhỏ này xem ra từng ấy năm tới nay như vậy một mực bị đè nén lấy, làm cho lúc này đây tính buộc phát sinh ra dục lửa mới sẽ đáng sợ như vậy. Ta ngược lại là làm trở ngại rồi. Cái này thảm rồi, ta tự cho là thông minh nhưng lại gậy ông đập lưng ông a. Tình huống bây giờ so với ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Bất đắc dĩ vuốt cái mũi của mình. Hiện tại Lãnh Ngạo xem như đã minh bạch cái gì gọi là tự cho là thông minh cùng tự làm tự chịu rồi. Chương 656, muốn mạng người dày vò. Hửm. Ta nóng quá a, sao? Chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngạo công tử, ta đến cùng làm sao vậy? Tại Lãnh Ngạo do dự đồng thời, bên kia Ô Á công chúa đã là cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng bị phỏng, hơn nữa cả người dị thường cảm giác đã càng ngày càng rõ ràng nhất, nàng thậm chí còn bắt đầu trở nên thần trí mơ hồ. Luôn có một loại cảm thấy khó xử xúc động muốn đưa tay ngã vào mình song chân tâm đó, bất quá tốt đẹp chính là giáo dưỡng hãy để cho Ô Á công chúa cường hành nhịn được tại một người nam nhân trước mặt của làm ra động tác như vậy. Mà bên kia Lãnh Ngạo thì là hết sức rõ ràng hiện tại Ô Á công chúa đến cùng có cái dạng gì tư vị, chúng cùng loại với xuân thuốc độc tố, còn muốn mạnh mẽ nhẫn lại cảm giác, đây chính là so phanh thây xé xác sẽ không dễ chịu bao nhiêu. Cái này, công chúa điện hạ, ta phải nhắc nhở ngươi hạ xuống. Kỳ thật ngươi bây giờ tình huống so sánh nguy hiểm, nếu ngươi chế bài trừ đồng nhất cổ độc tố mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho an toàn tính mạng của ngươi đông đô đã bị uy hiếp. Nhưng là hiện tại đã không có đầy đủ thời gian cho ngươi đi tìm người tương lai nam nhân, cho nên. Nói đến đây, Lãnh Ngạo lại là theo bản năng dừng lại, vẫn còn hắn bây giờ trên mặt bị thiên cương chiến giáp mũ bảo hiểm bao trùm lấy, nhìn không tới cái kia lung túng biểu lộ. Nếu không sẽ để cho hắn càng thêm không có ý tứ lấy được đối mặt sự phát hiện này tại đã xa vào đến nửa mơ hồ trạng thái tiểu mỹ nhân rồi, có thể xem cũng không dám đi đụng vào cảm giác, đích thật là muốn chết. A ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thật là khó chịu a. Nhiệt nóng, thật nóng. Tốt lúc trước Lãnh Ngạo một ít cổ băng chi lực mặc dù không có thể ngăn chặn Ô Á công chúa trong thân thể dục lửa, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất đầu óc của nàng muốn so với trước kia thanh tỉnh rất nhiều, tốn sức mà nói lời nói đúng là vẫn còn có thể nói ra một câu đầy đủ ra, bất qua cái trạng thái này có thể chi trì bao lâu, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Công chúa điện hạ, ta có thể minh bạch ngươi bây giờ cảm thụ, tha thứ ta hiện tại có thể trợ giúp chuyện của ngươi có hạn, ngươi biết hiện tại chính mình nên làm những gì sao. Lãnh Ngạo không biết cái này đơn thuần nữ nhân tới đáy ngọn nguồn đối với những chuyện kia biết được bao nhiêu, hắn cũng nghiêm chỉnh trắng ra nói ra. Chỉ có thể theo bên hông kích thăm dò tính mở miệng hỏi. Mà hiển nhiên Ô Á công chúa đối với hắn mà nói không phải hết sức minh bạch, nghi ngờ nhìn hắn một cái về sau, lại là cường hành nhịn xuống một cỗ từ sâu trong nội tâm bay lên dục nhìn qua, gượng chống lấy không có thân ngâm đi ra, có chút không trôi chảy mở miệng nói, lạnh. Lãnh ngạo công tử, ta không rõ ý của ngươi, ta nên làm những gì, tốt. Nóng quá a, ta sắp không chịu nổi. Phải hay là không, ta phải hay là không muốn chết. Đối với Ô Á công chúa mà nói, bây giờ cảm giác hoàn toàn tựu là một bộ sống không bằng chết bộ dáng, cái loại này đáng sợ tra tấn cùng dày vò, có lẽ thật đúng là không như vừa chết chăm tới đau nhức mau một chút, nhưng là một cái hoa quý thiếu nữ dù sao vẫn là đối với tử vong có một ít sợ hãi đấy, vốn là trong hai mắt tràn đầy yêu thương Ô Á công chúa, hiện tại càng là mang tới một chút tuyệt vọng, nhưng mà là thế nào cẩn thận quan sát cùng phân biệt, còn có thể từ đó chứng kiến một tia giải. Thoát! Này, ta nói ngươi cô gái nhỏ này, ta vừa rồi không có nói ngươi là chắc chắn phải chết rồi, làm sao ngươi tiểu đối với chính mình như vậy không có lòng tin nữa nha. Không phải là chính là một loại lánh loại xuân thuốc sao, nếu không phải ta hiện tại. Ai, coi như rồi, ta không thể tự mình giúp ngươi giải độc, nhưng là ngươi có thể chính mình cứu mình a. Nhìn trước mắt cô gái nhỏ đồng nhất phó chuẩn bị cho tốt tiếp nhận tử vong hậu quả bộ dáng, lãnh nạo trong lòng cũng là không khỏi cảm giác được có chút đau lòng, hắn có thể không có nói qua cái này đối phương đã không có cứu được. Nhìn xem Ô Á công chúa bộ dáng này, tự nhiên là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân thủ từ dưới đất đem thân thể của nàng đỡ dậy, do dự cả buổi mới lên tiếng nói, nghe cho kỹ nữ nhân, ta không biết ngươi có phải hay không đối với mỗi một số chuyện có đầy đủ. Hiểu rõ, nhưng là tình huống hiện tại là, không quản ngươi có đúng hay không hiểu rõ, ngươi đều phải muốn đi thử làm. Nam nữ hữu biệt ta bây giờ là không giúp được ngươi, cũng không muốn điếm ô thân thanh bạch của ngươi, nếu như ta đoán không có sai, ngươi... Bây giờ nhất định là cảm giác được thân thể dị thường lửa nóng, đặc biệt song chân tầm đó, càng là nhột khó có thể chịu được chứ. Nghe được một câu nói kia, Ô Á công chúa nay đã mặt đỏ bừng gò má càng là nhiều hơn thêm vài phần đỏ ửng, do dự thật lâu, mới không để lại dấu vết khẽ gật đầu, gắt gao thấp đầu của mình, như thế nào cũng nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn lãnh ngạo rồi, dù sao cái đề tài này thật sự là có chút cảm thấy khó xử. Ha ha, không có ngượng ngùng gì cô gái nhỏ, bây giờ là nhân mạng quan thiên chuyện lớn rồi. Nếu như ngươi không muốn thật sự làm mất mạng không thấy được ngươi tương lai phu quân, như vậy ta liền mặc kệ ngươi rồi. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, liền cẩn thận nghe ta đằng sau muốn nói lời, còn có, ta lúc nói, tuyệt đối không nên đánh gãy ta. Có vấn đề gì, đợi ta nói xong hỏi lại không muộn. Nói xong những lời này về sau, lãnh nạo vốn là chầm chầm vào Ô Á công chủ nhãn thần xem, đợi một chút đến thứ hai chậm rãi nhẹ gật đầu về sau, hắn mới hài lòng đồng dạng nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Rằng mình ngôn ngữ thật tốt ngăn trở hạ xuống, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên sắp thành người tri thức giáo cho người khác biết, còn là một chưa nhân sự tiểu cô nương. Sau đó trong vòng 10 phút, lãnh đạo thập phần cặn kẽ sẽ có quan chuyện giữa nam nữ nói cho cái tiểu nha đầu này nghe, cho dù tiếng nói của hắn đã khống chế tương đối mịt mờ, nhưng mà loại này cảm thấy khó xử chuyện tình hay là nghe Ô Á công chúa từ đầu đến cuối đầu đều là không có nâng lên, muốn không phải là của nàng khuôn mặt đã sớm đỏ tới rồi cực hạn. Chỉ sợ còn có thể trở nên càng thêm đỏ bừng một ít. Bất quá cô gái nhỏ này cũng đích thật là tương đối nghe lời, tại đã đáp ứng lãnh ngạo không chen vào nói về sau, thật đúng là suốt 10 phút cũng không nói gì bên trên một câu, chỉ có ngẫu nhiên lãnh ngạo đang hỏi nàng có nghe không hiểu thời điểm, nàng mới có thể mấy không thể nghe thơi ân, truy cập. 10 phút sau, khi lãnh ngạo rốt cục đem cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều giao cho nàng nghe về sau, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Dạy bảo một nữ nhân như thế nào đi đến phóng thích trong cơ thể mình tình dục, còn thật không là một người kiếm sống, cũng may rốt cục đã xong. Chỉ có điều lãnh ngạo minh bạch, có lẽ chân chính dạy vò kể từ bây giờ mới bắt đầu. Không sai biệt lắm chính là như vậy, công chúa điện hạ, ngươi bây giờ biết mình nên làm những thứ gì sao? Lãnh ngạo vấn đề này hỏi sau khi ra ngoài, suốt hơn 5 phút thời gian, trước mặt Ô Á công chúa nhưng lại cúi đầu không nói được lời nào, ngay tại hắn nhịn không được lại cũng muốn hỏi bên trên một lần thời điểm. Mới nghe được một cái con muỗi vậy lời nói nhỏ nhẹ âm thanh truyền tới, ta biết rồi, ngươi được hay không được, chuyển, xoay qua chỗ khác, ta. Nghe đến đó, lãnh đạo mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lúng túng lại muốn đi sờ cái mũi của mình, khi va chạm vào thiên cương chiến giáp mũ bảo hiểm thời điểm, mới ý thức tới chính mình còn ăn mặc món này chiến giáp. À đúng, là ta thật không ngờ ha ha, như vậy ý của ngươi là, đã hiểu mọi chuyện cần thiết thật sao? Cái kia... Ta còn là muốn nhắc nhở hạ ngươi. Ngươi là lần đầu tiên, có thể phải cẩn thận một chút, nếu như không muốn tương lai ngươi phu quân hoài nghi ngươi trung thành cùng thuần khiết, tốt nhất đừng ngoáy đổ máu. Hắc hắc. Đến lúc này, lãnh đạo vẫn không quên không đứng đắn nói một câu mê sảng, cũng may trên mặt hắn cái loại này bị coi thường biểu lộ ô á công chúa nhìn không tới, nếu không thứ hai coi như là chịu đựng thân thể không khỏe, cũng phải cấp người nam nhân này một bạt thai không thể. Ta biết rồi. Ngươi nhanh lên xoay qua chỗ khác mà. Ô á công chúa bây giờ thật sự có chút ít hận không thể phiến người nam nhân này dừng lại, một trâu, mới tốt, rõ ràng biết mình đã sắp muốn không nhịn nổi, hết lần này tới lần khác còn mày dạn mặt dày càng muốn nhìn mình chằm chằm không tha, coi như là dù thế nào không có thể chịu được loại tư vị này, ô á công chúa cũng tuyệt đối không có khả năng đang tại một người nam nhân trước mặt làm ra cái loại này cảm thấy khó xử chuyện tình đến. Ta cười về sau, lúc này đây lãnh nạo không có tiếp tục hồ nháo. Như cũng là ăn mặc ông trời của mình cương chiến giáp xoay người đi ra xa mấy chục bước khoảng cách, cao giọng đối với sau lưng nữ nhân mở miệng nói, tốt rồi công chúa điện hạ, ngươi có thể đã bắt đầu, cái này ở bên trong không có gì hai ngoại nhân tồn tại, bất quá vì an toàn của ngươi, ta cũng không thể rời đi quá xa. Trời biết lãnh nạo có phải thật vậy hay không lo lắng ô á công chúa an toàn, dùng thực lực của hắn cùng trên người côn luôn kính, cho dù là khoảng cách vài chục km bên ngoài, cũng có thể xuất hiện ở hiện thời gian nguy hiểm trong nháy mắt liền đạt tới bên cạnh của nàng, hiện tại chỉ là lui ra vài chục bước đường, đến cùng lại nghĩ cái gì, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. À cảm ơn ngươi. Đáng thương ô á công chúa đương nhiên là không thể nào biết rõ trong lòng nam nhân bảng cựu trường, cảm kích đối với hắn nói một câu cảm ơn về sau, ngẩng đầu xác nhận thoáng một phát lãnh ngạo thật là tại hơn 10 thước bên ngoài về sau, mới cắn răng, chậm rãi đem tay phải của mình đưa về phía váy của mình. Úc. Ân. Nha. Vài phút về sau, lãnh nạo bên thai tiểu không ngừng truyền đến tương tự thanh âm, tiếp nhận cá nhân của hắn chỉ đạo về sau, ô á công chúa đối với giữa nam nữ giường sự tình coi như là có hiểu một chút, nàng biết mình tình huống hiện tại là chuyện gì xảy ra, cũng biết mình nên làm những gì, kỳ thật vốn lãnh nạo có thể đường hoàng đã muốn thân thể của nàng, còn có thể dùng cứu tánh mạng của nàng an toàn với tư cách lấy cớ, song việc về sau ô á công chúa vẫn là chỉ có thể đối với hắn nói một câu. Cảm ơn mà thôi. Nhưng là lệnh đại lưu manh hiện tại khó được làm một hồi người tốt, không muốn đi thai họa như vậy một cái đơn thuần hiền lành nữ tử, mà là lựa chọn mặt khác một cái phương pháp, chính là tự an ủi, dựa vào ô á công chúa hai tay của mình, kỳ thật cũ. NG có thể hoàn toàn giải trừ nàng bản thân gặp phải nguy cơ, chỉ có điều phương pháp này đối với nàng khảo nghiệm của mình tiểu so sánh lớn rồi, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy nàng, cần tại một người nam nhân tại tình huống xung quanh xuống, làm ra cái này tốt cảm thấy khó xử động tác, mà cùng lúc đó, lãnh ngạo bản thân cũng là tại âm thầm mà hối hận, sớm biết mình vẫn là lui xa một chút mà thôi, nghe cái loại này trầm thấp thân tiếng rên, đã hơn nửa năm không có chạm qua nữ nhân lạnh. Đại lưu manh, nhưng mà thừa nhận một loại muốn mạng người dày vò. Chương 657, đến sớm. Ân, ân anh, úc. Một hồi đón lấy một trận dụ hoặc thanh âm của còn đang không ngừng từ phía sau truyền đến, nhưng mà theo vừa mới bắt đầu, lãnh ngạo đã tại chỗ đứng cả có hơn nửa giờ rồi. Giờ phút này trải qua trước khi cùng Vu Độc Giáo còn có tà thần cái kia một phen dày vò, hơn nữa xử lý ô á công chúa chuyện này, vốn chỉ hơi hơi trở nên trắng là bầu trời bao la, cũng là cũng sớm đã sáng rõ, sáng sớm đi qua, nên đón một ngày mới. Cái này lớn thời gian nửa tiếng, đối với lãnh nạo mà nói có lẽ nếu so với hơn phân nửa thế kỷ còn muốn trường. Đứng cách ô á công chúa xa mười mấy mét bên ngoài, hắn là ly khai cũng không phải, tiếp cận cũng không phải. Tuy nhiên hắn về sau đã là cố ý ngăn cách thanh âm từ phía sau truyền đến, muốn để cho nội tâm của mình hơi chút bình yên tĩnh một chút, nhưng mà loại trí mạng đó dụ hoặc, không phải nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt đâu. Thỉnh thoảng, lãnh đạo vẫn là sẽ bỏ che đậy thanh âm năng lượng, đi nghe một chút đến từ sau lưng cái kia từng đợt thân tiếng rên, đương nhiên hắn mỗi một lần đều là tìm cho mình một cái rất tốt lấy cớ, là muốn đi nghe một chút nhìn đối phương phải hay là không đã thành công cứu mình. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cô gái nhỏ này trong nội tâm nên có bao nhiêu áp lực a? Vậy mà làm cho lâu như vậy còn chưa kết thúc. Nhưng mà khổ ta, tự làm tự chịu kết quả, chính là giống một cái kẻ ngu vậy đứng ở chỗ này sao? A, lãnh nạo không giới pháp ly khai dưới tình huống, chỉ có thể thông qua thỉnh thoảng tự rêu hai câu đến hơi chút chia sẻ một chút áp lực của mình. Trời biết hắn là dùng bao nhiêu nghị lực mới khống chế được chính mình không đi lắng nghe cái loại này câu nhân thân tiếng rên. Càng là khống chế được chính mình không có xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái kia đủ để cho mắt người bốc hỏa chẳng cảnh, thay đổi tại một cái thế giới khác bên trong, hắn tuyệt đối là không làm được đến mức này đấy. Không có giúp đỡ nữ nhân kia cởi độc, đã coi như là hết sức khách khí. Nhưng là ở cái thế giới này, hắn nhưng lại không thể không khi một hồi người tốt. Lãnh nạo công tử, ta chả như nào đây chưa, ấn anh, ta, ngay tại lãnh nạo có vẻ hơi nhàm chán thời điểm. sau lưng nhưng lại ở đằng kia hàng loạt thân ngâm bên trong truyền đến Ô Á công chúa ngượng ngùng tiếng hỏi. Đã qua nhanh có thời gian một tiếng, nàng cũng là dựa theo Lãnh Ngạo dạy nàng cái kia tốt tiến hành mình ăn ủi, tuy nhiên hơi chút giải quyết từng cái nửa người tao nhột vấn đề, nhưng lại như trước không thể để cho thân thể của mình không khỏe có chỗ chậm lại thậm chí còn biến mất, làm lâu như vậy cảm thấy khó xử chuyện tình, để cho Ô Á công chúa có chút hoài nghi làm như vậy có phải thật vậy hay không có hiệu quả rồi. Đáng thương nàng một cái hoa cúc khuê nữ, đừng nói là tại một người nam nhân trước mặt của làm chuyện như vậy rồi, coi như là tự mình một người thời điểm, có thể cũng không có thử qua loại này. Cảm thấy khó xử chuyện. Hắc hắc, không cần phải gấp, có vài nữ nhân đích thật là cùng ngươi bây giờ cái bộ dáng này đồng dạng, coi như là liên tục tự an ủi mấy giờ, không chuẩn cũng không thể chân chính để cho mình đạt được bình tĩnh, tiếp tục cố gắng lên công chúa điện hạ, ngươi muốn nghĩ đến đây là đang cứu vớt người tánh mạng của mình. Khoảng cách thành công có lẽ đã không xa, nếu là không đi, ngươi có thể thử hơi chút để cho động tác của mình thêm lớn hơn một chút. Lãnh Ngạo cũng là có chút ít không thể tiếp tục chờ đợi, cho nên cho Ô Á công chúa một cái nhìn về phía trên coi như là hợp lý đề nghị, thứ hai đã trầm mặc một lát sau, cũng là không có tiếp tục mở miệng, bất quá động tác trên tay nhưng lại không tự chủ dựa theo Lãnh Ngạo chỗ đề nghị như vậy, đem tần suất cùng biên độ thoáng gia tăng một ít, hiệu quả cũng đích thật là đi ra. Ít nhất nàng có thể cảm giác được trên người mình truyền tới nhanh cảm giác, muốn so với trước kia lớn hơn nhiều. Nghe sau lưng thân tiếng rên trở nên so với trước kia lớn đi một tí, Lãnh Ngạo lập tức biết rõ Ô Á công chúa đã nghe theo đề nghị của mình, khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vừa định muốn tiếp tục che đậy cái loại này thanh âm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì bình thường, trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, trong ánh mắt có chút phức tạp vẻ bất đắc dĩ. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Như thế nào hảo chết không chết đấy, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tới. Tiêu cũng không lại hơi chút trễ một chút, hoặc là sớm hơn một chút sao. Thật là muốn chết. Mất mặt Lãnh Ngạo hiện tại liền chửi mẹ cảm giác đều đã có, xuyên thấu qua đột nhiên bén nhạy cảm giác, hắn có thể đủ cảm nhận được tại cách đó không xa đã có một đoàn người phi tốc hướng về bên này tiếp cận lấy, một vị nội vu độc tà giáo bị hắn hoàn toàn hủy diệt nguyên nhân, sơn cốc này trên đỉnh đã không có cái loại này ẩn nấp sương mù màu đen. Một khi để cho những người kia đạt đến đỉnh núi vách núi về sau, khẳng định có thể phát hiện vách núi dưới đáy hai người, hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này Ô Á công chúa còn đang hoàn thành lấy tiến hành được một nửa vĩ đại công trình. Công chúa điện hạ, bất đắc dĩ nói cho ngươi biết một cái không thế nào tốt tin tức, ngươi những hộ vệ kia đội còn có cái kia cái gì kiếm thần man đặc tư đấy, đã chạy tới bên này, ngươi cần bọn hắn đưa ngươi mang về vẫn là. Thừa dịp những người kia còn không có chân chính tiếp cận, Lãnh Ngạo hít sâu một hơi. Dùng bất đắc dĩ ngự khi đối với sau lưng Ô Á công chúa mở miệng hỏi, một câu nói còn chưa nói hết, thứ hai đã là kinh hoàng hô lên, không, không thể. Ta cái dạng này, tuyệt đối không thể bị người khác chứng kiến. Ta. Nói xong, ủy khuất Ô Á công chúa âm chi trong đã mang tới một tia khóc nức nở, thân là cao quý chính là Thiên Ô Đế quốc nhị công chúa, nàng như vậy tử bị Lãnh Ngạo chứng kiến đó là tình thế bức bách, nhưng mà là thế nào bạo lộ ở đằng kia mười mấy cái hộ vệ trong mắt. Thành vì bọn họ chuyện cười mà nói, như vậy nàng tuyệt đối là tình nguyện cái chết. Này, ngươi đừng khóc ca, ta cái này không phải là muốn hỏi thăm hạ ý kiến của ngươi sao. Nếu ngươi lựa chọn đi theo đám bọn hắn trở về, ta còn có thể hơi chút giúp ngươi cường hành ngăn chặn một hồi tình huống trong cơ thể, sau đó ngươi có thể đi trở về thời gian dần qua tự mình giải quyết, hoặc là ngươi chính là cái kia hộ vệ có cái gì đặc thù biện pháp cũng khó nói. Không, không được, cầu ngươi, đừng cho bọn hắn chứng kiến ta cái dạng này. Đừng, không được. Ta đừng, không được. Chưa từng có trải qua trạng huống như vậy, khi biết hộ vệ của mình vậy mà dưới loại tình huống này tìm sau đó đi tới, Ô Á công chúa đã có chút ít luống cuống, bởi vì này quá độ kinh hoàng, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút để cho nàng quên được trên thân thể bên cạnh dị thường, chỉ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lãnh Ngạo mở miệng nói ra, khi nhưng cái ánh mắt này thứ hai là không thấy được mà thôi. Ai, thật đúng là phiền toái nữ nhân a. Ta còn không phải một ngoại nhân sao, ngươi tiểu tin tưởng ta như vậy a? Được rồi, ngươi sửa sang lại y phục của mình đi, bọn hắn nhanh đã tới rồi, ta trước mang ngươi lúc này rời đi thôi giải quyết trên người của ngươi vấn đề này tốt rồi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù có chút không cam lòng đấy, nhưng là Lãnh Ngạo cũng có thể nhận thức Ô Á công chúa tâm tình bây giờ, một người cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng người nếu như bỗng nhiên ngay lúc đó tại thuộc hạ của mình trước mặt biểu hiện ra như vậy một bộ không chịu nổi bộ dáng lời nói. Thay đổi ai cũng muốn tinh thần hỏng mất. Lặng lặng đứng tại chỗ đã chờ đợi một hồi, nghe tới Ô Á công chúa nhẹ giọng nói một câu làm xong, thời điểm, Lãnh Ngạo cái này mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh lọt vào mắt hắn mảnh vải đương nhiên là một bộ mỹ nhân phát động tình mê người bộ dáng, có thể nhìn thấy Ô Á công chúa quần áo lộ ra có vài phần mất trật tự, dưới tình huống như vậy, nhưng lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đỉnh đầu trên vách núi, đã mơ hồ có thể nghe được nói chuyện với nhau thanh âm của. Rồi, nơi này có một cái vách núi, phái người đi xuống xem một chút. Quả nhiên, ngay tại Lãnh Nạo hai tay đụng phải Ô Á công chúa bả vai trong nháy mắt đó, kiếm thần man đặc tư cái kia đặc biệt thanh âm của cũng đã theo huyền trên đỉnh núi truyền tới. Thời gian qua đi một buổi tối về sau, Thiên Ô Đế quốc công chúa hậu người của vệ đội, dùng kinh người con rùa đen tốc độ rốt cục một đường truy đến nơi này. Chỉ tiếc, lúc này đây Lãnh Nạo ngược lại là hy vọng bọn họ có thể hơi chút đến trễ một chút, có thể đợi đến lúc Ô Á công chúa giải quyết tốt tình huống của mình về sau, hắn có thể trực tiếp đưa nàng giao cho đối phương sau đó phủi mông một cái đi. Nhưng là những người này đến hơi sớm hậu quả, chính là hắn không thể không đơn độc mang theo cái này vẫn còn phát tình hình nữ nhân tạm thời tránh đi bọn hắn, tìm một thiên tính góc tối không người bên trong trước thật tốt để cho nàng có đầy đủ thời gian tự an ủi quyết trên người một ít cổ hỏa diễm cùng khát vọng, sau đó mới có thể đưa nàng đưa trở về. Trên người bạch sắc quang mang lóe lên dưới, tại Lãnh Nạo trên người côn lôn kính không gian thuấn di dưới sự trợ giúp, hắn mang theo Ô Á công chúa thoáng qua tầm đó đã biến mất ngay tại chỗ, hướng về sơn mạch chỗ càng sâu di động mà đi, muốn thoát ly những người này ánh mắt, đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Ngay tại hai người thân hình biến mất không lâu về sau, theo bên trên vách núi, đã đổi lại một thân nhung trang kiếm thần man đặc tư lại là dẫn hai cái mặc ô áo giáp màu vàng nóng thiên ô binh lính của đế quốc hạ rơi xuống sơn cốc này dưới đáy, chung quanh một vùng phế tích tràng cảnh xem trong mắt hắn, tự nhiên là để cho cái này thần cấp cao thủ hơi chút nhíu mày. Trong không khí lưu lại cái kia một cổ cường đại kinh khủng hỏa thuộc tính còn có quang thuộc tính năng lượng, hắn cũng là có thể phân biệt ra, nhưng mà đây rốt cuộc là xuất từ gì nhân thủ, hoặc là nói tại đây trước khi đã xảy ra một ít gì, hắn nhưng lại không biết, bởi vì Lãnh Nạo một chiêu kia tinh lọc chi lửa, đã đem toàn bộ tế đàn kể cả tất cả giáo đồ bạch cốt, tất cả đều đốt là không còn một m. Nhờ, cái gì đó đều là không thể lưu lại, dưới tình huống như vậy, nếu man đặc tư còn có thể nhìn ra xảy ra chuyện gì, hắn tựu là chân chánh thần minh rồi. Thật là đáng sợ năng lượng lưu lại khí tức. Tại đây đã từng tồn tại một cái trí cường giả. Hoặc là nói là một nhóm lớn siêu cấp cao thủ. Nhìn về phía trên, hẳn là phát sinh qua dị thường tranh đấu kịch liệt đi. Hừ hừ, khẳng định cùng Thiên Dương Đế quốc thoát không khỏi liên quan. Chỉ là không nghĩ, lúc này đây bọn hắn chọc phải cái gì khó dây dưa hóa sắc. Tuy nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà man đặc tư đối với đại cục năng lực phân tích vẫn phải có. Ít nhất tại đây phát sinh qua kịch chiến điểm này hắn vẫn rất có nắm chặt, một câu vừa mới nói xong, còn không đợi hắn mở miệng để cho hai cái thuộc hạ bắt đầu sưu tầm cái này không lớn sân cốc, nhưng lại đã nghe được đỉnh đầu trên vách núi đột nhiên truyền đến một sĩ binh tiếng gọi ầm ĩ, đại nhân, tìm được công chúa điện hạ rồi. Thỉnh đại nhân qua đi xử lý. Chương 658, Kinh người âm mưu. Thiên Dương Đế quốc, vẫn là cái kia trống trải trong đại sảnh, ngồi đối mặt nhau hai cái tất cả đều tuổi trên 50 nam tử. Lão Dương A. Thiên Ô Đế quốc hộ tống đội ngũ, đã tiến vào dạ ạ bên trong dãy núi đi à nha, kế hoạch tiến hành như thế nào rồi hả? Chấm cũng không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Thân mặc áo bào vàng Thiên Dương Đế quốc quốc quân Dương Kình Thiên vẫn là một ít phó bình chân như vại bộ dáng, kiên trì bộ dáng lại là dẫn một đôi không ngừng lóe ra tinh quang ánh mắt của. Trời biết trong lòng người này có bao nhiêu lòng dạ cùng thủ đoạn. Hồi bẩm bệ hạ, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Hai cái dòng binh đã đem Ô Á công chúa gọi vào Vu Độc Tà giáo trong tay, tin tưởng đồng nhất sẽ đã trở thành để cho bọn họ chính là cái kia tà thần phục sinh tế phẩm rồi. Vu Độc Tà giáo tà thần một khi sống lại, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực hướng lên trời Ô Đế quốc tiến hành trả thù hành động, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hơi chút trợ giúp, định có thể làm cho hắn của ta ca chẳng quan tâm tay chân để đối phó chúng ta. Bộ dạng như vậy vừa đến, Thiên Dương Đế quốc tất nhiên có thể toàn lực trước đánh hạ Thiên Phong Đế quốc. Ngồi ở Dương Kình Thiên đối diện người này, ngoại trừ Lãnh Nạo kẻ thù cũ Dương Chính Phong chi bên ngoài, còn có thể là ai? Dễ cây là trời Dương Đế quốc đệ nhất hộ quốc pháp sư, hắn và Dương Kình Thiên lẫn nhau cấu kết cùng một chỗ sử dụng các loại buồn nôn thủ đoạn, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Chậm rãi gật gật đầu, hiển nhiên Dương Kình Thiên đối với thuyết pháp này tương đối thỏa mãn, tốt lắm. Lúc trước ngươi cứu Vu Độc Tà giáo người chấm còn có chút không vừa ý, hiện tại xem ra, ngươi một chiêu kia dùng là tương đối lợi hại a. Hừ hừ. Thiên Ô Đế quốc khi đó ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ, cường hành bị hủy diệt Vu Độc Tà giáo sở hữu tất cả chi nhánh cùng giáo đồ, cái này tốt rồi, bọn hắn cuối cùng là muốn gieo gió gặt bão rồi. Đúng rồi Lão Dương, cái kia cái gì tà thần, có thể hay không thoát ly khống chế của chúng ta, trở thành giống là năm đó thanh âm một dạng nhân vật. Theo như lời ngươi nói, Vu Độc Tà giáo tà thần, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đó à. Chuyện này bệ hạ cứ việc yên tâm. Thần đã sớm ngủ ở đâu tả thần tay cầm. Chỉ cần hắn thật sự có thể sống lại, tất nhiên sẽ cho chúng ta sử dụng. Không phải do hắn phản kháng. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm hắn cũng có thể cùng với Vu Độc Tà giáo người cùng một chỗ tới cùng chúng ta báo tin vui tin tức rồi. Dương Chính Gió ra vẻ ưu nhã ngồi tại chỗ ngồi của mình, khắp khuôn mặt là hết thể sáng nay nắm giữ mỉm cười, nhưng là hắn lại làm sao có thể biết rõ, trong miệng hắn cái gọi là Vu Độc Tà giáo cũng tốt, vẫn là tà thần cũng thế, tất cả đều bởi vì là một người nhúng tay mãi mãi xa không có khả năng ra hiện ở trước mặt của hắn rồi. Có thể nói tiểu tử của hắn kỳ thật coi như là thiên ý vô phùng, nhưng là người tính toán không tính quá trời tính, đánh chết hắn cũng không thể có thể nghĩ đến, lúc trước tốn hao vô số tinh lực mới tiêu diệt một cái không ổn định nhân tố, đã lần nữa trở về. Ha ha ha, tốt lắm. Lão Dương, ngươi làm việc cho tới bây giờ đều là để cho chấm cảm thấy yên tâm. Ngươi đã như vậy có nắm chắc, chấm chờ ở chỗ này lấy tin tức tốt của ngươi rồi. Đúng lúc này, cũng gần như là kế hoạch thứ hai triển khai lúc đi. Chỉ mong đến lúc đó Thiên Phong Đế quốc không nên quá vô cùng giật mình mới tốt. Trong hai mắt lóe ra một hồi chỉ có hai người mới đọc được tinh quang, một câu sau khi nói xong, Dương Kình Thiên cái Dương Chính Gió hai người xem như nhìn nhau cười cười, hết thảy đều không nói trong. Cùng lúc đó, tại xa xôi dạ ạ bên trong dãy núi bộ phận, lãnh nạo nhưng lại vẫn còn gặp cái này muốn chết dày vò, có lẽ là bởi vì trước khi muốn dẫn lấy Ô Á công chúa thoát ly man đặc tư chờ tầm mắt của người. Cho nên để cho cô gái nhỏ này hơi chút đình chỉ một hồi cái kia tự an ủi động tác, để cho nàng một lần nữa cường tính bị đè nén một sẽ nhu cầu của mình cùng khát vọng, khi lãnh ngạo lần nữa đưa nàng dẫn tới một cái không người trong rừng cây thời điểm, lá gan của nàng rõ ràng muốn so. Với trước kia lần thứ nhất làm thời điểm lớn hơn rất nhiều, cơ hồ là tại lãnh ngạo vừa mới xoay người vẫn chưa đi hơn mấy bước về sau, sau lưng cũng đã truyền đến cái loại này làm cho mặt đỏ tới mang thai thân tiếng rên, nghe vào trong thai của hắn. Tự nhiên là để cho hát. N lại là bất đắc dĩ, lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất quá như là đã quyết định phải làm cho tốt người, hắn cũng không thể có thể bỗng nhiên ngay lúc đó tiểu hóa thành dã thu không phải, ngoại trừ cố ý giả vờ không có nghe được bên ngoài, hắn còn có thể làm được gì đây. Như vậy giày vò không sai biệt lắm lại là rằng có suốt hơn hai biến mất, khi Ô Á công chúa phát ra một hồi như được giải thoát hoan du tiếng kêu về sau, lãnh đạo rốt cục đã nghe được một hồi chỉnh lý y phục thanh âm của. Sau đó lại là đã chờ đợi không sai biệt lắm có thời gian nửa tiếng, hắn mới nghe thấy được một cỗ mang theo một tia khắc thường mùi mùi thơm tiếp cận. Ta, cảm ơn ngươi lãnh nạo công tử, ta đã không sao. Cơ hồ là so mỗi kêu lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm của thật vất vả mới bị lãnh nạo lỗ thai bắt được, theo bản năng quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy nhăn nhó quần áo của mình sâu đậm túi đầu Ô Á công chúa, trên mặt của nàng như trước tràn đầy đỏ ửng. Bất quá bây giờ cũng không phải là bởi vì thân thể lửa nóng duyên cớ, mà là rõ ràng cảm giác được ngượng ngùng cùng thật xin lỗi. Bất luận nói như thế nào, nàng nhưng mà tại một cái phía sau nam nhân suốt an ủi chính mình gần thời gian 3 tiếng, tại lãnh nạo trước mặt, nàng xem như hoàn toàn đã không có bí mật. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi xác định chính mình không sao sao. Cũng không nên đột nhiên lại tái phát, đến lúc đó tại thuộc hạ của ngươi trước mặt, ngươi tổng không tốt tiếp tục làm như vậy chứ. Ánh mắt không ngừng tại trước mặt tiểu mỹ nhân trên người lưu luyến lấy, đặc biệt của nàng hạ nửa thân vị trí, càng là phá lệ chiếu cố một ít, chớp ánh mắt của mình, lãnh ngạo mang theo một ít giọng trêu chọc mở miệng hỏi. Thứ hai hiển nhiên cũng là cảm nhận được lãnh ngạo ánh mắt, theo bản năng thân thủ lôi kéo quần áo của mình, đem thân thể của mình hoàn toàn che đỡ, sau đó mới cố nén ngượng ngùng mở miệng nói, ta đã không sao, kính xin lãnh ngạo tiên sinh giúp ta người cuối cùng bể buộn, đem ta đưa trở về, cảm ơn ngươi. Bởi vì lãnh nạo dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, cho nên mặc dù là đối phương dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Ô Á công chúa còn không có cảm giác được nửa điểm tức giận, ngược lại lại hơn nữa là một loại ngượng ngùng cùng bất an, nhưng là nàng không dám thừa nhận chính là, ở sâu trong nội tâm còn có như vậy một tia mừng thầm. Ta biết, chỉ là muốn xác nhận ngươi một chút là có hay không không sao mà thôi. Ngươi đã đều chuẩn bị xong, như vậy thì đi thôi. Không biết ngươi những hộ vệ kia thời gian lâu như vậy tìm không thấy ngươi. Có hay không giận lây sang người khác. Chỉ mong bọn hắn không có làm chút ít việc ốc. Lãnh nạo nói lời nói này mục đích, lo lắng tự nhiên không phải những cái. Kia rất có thể bị giận chó đánh mèo dòng binh, mà là Thiên Ô Đế quốc những binh lính kia, người khác không biết, hắn đương nhiên biết rõ trải qua mình dạy dỗ về sau. Bây giờ song tử tinh tỷ muội có sức chiến đấu, một cái kiếm thần man đặc tư, thậm chí còn không tiếp nổi hai người một chiêu, thật sự muốn là bọn hắn làm ra quyết định ngu xuẩn, chỉ sợ sẽ phải chịu tai họa ngập đầu đấy. Trái lại những binh lính kia rồi. Đương nhiên Lãnh Ngạo tin tưởng có Đức Ba cái kia thông minh người cẩn thận tại 2 tỷ muội bên cạnh, chắc có lẽ không làm cho các nàng tùy tiện sảng bậy mới đúng. Trong nội tâm ghi nhớ lấy mình hai cái nữ tùy tùng, Lãnh Ngạo cũng không có tiếp tục cùng Ô Á công chúa khai mở ý đùa dẫn rồi, duỗi tay vịn bờ vai của nàng, trong cơ thể Côn Lôn kính lực lượng một lần nữa thi triển ra, mang theo Ô Á công chúa lập tức biến mất ở tại chỗ, mấy lần không gian thuấn di về sau, đã về tới ngay từ đầu hắn và đại bộ đội chia lìa đi lần theo Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người vị trí, đương nhiên hiện ở chỗ này đã là không có cái gì để lại. Công chúa Điện Hạ, ngươi có thể đủ phán đoán rõ ràng tiến về trước Thiên Phong Đế quốc phương hướng sao? Hộ vệ của ngươi đội cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có tìm được ngươi bọn hắn tiểu lựa chọn tiến về trước Thiên Phong Đế quốc hay sao? Cẩn thận cảm thụ thoáng một phát động tĩnh chung quanh, Lãnh Ngạo lại là không có cảm nhận được kiếm thần man đặc tư khí tức, hiển nhiên mọi người đã đi xa. Phản hồi Thiên Ô Đế quốc khả năng không lớn, cho nên một đoàn người có khả năng nhất hẳn là hướng phía Thiên Phong Đế quốc phương hướng mà đi. Ân, hướng phía đông đi, Thiên Phong Đế quốc ở trên trời Dương Đế quốc phía đông. Tốt tại nơi này công chúa phân biệt phương hướng năng lực còn không có kém như vậy, hơi chút nhìn một lúc sau, tiêu thập phần khẳng định chỉ ra tiến về trước Thiên Phong Đế quốc phương hướng, Lãnh Ngạo tự nhiên là nhẹ gật đầu, tiếp tục vịn bờ vai của nàng thi triển ra không gian thuấn di lực lượng. Sự thật chứng minh Ô Á công chúa phương hướng cảm giác vẫn là tương đối chính xác, vài phút về sau, Lãnh Ngạo đã có thể cảm giác được phía trước song tử tinh tỷ muội còn có kiếm thần man đặc tư trên người năng lượng quen thuộc sóng chuyển động, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, đã có chính xác tọa độ về sau, hắn tiếp cận tiểu lộ ra dễ dàng rất nhiều, một lần không gian thuần di, đã đi tới đại bộ đội chính phía sau, hiện tại đồng nhất chỉ hộ đưa đội ngũ, đã tiến vào Thiên Dương Đế quốc cảnh nội. Cái gì? Cái kia, làm sao có thể? Vốn Lãnh Ngạo là muốn mang theo Ô Á công chúa trực tiếp xuất hiện ở đại bộ đội trước mặt của giao gia nữ nhân này coi như xong, nhưng khi hắn theo bản năng hướng về kia cái cố kiệu phương hướng nhìn thoáng qua về sau, nhưng lại kinh ngạc lập tức dừng lại thân hình của mình, ngơ ngác nhìn một ít cái rõ ràng làm lấy một người cố kiệu, trong ánh mắt đã hiện lên một tia không dám tin. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ tôi tại sao có thể như vậy? Của ta cố kiệu, hẳn không có người có thể ngồi, hiện tại làm sao sẽ... Ô Á công chúa cũng là phát hiện Lãnh Ngạo sở dĩ rất xuống nguyên nhân chỗ, nguyên lai, tại cái đó vốn nên thuộc về của nàng trong tiệu, nhưng bây giờ là đang ngồi một người, Thiên Ô Đế quốc người có lẽ toàn bộ đều hiểu, có thể ngồi ở chỗ này trước mặt, cũng chỉ có bọn họ công chúa điện hạ bản thân mới đúng, tình huống hiện tại, cho dù không nhìn cố kiệu người ở bên trong là ai, đoán cũng có thể đoán được rồi. Hào một cái Thiên Dương Đế quốc, hào một cái Dương Chính Gió, nguyên lai hắn muốn đùa là như vậy một cái xiếc. Hừ hừ. Muốn dùng một chiêu vàng theo lẫn lộn, đến lẫn lộn tất cả mọi người nghe nhìn, ý đồ phá hư giữa lưỡng đại đế quốc quan hệ đi. Nếu để cho ngươi phải xính rồi, ta liền không gọi Lãnh Ngạo thanh âm. Nắm chặt hai quả đấm của mình, Lãnh Ngạo lần này xem như hoàn toàn đã minh bạch, Thiên Dương Đế quốc cái này âm mưu, có thể không chỉ là muốn ngăn chặn hai cái đế quốc hòa thân đơn giản như vậy, mà là muốn lợi dụng cơ hội này, triệt để quyết liệt cái này hai đại đế quốc. Thử nghĩ một hồi, nếu tại công chúa và hoàng tử sau khi kết hôn, có một phương hoặc là hai phe chết, sự tình thật có thể lớn hơn rồi. Chương 659, Hoàng Thái tử Lâm Phong. Bởi vì xuất hiện một cái đồ giả mạo nguyên nhân, Lãnh Ngạo cùng Ô Á công chúa sẽ không có vội vã tiến lên cùng đại bộ đội hội hợp rồi, bởi vì Lãnh Ngạo cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Dương Chính Phong Hòa Thiên Dương Đế quốc muốn dùng cái này giả Ô Á công chúa làm những gì hoạt động, hơn nữa cái này đồ giả mạo là thần thánh phương nào, hắn cũng là rất có hứng thú thật tốt kiến thức một chút. Cân nhắc đến những chuyện này, cho nên mang theo Ô Á công chúa Lãnh Ngạo chỉ là đi theo ở cái này đại bộ đội đằng sau, chậm rãi đi tới, bên cạnh thân Ô Á công chúa cũng là không có ý kiến, vốn nàng tiểu bởi vì chuyện lúc trước không biết như thế nào trước mặt đối với thuộc hạ của mình hơn nữa cùng bọn họ giải thích, hiện tại có thể kéo dài thêm một hồi thời gian, nàng ngược lại là cũng không có ý kiến đến gì. Công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy có thể giả mạo tiểu tử của ngươi, là dùng phương pháp gì lại dám gạt đã qua cái kia kiếm thần man đặc tư còn có một chúng hộ vệ hay sao? Đối với bản thân ngươi, bọn hắn hẳn là hết sức rõ ràng mới đúng chứ. Theo sau đại bộ đội đằng sau đi tới, cũng không như trong tưởng tượng thú vị như vậy, nhàm chán phía dưới Lãnh Ngạo cũng là nhịn không được quay đầu hỏi hướng về phía nữ nhân bên cạnh. Vấn đề này cũng là khốn nhiều hắn một người duy nhất nghi vấn, bằng vào một cái kiếm thần thực lực và mẫn cảm trình độ, muốn ở trước mặt của hắn hoàn thành dùng giả đánh cháo xiếc, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trừ phi man đặc tư cũng là Thiên Dương Đế quốc gian tế. Khi nhưng khả năng này cơ hồ là không. Bởi vì hắn cùng Dương Chính Gió cựu hận, có lẽ không thể so với Lãnh Ngạo đối với đối phương cựu hận kém bao nhiêu. Chậm rãi lắc đầu, Ô Á công chúa cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cho nam nhân một cái chính mình cũng không biết ánh mắt của, nàng hiện tại vừa mới đã trải qua tối cảm thấy khó xử chẳng cảnh, trong nội tâm còn thật lâu không có bình phục lại, có thể nghe được Lãnh Ngạo vấn đề đã không tệ, trông cậy vào nàng có thể há miệng cùng Lãnh Ngạo nói chuyện với nhau mà nói, đó cũng là đừng suy nghĩ. Phản ứng của nàng coi như là tại Lãnh Ngạo trong dự liệu, vấp phải trắc trở chính hắn ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì ảo não, hiện tại Ô Á công chúa tâm tình hắn không phải là không thể đủ nhận thức, mãi mới chờ đến lúc tới rồi ban đêm một lần nữa hàng lâm, đi lại một ngày đội ngũ cũng là tìm một chỗ lần nữa chú đóng lại. Bà ngoại ơi, rốt cục chịu ngừng a. Ở trên trời Dương Đế quốc cảnh nội, cũng đã dám kiêu ngạo như vậy là không đoạn đi tới. Nhưng lại thật không có gặp được cái gì chống cự, hừ hừ, Dương Chính Gió xem bộ dáng là đối với mình một chiêu này quân cờ tương đối, chứ có tự tin sao? Chỉ sợ hiện tại cũng cho rằng Ô Á công chúa đã bị chết đi. Chỉ tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Ta nhất định để cho ngươi tốt nhất kinh ngạc một phen. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, tại đại bộ đội phụ cận địa phương tìm một cái có thể ở lại ngủ khách sạn, dàn xếp tốt rồi Ô Á công chúa về sau. Lãnh Ngạo mượn cảnh ban đêm yểm hộ một đường đi tới lớn trong bộ đội, hôm nay gác đêm chính là hai cái khôi ngô chiến sĩ còn có một cái gầy gò pháp sư, tuy nhiên toàn bộ đều có được thánh cấp thực lực, nhưng mà tại Lãnh Ngạo trước mặt vẫn còn có chút kém quá xa, coi như là nên ngang theo mấy người bọn hắn trước mặt của đi qua, bọn hắn cũng căn bản không phát hiện được. Thiên Song, Vô Song, mang lên nước ba tiểu tử kia, đến bên trên trong rừng đi gặp ta, cẩn thận một chút đừng, không được, bị phát hiện rồi. Đi vào đại bộ đội về sau, Lãnh Ngạo rốt cục có thể đủ chính mình đem thanh âm áp xúc thành một đường thẳng phương thức đến thông chi mình hai người thị nữ rồi, cái này cả ngày bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn còn cần dựa vào song tử tinh tỷ muội đến tự nói với mình. Đã nghe được chủ thanh âm của người về sau, hai cái cô gái nhỏ lập tức mở ra cặp mắt của mình, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, Vô Song một bả nhấc lên tại bên cạnh cách đó không xa ngủ một giấc dài tặc con chuột Đức Ba thân thể. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thập phần nhẹ nhàng hướng về sau lưng cây trong rừng nhảy vọt mà đi, bởi vì bọn họ cố ý thoát ly người khác một mình đứng ở bên cạnh, cho nên lúc này đây ly khai cũng là không có khiến cho bất luận người nào chú ý, dù sao bọn họ thực lực của bản thân, so nơi này bất cứ người nào đều mạnh hơn rất nhiều. Thiếu gia, ngài rốt cục đã trở về. Ô Á công chúa cũng sớm đã bị phát hiện rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện gì. Gặp được Lãnh Ngạo thân hình về sau, Thiên Song cùng Vô Song đều là có vẻ hơi kích động, nhanh chóng đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện ngắn gọn cho Lãnh Ngạo nói rõ hạ xuống. Khi lúc ban ngày gặp được Ô Á công chúa trở về, nhưng lại như trước không có chủ nhân của mình tin tức về sau. Nếu không phải bên trên Đức Ba một mực khích lệ giới bọn họ muốn gắng giữ tỉnh táo lại đợi thêm vài ngày tái hành động, sợ các nàng tại chỗ muốn đối với cái kia giả mạo Ô Á công chúa làm khó dễ. Đương nhiên, cho tới bây giờ bọn họ vẫn là không rõ ràng lắm cái kia Ô Á công chúa là giả mạo thôi. Ha ha. Các ngươi cũng không phải không biết ta bản lãnh của ta. Ta đã nói rồi trên cái thế giới này có thể đã muốn mạng của ta người còn không có sinh ra. Bất quá bây giờ bị các ngươi bảo hộ lấy chính là cái kia công chúa điện hạ nhưng là một cái thật sự đồ giả mạo. Chân chính Ô Á công chúa được ta cứu hạ về sau, bởi vì đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, chính ta tại trước đây không lâu mới đưa nàng trở về, nhưng lại thấy được đã có người mà chuyển biến thành. Cái kia đồ giả mạo, sẽ không có khiến cho Man Đặc Tư chút nào hoài nghi sao? Cái gì? Giả dối. Ta liền nói như thế nào luôn cảm giác cái kia công chúa có chút không đúng. Lãnh Ngạo lời nói xong về sau, song tử tinh tỷ muội ngược lại là còn chưa kịp nói cái gì đó, đứng ở bên trên Đức Ba nhưng lại đã không nhịn được kêu lên, một mực tìm không thấy cơ hội chen vào nói chính hắn dựa vào một câu nói kia, cũng là rốt cục để cho ba cái người chú ý lực chuyển rời đến trên người của hắn. Ngươi nói ngươi cảm thấy không đúng. Là lạ ở chỗ nào rồi hả? Lãnh Ngạo khỏe miệng mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt hận hận thần sắc Đức Ba, thứ hai lập tức bị nuốt một chút, lúng túng sờ lên đầu của mình, dạ cả buổi mới mở miệng nói, cái này sao? Hoàn toàn trực giác hạ. Trực giác. Mà ngay cả hiểu rõ nhất Ô Á công chúa kiếm thần Man Đặc Tư cùng một đám hộ vệ đều là không thể nhìn ra cái kia giả Ô Á công chúa có cái gì bất đồng, căn bản không có cơ gặp được hắn bản tôn Đức Ba có thể nhìn ra không đúng mới là chuyện lạ rồi. Hắn sở dĩ như vậy một hô. Chỉ là muốn khiến cho ba người chú ý mà thôi, điểm này ngược lại là bị Lãnh Ngạo thoáng cái tiểu cho xem thấu, nhằm chúng hắn là đứng tại chỗ có vẻ hơi xấu hổ. Hừ, không có việc gì cũng đừng có lung tung xen vào. Lãng phí thời gian của chúng ta. Thiếu gia, ngài nói cái kia Ô Á công chúa là giả hay sao? Khó sao phải là Thiên Dương Đế quốc âm như rồi, vì cái gì ngươi không trực tiếp mang theo thật sự Ô Á công chúa xuất hiện đâu này? Cái này tốt không phải có thể thật to đả kích thoáng một phát Dương Chính Gió bọn hắn sao? Vô Song tức giận lại là cho Đức Ba một cái liếc mắt về sau, trầm giọng đối với Lãnh Ngạo mở miệng hỏi, một câu nói kia vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo ngược lại là còn chưa mở lời trả lời, nhưng là bên cạnh sớm liền muốn chen vào nói Đức Ba thì là đã tìm được cơ hội mở miệng, cái này còn phải dùng tới hỏi sao. Đại nhân tự nhiên là cân nhắc đến muốn nhìn một chút đến cùng cái kia Dương Chính Gió muốn làm chút ít manh mối gì, chỉ có tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện chọc thủng bọn họ thủ đoạn nham hiểm, mới có thể để cho bọn họ cảm nhận được lớn nhất đả kích. Hắc hắc, ta nói có đúng không đại nhân? Tuy nhiên Đức Ba nụ cười trên mặt phải nhiều cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn, nhưng là không thể phủ nhận trí tuệ của hắn đích thật là tương đối kinh người, một câu phía dưới đã đem Lãnh Ngạo tâm tư phân tích không kém chút nào. Ha ha ha, ta liền nói ta xem người ánh mắt là chưa làm gì sai đi. Tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ. Đi theo ta sẽ để cho ngươi đem tài năng của mình phát huy đến mức tận cùng. Cho ngươi thể nghiệm mình một chút nằm mơ cũng không dám sánh bằng độ cao. Hắc hắc, tốt rồi, ta không sai biệt lắm có thể minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, các ngươi đi về trước đi, dựa theo hộ tống đội ngũ hiện tại đi tới tốc độ, có lẽ tại mặt trời lặn ngày mai trước khi có thể tiến vào Thiên Phong Đế Quốc trong phạm vi rồi. Dọc theo con đường này Thiên Dương Đế Quốc chắc có lẽ không tiếp tục điều động người nào tới quấy rối rồi, hừ hừ, bọn hắn cũng là giống như ta, chờ muốn xem trò hay. Chỉ có điều, trận này đùa giỡn nhất định không là dựa theo bọn họ kịch bản lại đi. N. Sự thật đúng là như là Lãnh Ngạo suy đoán cùng phân tích như vậy, ở trên trời vừa mới sáng thời điểm, cả đêm cũng không dám buông lỏng cảnh giác man đặc tư đã đem tất cả mọi người đều theo trong lúc ngủ mơ hô lên, gần trăm người đội ngũ một lần nữa chuẩn bị lên đường, cứ như vậy không nghỉ đi lại cả ngày lộ trình về sau. Khi chân trời vầng sáng một lần nữa tiếp xúc sắp biến mất trước khi, bọn hắn đã rất xa lại là thấy được mặt khác một vùng núi, đây cũng là ngăn cách lấy bây giờ Thiên Dương Đế Quốc cùng Thiên Phong Đế Quốc biên giới sơn mạch, chỉ cái phải xuyên qua dãy núi này, tiểu triệt để là tới rồi Thiên Phong Đế Quốc cảnh nội. Phía trước nhưng mà Ô Á công chúa hộ tống đội. Ngay tại một đoàn người sẽ phải tiếp cận cái kia một tòa sơn mạch trước khi, một cái trong sáng thanh âm của đã rất xa chuyển tới, không có nhìn thấy bóng người, nhưng là cái này hùng hậu tiếng nói đã chuyển vào trong thai của mọi người. Theo bản năng, tầm mắt của mọi người đều là hướng tiền phương sơn mạch nhìn lại, tại đây một vùng núi một cái điểm cao lên, không sai biệt lắm mấy chục người ảnh một chữ khai mở sắp xếp đứng ở nơi đó. Mà ở giữa nhất một cái, thì là thân mặc một bộ mực cao giáp, màu xanh lục, lộ ra huy phong lấm lấm nam tử trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng là một ít cổ mênh mông quần quận không sợ khí thế của, nhưng lại đã có vương giả phong phạm. Hào một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Nhân tài như vậy là thật sự có thể thượng vị trở thành một đời hoàng giả chính là nhân vật ta. Không chuẩn Dương Kình Thiên tại lúc còn trẻ, cũng là có như vậy phong phạm cùng khí thế đi. Chỉ tiếc. Bây giờ Dương Kình Thiên xem như bị nội tâm quyền lợi cùng dục nhìn qua hoàn toàn chiếm cứ. Hừ hừ. Đứng xa xa nhìn cái kia đứng ở trên đỉnh núi nam tử, dùng Lãnh Ngạo thị lực tự nhiên hết sức rõ ràng có thể nhìn rõ ràng hình dạng của hắn, đồng thời hắn cũng gần như có thể xác định thân phận của người này. Quả nhiên, khi hắn tiếng cảm thán vừa mới rơi xuống về sau, tiểu đã nghe được kiếm thần man đặc tư đồng dạng cổ túc mình trung khí, hướng về xa xa thi lễ một cái cao giọng trả lời. Đúng vậy, chúng ta đúng là Thiên Ô Đế Quốc hai công chúa điện hạ hộ tống đội. Thái tử điện hạ có thể không để ý đến thân phận tự mình trước tới đón tiếp hai công chúa điện hạ, chúng ta vô cùng cảm kích. Chương 660, 3 ngày sau hôn lễ. Man đặc tư tiền bối không cần khách khí, bổn hoàng tử rất sớm tiểu nghe nói qua ngài danh hảo. Có thể tại 15 năm trước liền trở thành hách giáp nhất phương thần cấp cao thủ, ngài bổn sự cần phải so với cái kia cao thủ bình thường mạnh hơn nhiều. Các ngươi cứ việc yên tâm tới đi, vì phòng ngừa Thiên Dương Đế Quốc người ở chỗ này thiết hạ mai phục hoặc là quấy rối. Bổn hoàng tử đã tại vài ngày trước khi liền mang theo hộ vệ của mình triệt để lục soát chỉnh cả một tòa sơn mạch, ta có thể cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn. Bởi vì đã biết Ô Á công chúa hộ tống đội ngũ sẽ phải đã đến, cho nên từ lúc vài ngày trước khi, Lâm Phong hoàng tử đã mang theo chính mình mạnh nhất một ít thuộc hạ đem cả tòa sơn mạch hoàn toàn lục soát một lần, mục đích tự nhiên là muốn phải bảo đảm an toàn của nơi này, để tránh Thiên Dương Đế Quốc những người kia ở chỗ này làm cho mấy thứ gì đó thủ đoạn nhỏ đi ra, sơ ý một chút. Tương lai mình thê tử sẽ phải chết ở địa bàn của mình rồi, đây là kiêu ngạo hoàng thái tử tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đấy. Tốt trải qua một phen dò xét về sau, hắn cũng là không có phát hiện cái gì bấy dập cùng nhân vật khả nghi xuất hiện ở nơi này, điều này cũng làm cho Lâm Phong hoàng tử hơi chút yên tâm một ít, nếu là thật gặp Thiên Dương Đế Quốc người, hắn cũng không biết có phải hay không là có lẽ xuất thủ đánh chết đối phương, dù sao tại đối phương không có động thủ trước khi, chính mình nếu động thủ trước, có thể coi là làm là chủ động khiêu khích. Làm phiên hoàng thái tử điện hạ rồi. Xem ra Thiên Dương Đế Quốc người cũng là đã bỏ đi làm chút ít vô dụng công. Hai chúng ta đại đế quốc hòa thân, nhất định là không cách nào bị ngăn cản rồi. Chúng ta đi. Đừng cho hoàng thái tử điện hạ đợi lâu. Dựa theo vốn kế hoạch, ở trên trời hắt thời điểm đại bộ đội kỳ thật có lẽ trước nghỉ ngơi một hồi chờ đợi hừng đông thời điểm lại tiếp tục ra đi mới đúng, nhưng là tình huống hiện tại là Lâm Phong hoàng tử vậy mà tự mình dẫn đội trước tới đón tiếp bọn hắn, cái này liền cần hộ tống đội ngũ ít nhất cần trước cùng đối phương tụ hợp mới được, coi như là trời tối, cũng không khỏi không bỏ lên trên đỉnh núi kia rồi, đây là theo lễ phép. Bất quá hiển nhiên Lâm Phong hoàng tử không là một cái cũng không biết thân thể to lớn chính là nhân vật, thân thủ ngăn trở Man Đặc Tư cái này chỉ lệnh, không cần phải gấp Man Đặc Tư tiền bối. Các ngươi buôn ba cả ngày, vẫn là ngốc tại chỗ thật tốt nghỉ ngơi một hồi đi, dãy núi này xa so với trước kia các ngươi thông qua Dạ Ả Sơn mạch rộng lớn rất nhiều, không phải một trong vòng hai ngày có thể đi đến đấy, cho nên các ngươi không cần phải gấp, vẫn là hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ đóng quân đi, đợi đến lúc sắc trời sáng ngời đi thêm tới không muộn. Nghe được Lâm Phong hoàng tử một câu nói kia, vốn là có chút ít mệt mỏi kiếm thần Man Đặc Tư lập tức lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hoàng thái tử không hổ là hoàng thái tử, đồng nhất phần đại khí nhưng lại người bình thường khó có thể có rồi. Tốt. Như thế liền cảm ơn hoàng thái tử điện hạ hiểu. Nghỉ ngơi tại chỗ, trời vừa sáng chúng ta sẽ lên đường. Bởi vì Man Đặc Tư phân phó, mọi người cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đã không ngừng chạy đi cả ngày, nếu là thật hiện tại trong đêm tối đi leo như vậy một tòa núi cao, thật đúng là được có rất ít người cho là mình có thể chịu đựng không sụp đổ. Cái này một buổi tối thời gian trôi qua vô cùng nhanh, ngày hôm sau chân trời mới vừa vặn trở nên trắng thời điểm, Man Đặc Tư đã đem tất cả mọi người đều kêu lên, nghỉ dưỡng sức một buổi tối về sau, tất cả mọi người cũng tất cả đều là khôi phục được tinh lực rồi dào trạng thái, đoạn đường này lên xuống núi, tốc độ tiểu nhanh hơn rất nhiều rồi, sau lộ trình lên, tất cả đều là có Lâm Phong hoàng tử cùng hộ vệ của hắn đội tự mình hộ tống Ô Á công chúa một đoàn người tiến về trước Thiên Phong Đế Quốc hoàng cung, cho nên cũng không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt. Không sai biệt lắm 5 ngày sau đó, khi gián tại đại bộ đội phía sau lãnh ngạo rất xa thấy được một ít tòa huy hoàng cung điện về sau, cuối cùng cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trời biết cái này 5 ngày đến nay hắn là đến cỡ nào phiền muộn, dựa theo cá tính của hắn. Chạy đi bình thường đều là sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di lực lượng hay hoặc giả là trực tiếp lái phở dễ đồn, đã không nhớ rõ bao lâu không có giống như vậy dùng hai cái đuổi tiến lên đã qua, 5 ngày lộ trình, kỳ thật thật. Muốn đi mà bắt đầu, bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Hắc hắc, công chúa điện hạ, chứng kiến cái kia huy hoàng cung điện rồi hả? Đó chính là ngươi muốn cùng tương lai mình nam nhân hoàn thành hôn lễ địa phương, không chuẩn ngươi cái này nửa đời sau, cũng chỉ có thể đủ sống ở chỗ này mặt. Bất quá bây giờ ta còn chưa thể cho ngươi cùng nam nhân của ngươi chạm mặt, ít nhất ta muốn nhìn Dương Chính rõ bọn hắn ý định làm chút ít trò xiết gì, sẽ từ lúc nào động thủ. Chỉ vào xa xa một ít cái hoàng cung, lãnh đạo quay đầu đối với 5 ngày đến yên lặng đi tại bên cạnh mình, sẽ rất ít mở miệng nói chuyện với mình Ô Á công chúa mở miệng nói ra, 5 ngày, tuy nhiên không sai biệt lắm có thể cho Ô Á công chúa đối với một đêm kia bên trên chuyện tình hơi chút buông một ít, nhưng là muốn bình thường quay mắt về phía người nam nhân này. Vẫn còn có chút làm không được, cơ hồ mỗi một lần lãnh ngạo chủ động cùng nàng lúc nói chuyện, bọn ta sẽ theo bản năng chuyện. Khai đầu. Ta biết. Kỳ thật, nếu như có thể cứ như vậy để cho nàng thay thế ta trở thành Lâm Phong hoàng tử thế tử, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Ngươi nói cái gì? Bởi vì Ô Á công chúa nửa câu nói sau nói cơ hồ nghe không rõ ràng, cho nên lãnh ngạo tò mò mở miệng hỏi thăm một lần, thứ hai nhưng lại không muốn lại một lần nữa rồi, chậm rãi lắc đầu, không có nói gì nhiều. Đối với cái này chính là hình thức Ô Á công chúa, lãnh ngạo ngược lại là có chút thói quen, cho nên cũng không có như gì ở ý. Nói sau trước mặt đại bộ đội tình huống, khi đi tới hoàng thành trước mặt của về sau, Ô Á công chúa tự nhiên cũng không thể có thể tiếp tục ngồi ở trong kiệu rồi, vẻ mặt mỉm cười Lâm Phong hoàng tử chậm rãi đi tới cố kiệu trước mặt của, ưu nhã hành một người quý tộc lễ nghi về sau, nói khẽ, thân ái Ô Á công chúa, ta tương lai hoàng hậu, chúng ta đã đến chỗ mục đích, thỉnh cho phép ta mời ngươi tiến vào của ta hoàng thành. Đồng nhất phần bất phàm khí độ xem ở Man Đặc Tư trong mắt, tự nhiên lại là để cho hắn nhịn không được âm thầm gật đầu, bất luận là theo bề ngoài còn là nhân phẩm, Lâm Phong hoàng tử đều là thượng đẳng chi tuyển, chỉ là không nghĩ thực lực của hắn phải hay là không có thể xứng đôi hoàng thái tử danh xưng. Điểm này Man Đặc Tư vẫn là nhìn không ra. Mà đã nghe được Lâm Phong hoàng tử kêu gọi về sau, chỉ thấy cố kiệu trước mảnh vải bị thời gian dần qua xốc lên, tại lãnh ngạo còn có chân chính Ô Á công chúa mở to hai mắt nhìn soi mói. Một chương cơ hồ cùng Ô Á công chúa là một khuôn mẫu khắc đi ra ngoài mặt xinh đẹp bảng xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất kể là thần thái, thân hình vẫn là bản thân mềm mại lại là khí chất cao quý, cơ hồ cùng chân chính Ô Á công chúa không có sai biệt. Khi nhìn đến nàng này trong nháy mắt, lãnh đạo sẽ hiểu vì cái gì người này có thể đã lừa gạt kiếm thần Man Đặc Tư như vậy siêu cấp cường giả rồi, bởi vì điều này thật sự là rất giống, quá giống. Kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân muốn thuộc Ô Á công chúa bản thân, bởi vì không thích hợp tu luyện duyên cơ cho nên cũng không có nửa điểm sóng năng lượng. Nếu không, nếu như nàng bản thân là một cái có mình có thể số lượng cùng khí thế cao thủ lời nói, người khác muốn bắt chước nàng tiểu cơ hồ là không thể nào, bởi vì mỗi người đều cũng có lấy thuộc về mình năng lượng đặc biệt khí tức, đây là dấu giếm cùng ngụy chứa không được đấy. Chính là bởi vì Ô Á công chúa cái gì cũng không biết, cho nên cái này đồ giả mạo chỉ cần đem ngoại hình hòa khí chất giả bộ giống như nàng, cũng đủ để dùng giả đánh cháo rồi. Nếu không phải Lãnh Nạo hiện tại bên người đi theo một cái chân chính Ô Á công chúa, hắn cũng sẽ không hoài nghi nữ nhân này tính là chân thật. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chết tiệt Dương Chính Gió ngược lại là còn rất thật sự có tài đấy. Cái này đồ giả mạo hắn là từ chỗ nào tìm tới? Cũng con mẹ nó quá giống nhau hơi có chút đi. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Cho dù trong nội tâm hận không thể đem Dương Chính Gió chém thành muôn mảnh, nhưng là đối với cho hắn chiêu thức ấy Lãnh Nạo cũng là không thể không bội phục rồi. Muốn tại lớn như vậy một cái xích cốc đại lục ở bên trên tìm được một cái cùng Ô Á công chúa lớn lên giống nhau y hệt người đã rất không dễ dàng. Nếu như người này còn có thể huấn luyện bồi dưỡng được giống như nàng khí chất cùng thân hình, trời biết hắn hao tốn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực mới làm được điểm này. Hoàng thái tử điện hạ khách khí, Ô Á có tài đức gì, có thể may mắn trở thành hoàng thái tử điện hạ thế tử. Chậm rãi đi xuống cố kiệu về sau, giả dối Ô Á công chúa doanh doanh, dịu dàng, hướng về Lâm Phong hoàng tử thi lễ một cái. Động tác tư thái tăng thêm ngoài miệng nôn ngữ thanh âm, hoàn toàn chính là cùng Ô Á công chúa giống như lúc, lần thế này, mà ngay cả Ô Á công chúa mình cũng là nhịn không được kinh ngạc há to miệng, bởi vì chính nàng là rõ nhất, nếu như nếu đổi lại là bản thân nàng theo phía trên kia xuống, cũng là sẽ nói ra như vậy một phen, cái này đồ giả mạo cùng bản thân nàng nghĩ cách. Không sai biệt lắm là giống nhau như lúc. Lâm Phong hoàng tử đối với giả dối Ô Á công chúa khuôn mặt đẹp cũng là si mê một lát, sau đó mới đi ra phía trước vịn thân thể của nàng. Hướng về hoàng thành phương hướng bị hoa một cái dấu tay xin mời, đồng thời quay đầu đối với những cái kia đứng tại chỗ dong binh mở miệng nói, chư vị các chiến sĩ một đường hộ tống Ô Á công chúa đến đây, cũng hẳn là đã trải qua không ít kịch chiến cùng nguy hiểm, bổn hoàng tử cảm tạ các ngươi là hôn sự của chúng ta trả giá hết thảy, cho nên, hy vọng các ngươi có thể tạm thời ở tại chỗ này, chờ chúng ta Thiên Ô Đế quốc đối với các ngươi khen thưởng, mặt khác, dựa theo phụ hoàng kế hoạch, 3 ngày sau đó đem cử hành ta cùng Ô Á công chúa đại hôn nghi thức. Đến lúc đó hy vọng các ngươi cũng có thể cùng nhau tham gia, uống em mở. Ổ chén rượu mừng, ok. Như thế rất tốt, đa tạ Hoàng Thái tử điện hạ. Có thể gặp được cái này tốt một cái đem dong binh làm người nhìn Hoàng Thái tử. Tất cả dong binh tự nhiên là nguyên một đám tất cả đều mừng rỡ, rồi rít hướng về hắn hành lý nói lời cảm tạ, không chút do dự đã tiếp nhận cái này mời. Có thể tham gia một cái hoàng tử cùng một cái công chúa đại hôn nghi thức, đây chính là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa một chuyện. Về sau tại ngọn lửa hồng thương lượng trong hội hướng về người khác nói khoác chiến công của mình cùng lịch sử thời điểm, cũng là có thể nhiều lời một chuyện. Nhưng là xa xa đã nghe được một câu nói kia Lãnh Nạo cùng Ô Á công chúa, trên mặt biểu lộ nhưng chỉ có chút đặc sắc, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đại hôn nghi thức sẽ tiến hành như vậy vội vàng, 3 ngày thời gian chuẩn bị, mọi chuyện cần thiết cũng không kịp hoàn thành, hiển nhiên đây là bởi vì Thiên Dương đế quốc quan hệ, buộc lưỡng đại đế quốc không thể không nhanh hơn cước bộ của mình sớm hoàn thành cái này một mối hôn sự hơn nữa. Chương 661, 3 ngày tình duyên. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tất yếu gấp gáp như vậy sao? 3 ngày, đây chính là tương đối chặt ga. Công chúa điện hạ, nếu là thật cho ngươi bỏ lỡ hôn lễ của mình cũng không được, ai được rồi, ta xem chúng ta hay là đi vạch trần cái kia đồ giả mạo đi, như thế nào? Trầm ngâm một lúc sau. Lãnh Nạo vẫn cảm thấy chính mình sẽ thật sự Ô Á công chúa mang theo trên người cũng thì không được, một khi thật sự để cho cái kia đồ giả mạo cùng Lâm Phong hoàng tử hoàn thành hôn lễ, trước mặc kệ ở trước đó hoặc là về sau Dương Chính Gió đại biểu Thiên Dương đế quốc sẽ làm ra chút ít tình huống gì ra, ít nhất hôm nay Phong đế quốc cùng Thiên Ô đế quốc liên hợp việc hôn nhân xem như game over rồi, ai cũng không rõ khả năng tiếp nhận một cái đã từng bị giả đối tượng một lần nữa kết hôn nghi thức, trừ phi hai người trước khi đã yêu chết đi sống lại như vậy là coi là chuyện khác rồi. Nhưng là, để cho Lãnh Nạo có chút ngoài ý muốn cùng không nghĩ ra là, đã nghe được đề nghị của mình về sau, Ô Á công chúa nhưng lại chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, không, không cần phải gấp, ta cũng muốn nhìn một chút cái này giả mạo ta đây đến cùng có thể bắt chước ta có nhiều giống. Có thể trên thế giới này nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc người, là một việc rất chuyện thần kỳ, không phải sao? Ngơ ngác nhìn trước mắt cái này hay giống đối với đồ giả mạo nhất lên hứng thú nữ nhân. Trong lúc nhất thời Lãnh Nạo há rồi há miệng của mình nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, người ta người trong cuộc chính mình còn không muốn tiểu như vậy đi ra ngoài vạch trần mình đồ giả mạo, hắn tự nhiên cũng là không thật mạnh bách không phải. Người nữ nhân này, tư tưởng còn thực không phải bình thường kỳ quái. Người khác giả mạo ngươi muốn đi đoạt ngươi rồi tương lai nam nhân, ngươi tiểu không tức giận sao? Nghe nói như thế, Ô Á công chúa khỏe miệng thập phần khó được lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu mở miệng nói, nói thật, tại trước hôm nay, ta cũng căn bản chưa từng nhìn thấy Lâm Phong hoàng tử bản thân, càng chưa nói tới đối với hắn giải, ta cùng hắn tầm đó vốn là không có yêu, cái gọi là kết hôn, cũng là hai quốc gia cần chúng ta làm như vậy mà thôi, có đôi khi, ta rất hâm mộ những cái kia dòng binh, ít nhất bọn hắn có thể đạt được vô câu vô thúc, không buồn không lo, chính mình muốn làm gì, thì làm cái đó. Lãnh đạo công tử, ngươi cũng là dòng binh, mới có thể biết rõ ta nói loại cảm giác này đi. À, dòng binh cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy, ít nhất ngươi không cần vì mình sinh kế phát sầu, nhưng là những người này có thể toàn bộ cũng phải cần vì một ngày ba bữa không bị đói mà đi bán mạng chiến đấu và tiếp nhận một chút ít kẻ nguy hiểm nhiệm vụ. Đã nói những này trước đến bảo vệ ngươi dòng binh đi, biết rõ thời khắc sẽ phải gánh chịu đến Thiên Dương Đế quốc người tiến công, vẫn là vì phong phú thủ lao mà đến rồi, cuộc sống như vậy. Có lẽ ngươi đang không có chân thật thể nghiệm đến trước khi sẽ cảm thấy tốt lắm, nhưng mà thật sự có một ngày ngươi đi thể nghiệm được nó tư vị về sau, thì sẽ biết cái gì gọi là lấy mạng làm tiền đặt cược đi đổi tiền rồi. Nhìn thật sâu Ô Á công chúa liếc, đối với cô gái nhỏ này hiện ở trong nội tâm nghĩ cách, lãnh đạo tự nhiên không phải không biết rõ, một cái tại hoàng thất các loại yêu cầu phía dưới sinh sống quá lâu người, khó tránh khỏi sẽ có chút ít khát vọng tự do cùng điên cuồng nghĩ cách, nhưng mà là chân tránh để cho bọn họ thể nghiệm lâu rồi. Có lẽ lại sẽ nhớ lại đi chỗ đó chồng, an nhàn sinh sống, cái này là nhân loại tính cách bên trong tối sự thiếu sót chết người, vĩnh viễn cũng không biết. Cái gì gọi là thấy đủ. Ở sau đó trong vòng một ngày, lãnh đạo cùng Ô Á công chúa đều là không có thế nào trao đổi, bởi vì hai người suốt cả ngày đều là tại làm một việc, đó chính là theo dõi cùng quan sát, đối tượng tự nhiên không cần phải nói, chính là giả mạo Ô Á công chúa còn có Thiên Phong Đế quốc Hoàng Thái tử Điện Hạ Lâm Phong rồi. Có lẽ là vì tận khả năng dành thời gian lẫn nhau bồi dưỡng một chút tình cảm, suốt cả ngày ở bên trong, Lâm Phong đều là dẫn giả mạo Ô Á công chúa rời xa những người khác bầy, ở trên trời phong đế quốc trong hoàng thành bốn phía quay trở ra, ngẫu nhiên có thể nghe được theo trong miệng của bọn hắn truyền tới hàng loạt tiếng cười, nhìn xem cái kia giả mạo Ô Á công chúa trên mặt phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, lãnh ngạo thật sự là rất khó đoán được, cái nụ cười này đến cùng là thật hay giả. Đến cùng nữ nhân này được an bài tới, là muốn phải làm những gì? Đáp án này đợi một chút đến hai ngày sau đó, lãnh đạo cũng là không thể đạt được. Tại đây suốt lưỡng ngày bên trong, hắn và Ô Á công chúa một mực đi theo mặt khác cái khác người toàn bộ hoàng thành chạy trốn. Bọn họ giấu chân ngược lại là cơ hồ đạp biến hoàng thành mỗi khắp ngõ ngách rồi, nhưng lại không có chút nào cảm nhận được dị thường gì hiện tượng. Lãnh đạo cố ý chú ý cái kia giả mạo Ô Á công chúa hành động, nhưng lại như trước không có cảm giác đến dị thường gì đấy, phảng phất nàng tới. Chỗ này mục đích. Thật sự tiểu chỉ là muốn thay thế chân chính Ô Á công chúa đến cùng cái này Hoàng Thái tử Điện Hạ hoàn thành hôn lễ. Đều hai ngày rồi, giống như hết thảy đều là bình thường không thể lại bình thường. Chết tiệt, cái này tình huống cũng thật là làm cho người ta không nghĩ ra được a. Không được, chỉ, cái, có thời gian một ngày rồi, vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp tục kéo dài thêm rồi. Công chúa Điện Hạ, ngày mai chúng ta nhất định phải muốn đi phơi bày cái kia giả ngươi mới được. Đêm hôm ấy, đứng ở hai người tạm thời trong phòng nhỏ lãnh ngạo đã có vẻ hơi mất kiên trì, vốn tưởng rằng Dương Chính Gió phái như vậy một cái tương tự độ đủ để dùng giả đánh cháo nữ nhân giả trang Ô Á công chúa tiếp cận Hoàng Thái tử bên người, tất nhiên là có thêm cái gì cái khác cầm yêu, nhưng mà lưỡng ngày trôi qua rồi, lại là không có cái gì phát sinh, nếu qua một ngày nữa, chờ đến hai người hôn sự cử hành, sự tình thật có thể lớn rồi, cho nên hắn đã quyết định vào ngày mai liền mang theo Ô Á công chúa xuất hiện ở Hoàng Thái tử trước mặt của. Vạch trần cái kia đổ giả mạo xiếc. Nhưng mà, đang nghe hắn mà nói về sau, theo vào nhà bắt đầu vẫn nâng quai hàm tự hỏi và vân vân Ô Á công chúa nhưng lại một lần nữa lắc đầu, cũng không trả lời hắn mà nói, mà là chậm rãi mở miệng nói, tại sao vậy chứ lãnh ngạo công tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái kia giả mạo của ta nữ tử, nàng nụ cười trên mặt đã càng ngày càng mất sáng lạ sao. Hơn nữa, trong ánh mắt nàng đối với Lâm Phong hoàng tử ý nghĩa yêu thương, đã càng ngày càng mất nồng hậu dày đặc rồi. Tin tưởng ta thân là trực giác của nữ nhân Á lãnh ngạo công tử, ta không biết nữ nhân kia giả mạo ta là vì cái gì, nhưng là ta có thể khẳng định một điểm là, nàng có lẽ thật sự có chút ít đã yêu Lâm Phong hoàng tử rồi, lúc này đi ra vạch trần nàng, chúng ta tiểu phá hủy một đoạn, tốt đẹp. Thế chính là nhân duyên rồi. Cái gì? Ta nói ngươi cô gái nhỏ này, ngươi còn biết không biết mình thân phận A? Cái kia cái gì hoàng thái tử đấy, nhưng mà ngươi tương lai mình phu quân A? Ngươi bây giờ mắt thấy những nữ nhân khác thay vào đó muốn trở thành tân nương của hắn, hơn nữa rất có thể vẫn là không có hảo ý, ngươi tiểu không lo lắng sao? Đối với tâm tư của nữ nhân, Lãnh Ngạo phát hiện mình sơ sót hơn nửa năm nghiên cứu về sau, giống như lại trở nên hơi cân nhắc không thấu, ít nhất cùng tại bên cạnh mình cái này công chúa điện hạ, hắn tiểu có chút không rõ nữ nhân này trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Đoạn thời gian này đến nay, Ô Á công chúa phảng phất đối với một đêm kia chuyện tình xem như buông xuống, nhưng mà dưới bình thường tình huống không nói với hắn lời nói vậy thì thôi. Hai ngày này đi theo giả mạo mình và Lâm Phong hoàng tử một đường đi dạo toàn bộ hoàng thành về sau, hắn nhưng lại cảm thấy trong lòng của nữ nhân này có chút tình cảm phảng phất phát sinh biến hóa gì bình thường, khoe miệng dáng tươi cười thay đổi được nhiều hơn, hơn nữa thỉnh thoảng giống như cuối cùng là đem ánh mắt tụ tập tại trên người của mình, điều này làm cho Lãnh Ngạo hơi nghi hoặc một chút rồi, trên người mình lại có cái gì tốt nhìn. Lãnh Ngạo công tử, trực giác của nữ nhân luôn luôn là rất chuẩn, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, cái kia giả mạo người của ta, nhất định là đã yêu Lâm Phong hoàng tử rồi, chỉ riêng là từ nàng bản thân mà nói, hẳn là sẽ không phát sinh tổn thương gì đến âu yếm chuyện của nam nhân đấy, không bằng, chúng ta tiểu tắc thành cho hắn nhóm, đám bọn họ, như thế nào? Chớp ánh mắt của mình, Ô Á công chúa nói ra lấy một cái yêu cầu, nhưng mà đem Lãnh Ngạo sợ đến không nhẹ, mặc dù nói bắt đầu cái kia Lâm Phong hoàng tử cùng với cái gì nữ nhân kết hôn cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, nhưng mà là một công chúa chân chính buông tha cho cùng hoàng tử kết hôn hậu quả, tiểu là không thể nào trở về qua cuộc sống của mình rồi, nhìn xem bây giờ tình huống, rất rõ ràng phải gánh lấy cái sách tay này người muốn đến phiên chính mình rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác bây giờ Lãnh Ngạo không thuộc về cái thế giới này, chỉ sợ chịu không được cái này gánh nặng. Cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, nữ nhân các ngươi còn thật là khiến người ta làm không rõ ràng, tổng có một chút khiến người ngoài ý quan điểm, ta là không quản được ngươi nhiều như vậy, bất quá là không phải muốn thành toàn bộ hai người kia, cũng không phải ngươi nói là có thể tính toán, coi như là ngươi không muốn vạch trần bọn hắn, ta đoán chừng bọn hắn cũng không thể có thể thật sự tiến tới với nhau. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta không buộc ngươi nhất định ra mặt là được, nhưng mà là thế nào ta đoán không sai. Chỉ sợ bây giờ là mưa gió nổi lên rồi. Mà đang ở bên này, Lãnh Ngạo cùng Ô Á công chúa thảo luận có quan hệ giả mạo Ô Á công chúa và Lâm Phong hoàng tử chuyện giữa thời điểm, tại không xa trong hoàng thành, vừa mới đã xong một ngày cùng Lâm Phong hoàng tử một chỗ hạnh phúc thời gian giả mạo Ô Á công chúa trong phòng, nhưng lại đột nhiên đã hiện lên một đạo sương mù màu đen, một cái gầy gò bóng người bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện ở trong phòng, sợ đến cái kia lông chân Ô Á công chúa dưới sự kinh hãi, liền vội cùng kính mà thi lễ. Một cái mở miệng nói, xin chào gia Duy Hách đại nhân. Người tới nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nữ tử, lạnh như băng hừ một tiếng về sau, trầm giọng nói, Nam Hi Nhi, đã lưỡng ngày trôi qua rồi, vì cái gì cái kia Lâm Phong cho đến bây giờ còn thật tốt. Ngươi nên sẽ không quên chức trách của mình chứ. Dương đại nhân cho ngươi đi vào nơi này, cũng không phải cho ngươi đến cùng người kia Hoa Tiền Nguyệt Hạ nói chuyện yêu đương đấy. Bởi vì ngươi chậm chạp không có động tác, Dương đại nhân một loạt kế hoạch tất cả đều bị ngươi chậm trễ. Ngươi muốn là xấu chúng ta đại kế, nên biết hậu quả đi. Nghe được cuối cùng một câu, được xưng là Nam Hi Nhi giả mạo Ô Á công chúa lập tức nhịn không được thân thể run lên, chậm rãi mở miệng nói, vâng, gia Duy Hách đại nhân, Nam Hi Nhi minh bạch. Ngày mai, Nam Hi Nhi nhất định sẽ y kế hành sự. Hừ hừ, chỉ mong ngươi những lời này nói được thì làm được. Nếu không, ta sẽ đích thân xuất thủ, liền ngươi cũng một khối giết. Tự giải quyết cho tốt. Một câu nói xong. Nam tử này thân ảnh của đã như cùng đi thời điểm như vậy, tại một đạo hắc sắc trong xương khói biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 662, thất cấp vong linh pháp thần. Ô Á, ngươi không sao chớ. Tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay luôn luôn chút ít không yên lòng đâu này? Tại giả mạo Ô Á công chúa, thì ra là Nam Hi Nhi cùng Lâm Phong hoàng tử gặp mặt ngày thứ ba, khi ưu nhã Lâm Phong hoàng tử cùng trước hai ngày đồng dạng nắm tay của nàng đi trong hoàng cung thời điểm, lại rõ ràng nhất cảm giác được hôm nay đang cùng đối phương lúc nói chuyện. Bên người nữ tử có chút suy nghĩ viễn vông bình thường, không có chút nào đem lực chú ý phóng tại trên người của mình, lập tức có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Không đúng. Ta không có việc gì. Chỉ, cái, là ngày hôm qua có chút ngủ không yên, cho nên hôm nay có chút mỏi mệt. E sợ cho bị nam nhân nhìn ra sơ hở gì ra, Nam Hi Nhi vội vàng che giấu hướng phía Lâm Phong hoàng tử lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó làm ra một bộ ngáp bộ dáng mở miệng nói. Hành động này cũng là để cho Lâm Phong hoàng tử đem nghi ngờ trong lòng bông, vẻ mặt mỉm cười quan tâm nói, cũng đúng, là ta có chút không có cân nhắc đến chuyện này, liên tiếp hai ngày đều là đem ngươi kêu đi ra tại trong hoàng thành du lãm, không có băn khoăn đến cho ngươi tại lặn lội đường xa về sau nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Cũng thế, hôm nay chúng ta liền đi tới nơi này đi, ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, Ô Á, ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe đi, cũng không nên ở ngoài sáng ngày trong hôn lễ ngủ rồi, ha ha. Vừa nói, Lâm Phong hoàng tử đã thập phần ôn nhu thân thủ bang, giúp Nam Hy Nhi trải đầu sửa lại một chút hai tóc mai tóc dài, cái loại này săn sóc ôn nhu bộ dáng, để cho Nam Hy Nhi trong nội tâm, tự nhiên là cảm thấy một loại chưa bao giờ có sâu đậm hạnh phúc, nhưng nhìn tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn hắn lãnh ngạo trong mắt, để hắn cảm thấy có chút buồn nôn rồi. Nếu không phải lo lắng cái này Lâm Phong hoàng tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không khi loại này ẩn hình bóng đèn đến nhìn trộm người khác. Ngươi xem a lãnh ngạo công tử, ngươi nhận thức là hai người bọn họ đã như thế tình ý nồng đậm dưới tình huống, chúng ta nếu đi phá hủy bọn họ tình yêu, phải hay là không có chút quá mức tàn nhẫn đâu này. Đã sự tình gì đều không có phát sinh, để cái này ô á công chúa, cùng vị này Lâm Phong hoàng tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, không phải rất tốt sao? Đồng dạng thấy được như vậy một màn ô á công chúa lại là có thêm cùng lãnh ngạo hoàn toàn khác nhau cảm thụ, cái này tốt ấm áp hòa hài một màn đối với nàng mà nói, tự nhiên là tương đương tốt đẹp chính là chẳng cảnh, nữ nhân trong lòng chỉ có cái chủng loại kia khát vọng mỹ hảo kéo dài tiếp cảm tình quay phá, để cho nàng thật sự không muốn đi phá hủy như vậy một cái tình yêu câu chuyện, mặc dù là mình không thể đủ tiếp tục trở thành một vạn người chú mục chính là công chúa điện hạ, cũng là sẽ không tiếc. Huống chi, tại nội tâm của nàng bên trong, cũng sớm đã không cho là mình còn có thể trở thành công chúa. A, ngươi ngược lại là rất muốn thành tựu người khác gá cô gái nhỏ, vậy chính ngươi đâu này? Nếu để cho cái này đồ giả mạo thay thế vị trí của ngươi, ngươi chẳng khác nào phải vĩnh viễn biến mất tại đường ánh mắt của người bên trong rồi, nếu không, nàng sớm muộn sẽ bị vạch trần đấy. Lãnh ngạo buồn cười nhìn bên cạnh ô á công chúa vẻ mặt chúc phúc nhìn xem này một đôi tiểu tình nhân bộ dáng, thật sự là làm không rõ ràng nữ nhân này trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Ta thế nào cũng không trọng yêu à, nếu như hy sinh ta một người thân phận, có thể thành toàn như vậy một việc tốt đẹp chính là tình yêu lời nói, ta tình nguyện chính mình. Ô á công chúa một câu nói kia nhất định là không có cách nào nói xong rồi, bởi vì ngay tại nàng nói đến một nửa thời điểm, lãnh ngạo cùng bên nào Lâm Phong hoàng tử gần như cùng lúc đó nhíu lại mình lông mày hướng về xa xa chân trời nhìn lại, không biết lúc nào, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, đã xuất hiện một đoàn kinh khủng khói đen, một chút xíu hướng lên trời phong đế quốc hoàng thành phương hướng bao phủ tới. Đứng ở Lâm Phong hoàng tử bên cạnh thân Nam Hy Nhi chứng kiến đồng nhất. Đoàn khói đen, sắc mặt lập tức trở nên hơi trắng bệnh, thật chặt cắn bờ môi của mình, vô ý thức bắt được tay của đàn ông cánh tay, bắt rất ít rất ít. Ha ha, không có chuyện gì nữa ố á, không cần sợ hãi. Đây là ta Thiên Phong đế quốc địa bàn, tuyệt đối không ai dám can đảm sang bậy. Đi thôi, chúng ta đi xem nhìn cái gì người gan dám lớn lối như vậy. Chú ý tới Nam Hy Nhi động tác về sau. Lâm Phong hoàng tử tự nhiên là cho rằng mềm mại nữ nhân là bởi vì trong lòng sợ hãi cho nên mới phải có biểu hiện như vậy, lập tức an ủi vô vô bờ vai của nàng, thuận thế ôm bờ eo của nàng, ôm cái này cô gái xinh đẹp, thời gian dần qua hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Đây là có chuyện gì? Những cái kia khói đen, chẳng lẽ lại là cái kia cái gì vu độc tà giáo người sao? Bởi vì đã từng nhìn thấy qua vu độc tà giáo phụ cận trải rộng lấy cái kia chút ít đáng sợ sương mù màu đen. Cho nên bây giờ thấy loại vật này, tiểu sẽ khiến ô á công chúa không tự chủ nghĩ đến những cái. Kia nghĩ lại mà kinh chuyện tình, đặc biệt cái kia cảm thấy khó xử một màn. Không phải. Vu độc tà giáo đã bị ta hoàn toàn hủy diệt, tuy nhiên không biết cái kia cái gì tà thần phải hay là không chết sạch sẽ, nhưng là bọn hắn giáo đồ tuyệt đối là hoàn toàn bị tiêu diệt toàn bộ hết sạch, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Đây là vong linh ma pháp sư lực lượng. Hơn nữa thực lực còn không tục ca. Hừ hừ. Xem bộ dáng là một cái có vài phần bản lãnh gia hỏa đã tới, đi thôi, chúng ta cũng đi xem cái náo nhiệt. Bằng vào Thiên Phong đế quốc năng lực, cái này vong linh ma pháp sư có lẽ không dám ở nơi này thật sự làm ra cái gì không có đầu óc chuyện tình đến. Lãnh ngạo kiến thức tự nhiên là nếu so với ô á công chúa mạnh nhiều lắm, chỉ cần liếc là hắn có thể đủ đoán được đồng nhất đoàn xương mù màu đen cùng trước khi tại bên trong thung lũng kia vu độc tà giáo điều khiển khói đen chỗ bất đồng. Vu độc tà giáo xương mù màu đen tràn ngập là một loại cực hạn khí tức tà ác, nhưng là hiện đang đến gần đồng nhất đoàn xương mù màu đen, nhưng lại do kinh khủng tử linh chi khí tạo thành, cùng với trước khi tại thế ngoại đảo nguyên thôn thời điểm nhìn thấy cái kia một đạo hắc ảnh bên trong truyền tới cảm giác giống như lúc, cho nên lãnh ngạo mới có thể hết sức rõ ràng làm ra phán đoán, đây lại là một vong linh ma pháp sư đến đây làm dáng rồi. Đối với vong linh ma pháp sư vừa nói, hiển nhiên ô á công chúa có chút cái hiểu cái không, chớp chớp mình mắt to. Có chút mơ hồ theo sau lãnh ngạo đi tới Thiên Phong đế quốc hoàng cửa thành vị trí, vừa vặn chứng kiến một đám cao thủ theo trong hoàng thành ra đón, kể cả theo sau ô á công chúa cùng đi cái kia chút ít dòng binh còn có kiếm thần man đặc tư bọn người, thậm chí còn một người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên cũng là đón gió đứng sừng ở một vòng vây của các cao thủ vòng mấy lúc. Sau, Xem xét đã biết rõ người này chính là Trời Phong Đế Quốc Quả Quyết, Hoàng Thái tử Lâm Phong cha ruột, Lâm Hạo Thiên, theo ánh mắt của hắn tư thái bên trong không khó nhìn ra, đây cũng là một cái không được cao thủ. Thiên Dương Đế Quốc gia Duy Hách Pháp Thần đi vào ta Thiên Phong Đế Quốc, không biết có gì chỉ giáo đâu này. Kính xin hiện thân gặp mặt đi. Mở miệng tự nhiên là ở đây có được cao nhất thân phận Thiên Phong Đế Quốc Lâm Hạo Thiên, chắp hai tay sau lưng nhìn xem giữa không trung cái kia một đoàn khói đen, trên mặt của hắn ngược lại là không có gì kinh hoàng biểu lộ, chỉ có điều cái loại này cảnh giác cùng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại thật sự ra hiện ra tại đó. Mặc dù là vua của một nước, tại nhìn thấy một cái cao thủ khủng bố đột nhiên đến thăm, hay là dùng lớn lối như thế tư thái trước tới quét dọn thời điểm, cũng sẽ không lộ ra có bao nhiêu bông lỏng. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít, Lâm Hạo Thiên bệ hạ không cần đa lễ. Ngươi nhưng mà quý vi vua của một nước, gặp được ta có thể không cần phải sử dụng tôn xưng đấy. Ta cũng là vừa mới nghe nói các ngươi Thiên Phong Đế Quốc Hoàng Thái tử Điện Hạ sẽ phải cưới vợ Thiên Ô Đế Quốc Ô Á Công Chúa, cho nên chạy tới muốn tham gia náo nhiệt, các ngươi sẽ không phải không chào đón ta đến đi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Có lẽ buồn nôn tiếng cười chính là vong linh pháp sư bệnh trùng, lãnh đạo cùng Ô Á Công Chúa hai người đều còn không có chân chính tiếp cận, rất xa cũng đã nghe được cái này được xưng là gia duy hách vong linh ma pháp sư cái loại này chiêu bài thức buồn nôn dáng tươi cười, nghe vào lãnh đạo trong thai. Tự nhiên lại là để cho hắn không có khống chế nhớ tới trước khi tại thế ngoại đảo nguyên thôn gặp được cái kia Tác Phỉ Á Tư một màn. Nhưng lúc trước Tác Phỉ Á Tư chút bản lĩnh ấy, cùng trước mắt cái này kèm theo một cỗ khói đen mà đến ra hỏa, nhưng mà ngày đêm khác biệt trình độ. Hừ hừ, quả nhiên là Thiên Dương Đế Quốc người. Mắt thấy đã đến cuối cùng một ngày, cho nên có chút nhịn không được đi à nha. Thực là thật không ngờ, Dương Chính Gió chính là thủ hạ lại vẫn cất giấu như vậy một cao thủ. Ban đầu ở đuổi giết ta người trong. Có vẻ như không có người này chứ. Lãnh đạo đối với Thiên Dương Đế Quốc tất cả cao thủ ấn tượng, khắc sâu nhất đúng là lúc trước Dương Chính Gió dẫn theo hơn 100 cái siêu cấp cao thủ bao vây chặn đánh mình lúc, một lần kiếp nhưng hắn là bị đánh thân thể nghiền nát, linh hồn trốn vào vô tận trong hư không mới rốt cục chuyển thế trọng sinh đã có thực lực bây giờ. Nếu không, 10 năm trước hắn cũng đã hồn phi phách tán. Nhưng mà trong ký ức của hắn, có vẻ như không có như vậy một cái có kinh khủng phép thuật vong linh ma pháp sư. Gia Duy Hách cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Gia Duy Hách Pháp Thần có thể trước tới tham gia Hoàng Nhi cùng Ô Á Công Chúa hôn lễ, chúng ta tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chỉ có điều ngươi cái này động tinh phải hay là không khiến cho hơi lớn. Thân là một cái thất cấp vong linh Pháp Thần, ngươi thi triển ra vong linh phong bạo, đủ để ảnh hưởng đến nhất định không gian trong phạm vi người xuất sinh mệnh được rồi. Vẫn là thỉnh Pháp Thần Đại Nhân dừng lại động tác của ngươi, thật tốt hạ đến nói chuyện, ngày mai hôn lễ phía trên, có lẽ còn có thể lấy bên trên một uống chén rượu mừng uống. Ú ố. NG. Lâm Hạo ngày hai mắt nhìn chằm chằm không chung cái kia một đoàn khói đen, tuy nhiên khói đen cũng không có thập phần cố ý phóng thích huyết tán trong đó kinh khủng tử linh chi khí, nhưng mà mặc dù là cái này tốt, bằng vào đối phương thực lực khủng bố thi triển ra đồng nhất đoàn khói đen, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đối với hoàng thành chung quanh, thậm chí cả trong hoàng thành một bộ phận thực lực dưới đáy người bình thường tạo thành ảnh hưởng, ít nhất khi hắn xuất hiện về sau, hoàng thành. Phu cận tất cả mọi người đã không nhịn được trốn vào trong phòng của mình mặt. Không dám tùy ý trên đường đi đi lại lại rồi. Mà đã nghe được hắn những lời này, cách đó không xa Lãnh Ngạo cũng là trong nội tâm âm thầm lắp bắp kinh hãi, hắn vốn đã đem người này thực lực đoán chừng ngưỡng cao, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương. Thất cấp vong linh pháp thần thực lực, đổi lại 10 năm trước khi, cái kia là có thể tuyệt đối tiếu ngạo toàn bộ Xích Cốc đại lục siêu cấp cao thủ. Khó trách cái này toàn bộ Thiên Phong trong đế quốc tất cả cao thủ đều phải không tự chủ đi ra nghênh tiếp. Người đến dĩ nhiên là một cái khủng bố như thế ra hỏa. Chương 663, thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít, bệ hạ nói quá lời. Ta Gia Duy Hách gần đây làm việc tiểu là như thế, nếu là không kinh hại nhiều đến các ngươi rồi Thiên Phong Đế Quốc dân chúng, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Lại là buồn nôn tiếng cười qua đi, giữa không trung cái kia một đoàn xương mù màu đen rốt cục chậm rãi rơi xuống, dừng lại trên mặt đất. Xuất hiện ở trước mắt mọi người sát ý một cái khoác lên một kiện màu đen áo choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là từ thân hình thượng khán, cũng so Lãnh Ngạo vài ngày trước nhìn thấy cái kia không sai biệt lắm xương bọc da vu độc tà giáo tế tự không khá hơn bao nhiêu, cơ hồ là không có gì huyết nhục đấy. Gia Duy Hách Pháp Thần ở xa tới là khách, Hoàng Nhi cùng Ô Á Công Chúa hôn lễ tương hội tại ngày mai đúng hạn cử hành, kính xin Pháp Thần Đại Nhân đi trước trong cung điện nghỉ ngơi một ngày, như thế nào? Từ khi Gia Duy Hách hiện thân về sau, Lâm Hạo Thiên trong ánh mắt vẻ cảnh giác thì càng thêm nồng nặc vài phần, cái này tràn ngập bí ẩn cao thủ ý đồ đến còn là một cái nghi vấn, nếu buông lỏng cảnh giác, rất có thể tiểu phải bỏ ra thê thảm đau đớn giá cao. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, không cần phải gấp bệ hạ. Ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới các ngươi tại đây ra, cũng không phải thật sự muốn đến uống một chén rượu mừng, chỉ là của ta đã nghe được một ít nghe đồn, nể tình không muốn xem lại các ngươi Thiên Phong Đế quốc tương lai sẽ phát sinh bi kịch phân thượng, cho nên muốn tới nhắc nhở ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc. Gia Duy hách một đôi lon hốc mắt đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt đã hướng về trước người tất cả mọi người quét mắt một vòng, đặc biệt tại Lâm Phong Hoàng tử cùng Nam Hy Nhi bên nào thời điểm, cố ý dừng lại một chút, để cho Nam Hy Nhi toàn thân một hồi chiến đấu, lập tức càng là khẩn trương bắt được bên người người yêu cánh tay của, sâu đậm túi xuống đầu của mình không dám nhìn tới một ít song lợi hại mà tràn đầy tĩnh mịch ánh mắt của. Không biết Pháp Thần Đại Nhân lời này của ngươi là có ý gì? Xin tha thứ chấm không thể nghe rõ. Lâm Hạo Thiên nhíu lại mình lông mày, một bên dùng ánh mắt ra hiệu chính mình hộ vệ bên cạnh toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, một bên thì là chết nhìn chòng chọc trước mặt Gia Duy Hách mở miệng hỏi. Lúc này đây ngữ khí của hắn cũng không có trước khi ngụy trang tốt như vậy, đã tại xưng hô thượng diện dùng tới chấm, hiển nhiên là muốn vượt trên đối phương khí thế, tốt xấu hắn cũng là vua của một nước. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, Lâm Hạo Thiên bệ hạ, ngài không cần phải đem thân phận của mình mang ra đến áp chế ta. Ngươi biết làm như vậy không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta lại tới đây nhưng mà một mảnh thật là tốt tâm, muốn nhắc tới tỉnh ngươi một chút cái kia hài tử đáng thương không nên bị có chút gian trá người cho lừa gạt. Hoàn toàn là ở vào một mảnh thật là tốt tâm a. Các ngươi nếu là không muốn nghe thì cũng thôi đi, dù sao đến lúc đó xảy ra chuyện gì bi kịch, có thể cùng với ta nhóm, đám bọn họ, Thiên Dương Đế quốc không có vấn đề gì rồi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít. Đối mặt đột nhiên khẩn trương lên hào khí, Gia Duy Hách trên mặt của chẳng những không có xuất hiện cái gì kinh hoàng, trái lại càng thêm hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, thân làm một cái vong linh pháp thần, thật sự là hắn là không có chuyện gì rất sợ hai đấy, ở chỗ này coi như là hắn không có khả năng dựa vào lực lượng một người đánh tan toàn bộ Thiên Phong Đế quốc, nhưng mà là muốn toàn thân trở ra, ai cũng không ngăn cản được hắn. Đây cũng là vì cái gì Dương Chính Gió dám để cho một mình hắn đơn thương độc mã tiến vào Thiên Phong Đế quốc trong hoàng thành nguyên nhân. Chí cường giả ngay cả có lấy năng lực như vậy cùng quyền lực. Hừ, Gia Duy Hách, đây là chấm cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi rồi. Đừng tưởng rằng ngươi ủy vào chính mình thất cấp vong linh pháp thần thực lực có thể tại ta Thiên Phong trong đế quốc sáng bậy. Nếu ngươi thật sự muốn khiêu khích chúng ta, coi như là trả một cái giá thật là lớn, hôm nay ta sao cũng giữ được ngươi. Ngươi có tin hay là không? Mắt nhìn đối phương khí diễm phảng phất là càng ngày càng hung hăng càng quái, Lâm Hạo Thiên lại làm sao có thể cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Sắc mặt đã trầm xuống chính hắn lần thứ nhất đối với Gia Duy Hách dùng tới uy hiếp ngữ khí. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, Lâm Hạo Thiên bệ hạ chẳng lẽ là tức giận sao? Có lẽ là lời của ta có chút thái sung hơi có chút cho nên các ngươi nghe không vào đi. Không có sao, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến vào chính đề, kỳ thật bản pháp sư tới chỗ này mục đích, tự là muốn đến vạch trần một cái ngu xuẩn lừa đảo mà thôi. Đúng không, ô á công chúa? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Gia Duy Hách chắc hẳn phải vậy đem đầu chuyển hướng về phía bên kia đã đem hơn nửa người nuốt ở Lâm Phong Hoàng tử thân thủ Nam Hy Nhi, đang đợi hai ngày không nhìn thấy cô nàng này động thủ về sau, mà ngay cả Dương Chính Gió đều cũng có chút ít nóng nảy, cho nên mới phải điều động cái này thủ hạ cực kỳ cường hoành thất cấp vong linh pháp thần trực tiếp tới vạch trần thân phận của nàng, khơi mào lưỡng đại đế quốc mâu thuẫn, ít nhất cũng phải ngăn cản bọn họ hòa. Thân chuyện này phát sinh. Bằng không, hắn tất cả kế hoạch đã có thể tất cả đều thất bại trong gang tấc rồi. Mà đã nghe được hắn mà nói về sau, tất cả ánh mắt cũng tất cả đều là theo bản năng chuyển hướng về phía đi theo Lâm Phong Hoàng tử bên người Ô Á công chúa, mỗi người ánh mắt của cũng đều là không giống với lúc trước, có hoài nghi, tự nhiên cũng có tin tưởng. Ngươi nói láo, đánh giám. Ô Á công chúa chính là chúng ta một đường hộ đưa tới. Tuy nhiên trên nửa đường xuất hiện ba cái ngu xuẩn phản đồ muốn bắt đi nàng, nhưng là quái chính bọn hắn vận khí không tốt gặp một cường giả được giải quyết. Ngươi dựa vào cái gì nói Ô Á công chúa là giả đấy? Cái thứ nhất làm khó dễ tự nhiên là một đường hộ tống Ô Á công chúa mà đến kiếm thần Man Đặc Tư, mặc dù hắn biết mình thực lực khoảng cách trước mắt cái này Gia Duy Hách còn lại không thể chênh lệch, nhưng là cái này cũng không có thể trở thành hắn e ngại đối phương lấy cớ, thân làm một cái thần cấp cao thủ, cần có nhất bảo trì đúng là một viên không sợ hãi lòng, nếu không, cuối cùng cả đời cũng không thể có thể tiến thêm được nữa rồi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, Man Đặc Tư, chính ngươi cũng đã nói ở nửa đường bên trên đã xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Nói thiệt cho ngươi biết ta ngây thơ ra hỏa, các ngươi Thiên Ô Đế quốc chân chính công chúa điện hạ cũng sớm đã bỏ mình, không đúng, chuẩn xác mà nói có lẽ thành vì người khác phục sinh ký sinh thể rồi. Có lẽ không lâu sau đó, ngươi có thể đủ chứng kiến mình công chúa điện hạ hóa thân một cái siêu cấp cao thủ khủng bố xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Khinh thường nhìn thoáng qua vẻ mặt ông giận kiếm thần Man Đặc Tư, đối với việc này người ra duy hách tự nhiên là không có chút nào để ở trong mắt, ai bảo hai người chênh lệch cực lớn còn tại đó. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Gia Duy Hách, cho dù ngươi là thất cấp pháp thần, cũng chớ có khinh nhục Ô Á công chúa điện hạ. Một tay đã bốn tại bên hông mình cái kia một bả tàn kiếm trên chuôi kiếm, hiển nhiên Man Đặc Tư lúc nào cũng có thể rút kiếm xuất thủ. Thân là Ô Á công chúa đệ nhất hộ vệ, lòng trung thành của hắn ngược lại là đưa tới cách đó không xa lãnh ngạo tôn kính. Hắc hắc, người này trung tâm ngược lại là có thể tán thưởng, nhưng là đối mặt một cái mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cao thủ nhưng là như thế ngu xuẩn cùng xúc động. Cái này cũng có chút khiến người ta thất vọng rồi. Nhìn xem cái này sẽ phải trình diễn thật là tốt đùa giỡn, lãnh ngạo khỏe miệng cũng là dẫn vẻ mong đợi mỉm cười, không có gì so có thể chứng kiến một hồi thần cấp ở giữa quyết đấu càng khiến người ta mong đợi rồi. Nhưng là đứng ở bên cạnh hắn chân chính Ô Á công chúa hiện tại ngược lại là có chút bận tâm mà bắt đầu, theo bản năng duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói lãnh ngạo công tử, bọn hắn, bọn họ có phải hay không sẽ đã đánh nhau à? Man Đặc Tư bọn hắn không có sao chứ? Ha ha, cái này ta thì khó mà nói được rồi, dùng cái kia cái gì ra duy hách pháp thần thực lực, không chuẩn giết ngươi cái kia tên hộ vệ, bất quá là vài phút ở trong chuyện tình mà thôi, nếu là thật đã đánh nhau, chỉ sợ. Lãnh ngạo cái này câu nói chưa nói hết, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã xảy ra đột nhiên biến hóa, chỉ thấy ra duy hách đang nghe được Man Đặc Tư một bữa trách móc về sau, không có tiếp tục cùng hắn nhiều lời nói nhảm ý tứ, mà là khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, đột nhiên giơ lên tay phải của mình. Hướng về xa xa Lâm Phong hoàng tử cùng Nam Hy Nhi vị trí một điểm. Phanh. Theo hai người dưới lòng bàn chân, đột nhiên một cái bạch cốt tạo thành cánh tay phá tan mặt đất trực tiếp chộp vào Nam Hy Nhi trên chân phải, nhắm chúng cái này cái gì cũng không biết nữ nhân lập tức sợ kêu lớn lên, mà nhìn thấy một màn này Lâm Phong hoàng tử thì là trong ánh mắt đã hiện lên một tia tức giận, lập tức rút ra bên hông mình thập tự trường kiếm, một kiện tiểu chặt đứt một con kia bạch cốt cánh tay. Gia Duy Hách, ngươi mơ tưởng sẽ đối vị hôn thê của ta làm ra tổn thương gì tính cử động đến. Ngươi chẳng lẽ là thật sự muốn khiêu khích chúng ta toàn bộ Thiên Phong Đế Quốc hay sao? Ai cũng không nghĩ tới Gia Duy Hách sẽ ở thời điểm này đột nhiên làm khó dễ, cho nên ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người cũng tất cả đều là độ cao khẩn trương lên. Một đám cao thủ đã đoàn đoàn đem Gia Duy Hách vây ở chính giữa, bất quá không ai động thủ trước, dù sao đối mặt nhưng là một cái đáng sợ thất cấp vong linh pháp thần. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc. Hoàng thái tử điện hạ, nếu như ngươi có rảnh để giáo huấn thoáng một phát lão phu, còn không bằng nhìn xem bên cạnh ngươi nữ nhân kia chân diện mục đi, vừa mới lão phu cái kia hạ xuống, nhưng mà trợ giúp ngươi có thể đủ tốt hơn nhận rõ ràng của nàng tên gọi thật ổ. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Không để ý đến vây quanh mình một đám cao thủ, Gia Duy Hách nhưng lại hướng phía xa xa Lâm Phong hoàng tử lớn tiếng nở nụ cười, nói ra một câu như vậy lời nói. Thứ hai tuy nhiên không tin. Nhưng là theo bản năng vẫn là hướng về bên cạnh của mình nhìn lại, đồng nhất xem dưới, mà ngay cả nút trong bóng tối lãnh ngạo đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng thấp giọng hoảng sợ nói vong linh biến trang. Nguyên lai là cái này tốt. Tại bạch cốt bên ngoài phủ thêm một lớp da cùng rót vào một cái linh hồn, cho nên mới phải nhìn về phía trên giống như lúc mà không có sơ hở. Ta nói làm sao sẽ xuất hiện hai cái như thế người giống như. Chương 664, Hoàng thái tử thực lực. Là tử linh truy. Thì ra là thế. Cái này là Dương Chính Gió đám người kia quỷ kế đi. Hừ hừ, nếu như bị cái này vong linh pháp khí cho đã đâm trúng, cái kia cái gì Hoàng Thái tử điện hạ, tiểu tính là không chết, sợ rằng cũng phải lâm vào điên bên trong rồi. Cho đến lúc đó, Thiên Ô Đế Quốc cùng Thiên Phong Đế Quốc quan hệ, tất nhiên sẽ vì vậy mà lâm vào đối địch trạng thái. Hào một cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Nhưng là thật đáng buồn Dương Chính Phong, hắn nghìn tính vạn tính, cũng không tính quá giữa nam nữ tình yêu, hắc hắc. Thật đúng là buồn cười. Núp trong bóng tối lãnh ngạo thấy cảnh ấy về sau, thoáng cái tiểu hiểu rõ Dương Chính Gió bọn người là muốn chơi một cái dạng gì xiếc. Đâm vào Nam Hy Nhi trong thân thể cái kia một bả bằng xương dao găm, nhưng mà ngưng tụ vong linh pháp thần tử linh chi khí pháp khí khủng bố, mặc dù so sánh lại không hơn cái loại này thần khí cường đại, nhưng mà là thế nào dùng để sát nhân đánh lén, pháp khí như vậy nhưng lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì một khi đâm vào đường trong cơ thể con người, thượng diện hội tụ tất cả tử linh chi khí sẽ rót vào thân thể của người nọ bên trong, phá hư tinh thần cùng linh hồn. Thực tế trước mắt đồng nhất đem cái chết linh truy, không cần nghĩ cũng là rót vào Gia Duy Hách cái này thất cấp vong linh pháp thần ma lực, nếu Nam Hy Nhi thật sự dùng nó đâm vào đến Lâm Ê. Hong hoàng tử trong cơ thể, sẽ có dạng gì hậu quả, ngẫm lại cũng có thể đoán được rồi. Ô á, đừng. Ngươi, ngươi làm cái gì việc ngốc? Ta căn bản không quan tâm ngươi có phải thật vậy hay không ố á. Ngươi cái này ngốc dưa, ai cho phép ngươi chết? Tại Lãnh Nạo phát ra cảm thán đồng thời, một bên Lâm Phong hoàng tử nhưng lại gắt gao ôm đã bắt đầu không ngừng thất lạc linh hồn của mình lực lượng mà thời gian dần qua mất đi lần thứ hai sinh mạng Nam Hi Nhi. Hắn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được nữ nhân trong ngực đang tại đi về hướng hoàn toàn hủy diệt. Kỳ thật vốn Nam Hi Nhi chính là một cái đã người chết, nhưng là nương tựa theo gia duy hách nghịch thiên phép thuật vong linh, đem linh hồn của nàng lần nữa ngưng tụ, rót vào một cỗ cùng ô. Á công chúa hình thể giống nhau y hệ xương cốt của bên trong, tại phối hợp một chưng ra, bên trong thì là sử dụng cái loại này khói đen bỏ thêm vào, tự biến thành một cái người sống sờ sờ rồi, nhưng là trên thực tế cũng chính là một cái hoạt tử nhân mà thôi, hiện tại bởi vì tử linh truy đâm vào, đã phá trinh rồi ra duy hách gây ở trên người nàng phép thuật vong linh, cho nên Nam Hi Nhi tự nhiên mà vậy phải đi hướng lần nữa diệt vong. Nghe được câu yếm nam nhân lời nói, Nam Hi Nhi khỏe miệng dáng tươi cười lập tức càng thêm sáng lạn thêm vài phần, muốn vươn tay ra sờ chạm thử cái kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt anh tuấn, nhưng là đã không có như vậy khí lực cùng năng lực, linh hồn dần dần tiêu tán, đã để nàng ở vào hấp hối kỳ, còn không có hoàn toàn bị hủy diệt, là vì một cô ý chí tại cường chống mà thôi. Tạ. Cảm ơn ngươi đã từng có yêu ta, Lâm Phong hoàng tử, nếu như ta là một thật sự người sống thì tốt rồi. Coi như là có lớn hơn nữa cực khổ, ta cũng muốn cùng với ngươi. Thực xin lỗi. Kỳ thật ta không phải ô á công chúa, ta gọi là Nam Hi Nhi, thực xin lỗi, là ta lừa ngươi. Tại liên tiếp tiếng xin lỗi bên trong, Nam Hi Nhi lực lượng cuối cùng cũng là đã dùng hết. Toàn thân linh hồn thông qua tử linh trụy tạo thành một ít cái miệng vết thương, đã tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉnh, cả, thân thể cũng là hoàn toàn khô quắt xuống dưới, chân chính đã trở thành một cỗ xương bọc da thi hài, đây cũng là nàng vốn diện mục, dù sao vong linh pháp thần còn làm không được nữ hoa thạch thần lực như vậy làm cho hoàn toàn khởi tử hoàn sinh. Sau đê, thế nào hoàng thái tử điện hạ, lão phu phải nói đã qua ngươi không cần mắc lừa bị lừa gạt đi. Thiên ô đế quốc người có thể là không có an hảo tâm. Sẽ thật sự ô á công chúa gả tới. Các ngươi Thiên Phong đế quốc nếu cưới một câu như vậy khô lâu, chẳng phải là làm cho cười mất răng hàm. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Vạch Trần Nam Hi Nhi về sau, gia duy hách tuy nhiên vì vậy nữ nhân không phối hợp theo kế hoạch làm việc lộ ra vô cùng ảo não, nhưng là ít nhất coi như là tổ chức lưỡng đại đế quốc hòa thân kế hoạch, chuyện này xem như hoàn thành không tệ, không có bao nhiêu tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc chính mình lãng phí một bà tử linh truy. Để tay xuống Trung Nam Hi Nhi thi hài về sau, Lâm Phong hoàng tử cũng không nói bất kỳ lời gì, mà là nắm chặt mình quyền trái còn có trên tay phải thập tự trường kiếm, chuyển hướng về phía vẻ mặt vẻ kiêu ngạo ra duy hách, trên mặt biểu lộ đó là phải nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng là có thể cảm giác được, một cô ẩn giấu phong bạo theo Lâm Phong hoàng tử thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi mang tất cả ra, cái này cổ năng lượng kinh khủng phong bạo. Mà ngay cả chỗ tối Lãnh Ngạo đều là nhịn không được kinh ngạc một phen. Ồ, dĩ nhiên là thần cấp thực lực. Khá lắm, cái này hoàng thái tử quả nhiên cất giấu chính mình thực lực chân chính sao. Hắc hắc, cái này ở đây thì có ít nhất 4 người tại thần cấp trở lên cao thủ, chỉ là không nghĩ cái kia lão hoàng đế sẽ không xuất thủ đâu này. Thiên Phong đế quốc, cũng không khả năng một cái thần cấp cao thủ đều không có chứ. Đều giấu ở địa phương nào? Cảm thụ được Lâm Phong hoàng tử bởi vì Nam Hi Nhi chết đi mà từng chút một bạo phát đi ra thực lực chân chính, Lãnh Nạo lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá bảo hộ tại Lâm Hạo Thiên chung quanh một ít chút ít hộ vệ, theo lý thuyết một cái đế quốc không có khả năng liền một cái thần cấp cao thủ đều không có, nếu không Thiên Phong đế quốc không có khả năng ngăn cản được Thiên Dương đế quốc thời gian lâu như vậy, dựa vào Dương Chính Gió chờ một đám cao thủ, đã sớm đánh rơi cái này hai đại đế quốc rồi. Hiện tại chưa từng xuất hiện các thần khác cấp cao thủ. Nhất định là bởi vì còn ẩn nhẫn lấy không có bạo phát đi ra. Gia Duy Hách, ngươi cho chúng ta tất cả đều là ngu ngốc ư? Đã muốn cho Nam Hi Nhi giả mạo ô á công chúa đi vào bên cạnh của ta, như vậy ngươi cũng đừng có tới nữa nhúng tay. Coi như là vĩnh viễn cùng như vậy Nam Hi Nhi cùng một chỗ, ta cũng vậy cam nguyện. Vì cái gì ngươi còn muốn để làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Cho dù ngươi là thất cấp vong linh pháp thần thì như thế nào? Hôm nay, ta muốn cho ngươi có đến mà không có về. Tại Lâm Phong hoàng tử từng tiếng gào thét dưới, hắn khí thế trên người cùng năng lượng một thăng lại tăng, trong nháy mắt đã vượt qua cấp 5 kiếm thần cường độ, khoảng cách lục cấp cảnh giới, chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa theo hắn cái bộ dáng này thượng hán, rất khó tưởng tượng hắn phải hay là không đã đến cực hạn, nếu tái tiến một bước, chính là một cái lục cấp kiếm thần, hoàn toàn so man đặc tư cao hơn gấp đôi đẳng cấp. Cấp 5 đỉnh phong kiếm thần. Làm sao có thể, hắn, hắn mới bây lớn niên kỷ. Giờ khắc này kinh hãi nhất người tự nhiên không ai qua được Man Đặc Tư còn có đứng ở phía trước ra duy hách hai người, còn những cái kia dòng binh, cũng sớm đã thấy choáng, trong vòng một ngày liên tục gặp được hai cái thần cấp cao thủ, còn tất cả đều là cấp 5 trở lên nhân vật khủng bố, cho dù những dòng binh này bình quân thực lực cũng đạt tới thánh cấp, đúng lúc này cũng là không có chút nào nhúng tay chỗ trống. Thần cấp chiến đấu, cho dù là dư uy cũng có thể đưa bọn chúng giết chết mấy trăm lần. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, thật không hổ là lòng dạ sâu nhất thiên phong đế quốc. Một cái hoàng thái tử vậy mà cũng cất giấu khủng bố như vậy sức chiến đấu sao? Lâm Hạo Thiên bệ hạ, ngươi đã có như vậy một con trai, phải hay là không cảm giác được rất kiêu ngạo? Nhưng là chính vì vậy, ngươi nên càng thêm cảm tạ ta mới đúng. Hôm nay nếu như không phải ta kịp thời cảm thấy đâm xuyên bọn hắn thiên ô đế quốc siếc, các ngươi thiên phong đế quốc sẽ phải gặp tai họa thật lớn không nói. Ngươi cái này tiền đồ hảo nhi tử, rất có thể cũng muốn tại tương lai không lâu chết ta. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Mặc dù nhưng đã bị Lâm Phong hoàng tử khí thế của trực tiếp bao phủ, nhưng mà ra duy hách trên mặt của nhưng lại như trước không có bao nhiêu dị thường. Cấp 5 kiếm thần cùng thất cấp pháp thần tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là kém 2 cấp bậc, nhưng là sức chiến đấu nhưng lại như trước ngày đêm khác biệt, hắn còn không có đem đối thủ để vào mắt. Nhưng là cái này khinh thị, lại làm cho hắn suýt nữa bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Xíu. Gia Duy Hách những lời này đều còn chưa kịp rơi xuống, chỉ thấy tại chỗ Lâm Phong hoàng tử chỉ là giơ lên thoáng một phát tay phải của mình, trong tay thập tự trường kiếm hoạch xuất ra một đạo ngắn ngủn đường vòng cung, sau một khắc một đạo nhạt kiếm khí màu xanh lục đã trực tiếp xẹt qua Gia Duy Hách áo choàng, tại cạnh trên để lại một vết nứt, nếu như không phải thời khắc cuối cùng Gia Duy Hách phản ứng đầy đủ nhanh chóng, hơi chút ngăn cản thoáng một phát cái kia một ánh kiếm mà nói, rất có thể đồng nhất cái cấp 5 kiếm thần một kiếm, liền đem thân thể của hắn trực tiếp một phân thành hai rồi. Chết tiệt xú tiểu tử, không ai đã dạy mặt ngươi đối với tiền bối thời điểm, cần khiêm tốn sao? Vậy mà can đảm dám đối với ta phát động đánh lén. Đây chính là chính ngươi tìm. Chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Phép thuật vong linh, triệu hoán vong linh. Như là đã không nể mặt mũi, Gia Duy Hách kiêu ngạo để cho hắn không có khả năng đụng phải Lâm Phong hoàng tử tiến công về sau còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, khoát tay tầm đó, đã dẫn động chôn giấu trong lòng đất ở dưới sở hữu tất cả vong linh hài cốt. Mọi người dưới chân mặt đất đã một chỗ đón lấy một chỗ nghiền nát, vong linh pháp thần khủng bố ngay tại ở có thể hấp dẫn các loại tử linh chi khí, chuyển hóa là lực lượng của mình. Xích cốc đại lục ở bên trên trăm triệu năm lịch sử không biết có bao nhiêu người bị vĩnh viễn chôn giấu trong lòng đất xuống, đồng nhất cái dẫn động triệu hoán, có thể triệu hoán đi ra vong linh đại quân, nếu thời gian đầy đủ lời nói, có lẽ có thể đem chọn cái thiên phong đế quốc bao phủ lại rồi. Đương nhiên, ở đây tất cả cương giả cũng sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian cùng không gian đến thi triển ma pháp này mà thôi. Hừ hừ, nghĩ khá lắm. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ ở chỗ này muốn làm gì thì làm ra Duy Hách. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thất cấp pháp thần đến cùng bao lớn bổn sự. Thiếp ta một. Đợi một chút Man Đặc Tư tiền bối. Người này, thỉnh giao cho ta để đối phó đi. Còn không đợi đứng ở trước mặt nhất kiếm thần Man Đặc Tư rút. Ra bên hông tàn kiếm đến ngăn cản ra Duy Hách tiến một bước thúc giục phép thuật vong linh. Sau lưng Lâm Phong hoàng tử thanh âm lạnh lùng đã truyền tới, dẫn theo thập tự trường kiếm từng bước một từ phía sau đi tới Man Đặc Tư bên cạnh thần, nhìn về phía Gia Duy Hách trong hai mắt lạnh như băng, mà ngay cả Man Đặc Tư đều phải nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái ánh mắt này, thật sự là có chút quá mức kinh khủng điểm. Tốt, cẩn thận một chút, Hoàng Thái tử điện hạ. Người này đối với không đảm đương nổi ứng phó. Không dám ngỗ nghịch bây giờ Lâm Phong hoàng tử ý tứ của, Man Đặc Tư cũng là chậm rãi gật gật đầu, quay người hướng về đằng sau vọt tới. Bởi vì tại nơi nào còn có không ngừng theo dưới nền đất xuất hiện bạch cốt tạo thành vong linh đại quân muốn đi ra, dựa vào ở đây cái này điểm binh lực, hiển nhiên có chút không đủ dùng. Chương 665, vong linh kỵ sĩ. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, Hoàng Thái tử điện hạ, có người hay không nhắc nhở qua ngươi, muốn vượt cấp khiêu chiến lời nói, ngươi tiểu phải làm cho tốt thụ chết chuẩn bị tâm lý. Cấp 5 cảnh giới đỉnh cao kiếm thần, dùng không đến 30 tuổi, chậc chậc chậc, đích thật là một cái dị bẩm thiên phú thiên tài siêu cấp a. Lão phu tại ngươi cái tuổi này thời điểm, giống như liền thánh cấp thực lực đều còn không có đột phá, nhưng là hiện tại, ngươi muốn hướng lão phu khiêu chiến, vẫn là kém một chút. Khuyên nhủ ngươi, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít. Chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối cùng trên tâm lý ưu thế, cho dù trước mắt Lâm Phong hoàng tử nhìn về phía trên thần sắc hết sức đáng ghét, nhưng là Gia Duy Hách lại là không có bao nhiêu lo lắng, một cái cấp 5 thực lực kiếm thần có lẽ có thể giống trước khi như vậy dựa vào đột nhiên xuất thủ cho hắn mang đến một ít phiền toái nhỏ, nhưng mà là muốn đánh bại hắn, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Đó cũng không nhất định. Ta nhớ được tại 10 năm trước, lúc trước chiến thần đại ma đạo thanh âm, chính là lấy yếu thắng mạnh siêu cấp cao thủ. Trong tay hắn bị giết so với hắn cao thủ cường đại, không biết có bao nhiêu. Coi như là ở phía sau đến bị Dương Chính Gió cái kia cẩu tặc dẫn người vây giết thời điểm, hắn như trước giết chết rất nhiều ngang cấp hoặc là đẳng cấp cao hơn siêu cấp cao thủ. Ta tự nhận không có làm sơ thanh âm thực lực như vậy cùng khí phách, nhưng là người, Gia Duy Hách, hôm nay chắc chắn phải chết. Một bên chậm rãi mở miệng nói qua, một bên nắm chặt thập tự trường kiếm Lâm Phong Hoàng tử còn đang từng bước thời gian dần qua hướng về đối phương pháp tiếp cận, bất quá khí thế của hắn cùng thực lực nhìn về phía trên là đã tăng lên tới cực hạn, cũng không tiếp tục đi lên tăng trưởng, điều này cũng làm cho Gia Duy Hách âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cái này bị chính mình chọc giận hoàng tử điện hạ tiếp tục buộc phát ra lực lượng kinh khủng ra, hắn đều không biết mình là không phải có lẽ trước. Quay đầu là được rồi. Hừ hừ, nói mạnh miệng ai không biết. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình không quý trọng cơ hội sống sót, trách không được lao phu. Chịu chết đi, vong linh phụ thể. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung quang, bởi vì không ngừng tiếp cận lấy mình Lâm Phong hoàng tử đã sắp muốn đi vào đến đủ để uy hiếp hắn khoảng cách gần. Cho nên Gia Duy Hách cũng không làm được tiếp tục đứng tại chỗ không hề làm gì rồi, thân là ma pháp sư bản thân hắn lực phòng ngự cùng sức chiến đấu sao có thể đủ cùng kiếm thần so sánh với, một khi bị đối thủ quá phận tiếp cận, không chuẩn gặp được cái gì uy hiếp chí mạng cũng khó nói. Nghĩ như vậy, để Gia Duy Hách tại thực lực chiếm ưu dưới tình huống, vậy mà vượt lên trước đã phát động ra tiến công, khoát tay dưới, một đạo năng lượng màu xám trắng đã hướng phía trên người của đối phương mang tất cả mà đi, chính thức thi triển ra phép thuật vong linh về sau. Lực lượng của hắn chính là chỗ này chủ. NG, trồng, màu xám trắng, mà không còn là cùng vu độc tà giáo vu thuật như vậy chỉ có đến đen sát thái. Dầm dầm dầm phanh. Nhưng là, khi những cái kêu màu xám trắng vong linh ma lực tiếp cận tới rồi Lâm Phong hoàng tử bên cạnh thân về sau, lại là căn bản là không có cách va chạm vào thân thể của hắn, mà là bị trên người đối phương đột nhiên bay lên một cỗ năng lượng màu xanh sấm khối không khí trực tiếp đánh thành phấn vụn. Đoạt tâm thần người khí thế của một lần nữa hướng về bốn phía mang tất cả mà đi, đang cùng trên mặt đất không ngừng nô ra vong linh quân đoàn kịch chiến những binh lính kia cùng dòng binh nhóm, đám bọn họ, đều là. Theo bản năng cách hắn xa đi một tí, bây giờ Lâm Phong hoàng tử cho cảm giác của con người, giống như một tôn giết như thần, so về trước mặt ẩn nhận không phát ra Duy Hách kinh khủng rất nhiều. Hắc hắc, thú vị, người này ngược lại là còn rất sùng bái ta của ta sao. Xem tại phân thượng này, ta liền tặng cho ngươi một món lễ lớn tốt rồi. Tuy nhiên dưới đáy chiến đấu đã bắt đầu rồi, nhưng mà xa xa lãnh ngạo nhưng lại nhàn nhã ôm hai tay của mình cũng không có đi nhúng tay ý tứ, đồng thời hắn cũng thông chi song tử tinh tỷ muội tạm thời cùng đối phương rằng có là tốt rồi, đừng, không được, thể hiện ra chính mình thực lực chân chính đến, còn đứa ba, tuy nhiên thực lực không đủ, có thể là đều muốn đối phó thoáng một phát những cái. Kia thông thường bạch cốt còn không có bao nhiêu vấn đề, này cũng không cần phải lãnh ngạo hoặc là song tử tinh tỷ muội giúp hắn che giấu cái gì. Võ kỹ thập tự trảm. Đã nhận lấy đối phương sau một kích, Lâm Phong hoàng tử cũng sớm đã chiến ý dặn dào, tự nhiên cũng không chút do dự giơ kiếm đã phát động ra mình tiến công, trong tay thập tự kiếm hướng về trước người hai cái phương hướng dù sao phách trảm mà ra, một đạo hình chữ thập kiếm khí lập tức hướng lên trước mặt ra Duy Hách phương hướng gào thét mà đi, cấp 5 đỉnh phong kiếm thần một kiếm này, so với ban đầu ở ngọn lửa hồng thương hội cửa ra vào tam cấp kiếm thần man đặc tư một kiếm kia kinh khủng. Nhiều lắm, mặc dù là cách có tốt một khoảng cách, những cái kia dòng binh như trước có thể cảm nhận được cái kia một đạo kiếm khí dư uy tán phát tới, loại này dư uy đều có thể để cho nội tâm của bọn hắn âm thầm giật mình, trời biết nếu như mình chính diện thừa nhận N. Hư vậy một kiếm, nên có cái kết cục gì? Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, Lao Phu đã nói, ngươi cùng ta kém hai cấp bậc, đây là vĩnh viễn không thể vượt qua chênh lệch. Cho nên, ngươi không gây thương tổn ta, càng không thắng được ta. Triệu Hoán, vong linh kỵ sĩ. So đấu trên tay công phu mà nói, 10 cái Gia Duy Hách cộng lại chỉ sợ cũng không phải Lâm Phong hoàng tử một chiêu chi địch, nhưng là thân là thất cấp vong linh pháp thần, Gia Duy Hách có rất nhiều phương pháp đến đối mặt một cái kiếm thần tiến công, mắt thấy kinh khủng kiếm khí hướng về phía trên người của mình trùng kích tới, hắn cũng là đứng tại chỗ không tránh không né, cũng sớm đã vận chuyển tốt phép thuật vong linh đưa tay tầm đó đã dùng, khiến cho, đem đi ra, một đạo hắc sắc khe hở xuất hiện ở trước người của hắn về sau, vừa lúc ở Lâm Phong hoàng tử phách chạm mà ra cái kia một đạo thập tự kiếm khí tới gần đồng thời. Một cái quái vật khổng lồ đã đột ngột xuất hiện ở trước người của hắn, cưới một thất màu đen tuấn mã, một cái toàn thân mặc lam áo. Giáp màu đen kỵ sĩ ngăn cản tại cái kia một đạo kiếm khí trước khi, tay trái tấm chắn vừa đỡ, đã cách đã ngăn được Lâm Phong hoàng tử một chiêu này. Đã thật lâu không có triệu hoán cái này vong linh kỵ sĩ để chiến đấu rồi. Dùng lao phu thực lực bây giờ, chỗ triệu hoán đi ra vong linh kỵ sĩ phải có lấy tứ cấp vũ thần sức chiến đấu, 1v1 mà nói, chỉ sợ hay là ngươi đối thủ của tiểu tử này, nhưng là, nếu như lại đến hai cái thì như thế nào? Một hồi bén nhọn tiếng cười về sau, không đều lần đầu tiên tiến công tiểu bị Nhục Lâm Phong hoàng tử làm ra cái gì mới điều chỉnh cùng tiến công, chỉ thấy ra Duy Hách tay phải một lần nữa hướng về trước người giữa không trung một điểm, lập tức hai đạo cùng trước khi không có sai biệt khe hở một lần nữa xuất hiện tại trước người của hắn, lại là lượng cái cự đại vong linh kỵ sĩ theo trong cái khe xuất hiện, ngồi trên lưng ngựa vong linh kỵ sĩ chừng hơn 2 mét độ cao, tại nhân loại bình thường trước mặt, cũng được xưng tụng là một quái vật khổng lồ rồi. Kinh khủng nhất là, loại này vong linh kỵ sĩ sức chiến đấu, vậy mà đạt đến tứ cấp vũ thần trình độ. Vong linh ma pháp sư khủng bố, tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Không giống với thông thường vong linh triệu hoán, loại này sử dụng tự thân ma lực theo dị trong không gian triệu hoán mà đến vong linh kỵ sĩ tính toán là hoàn toàn do năng lượng tạo thành vong linh sinh vật rồi. Bằng vào vong linh ma pháp sư bản thân bất đồng ma lực cấp bậc, là có thể tại dị trong không gian gây dựng lại triệu hồi ra kinh khủng vong linh kỵ sĩ hàng lâm trong cái thế giới này, hóa thành vong linh ma pháp sư kiên cố nhất cái chắn. Điểm này chính là thông thường vũ thần kiếm thần không có cách nào so sánh rồi, cho nên tại đồng vị thần cấp trong cao thủ, pháp thần dưới bình thường tình huống muốn càng thêm lớn mạnh một chút, số lượng cũng là rất thưa thớt rất nhiều, mà vong linh pháp thần, tiểu cơ hồ là tuyệt tích rồi. Nhưng là quay mắt về phía như vậy một màn, theo Lâm Phong hoàng tử trên mặt của nhưng lại nhìn không tới bất kỳ tâm tình chập chờn, lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt ba cái vong linh kỵ sĩ, hắn có thể đủ cảm nhận được trên người đối phương truyền tới tương đương kinh khủng tử linh lực lượng chấn động. Nhưng là hắn đối với mình cùng trong tay thập tự kiếm nhưng lại càng thêm tự tin, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình lại là đột nhiên mở ra về sau, hai chân dừng lại dưới, đã hướng lên trước mặt. Ba cái vong linh kỵ sĩ trực tiếp xông tới. Khắp khuôn mặt là không sợ hãi thần thái. Hảo tiểu tử, thật đúng là một cái thứ không sợ chết. Vong linh kỵ sĩ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là chúng lẫn nhau tầm đó khẳng định không có gì phối hợp, nếu ta, nhất định sẽ đánh nghi binh những vong linh này kỵ sĩ, thừa dịp cái kia ra Duy Hách không chú ý thời điểm, cho hắn đi lên một kiếm. Hừ hừ, tiểu tử này vẫn còn có chút quá non nớt, hay là nói, nữ nhân kia chết đi, cho hắn áp lực quá lớn, để cho hắn có chút thay đổi choáng váng. Nhìn xem một màn này, Lãnh Ngạo giờ phút này nhưng lại nhịn không được âm thầm lắc đầu, Lâm Phong hoàng tử thực lực mạnh mẽ đích thật là không thể tranh nghị, nhưng là dưới loại tình huống này, lựa chọn của hắn lại là muốn đi cùng ba người kia vong linh kỵ sĩ cứng đối cứng, mặc dù là tối chung có thể đạt được thắng lợi. Không nói trước chính hắn phải bỏ ra mấy thứ gì đó một cái giá lớn, gia duy hệ bở thân ma lực khẳng định còn không có dùng hết, chỉ, cái, muốn tiếp tục triệu hoán vong linh kỵ. Sĩ đi ra, sớm muộn gì bị hao tổn người chết nhất định là Lâm Phong hoàng tử. Phương thức chiến đấu như vậy, giống như là tự tìm đường chết, dùng mình ngắn công sở trường, không thua mới là chuyện lạ rồi. Chính như Lãnh Nạo chỗ đoán chừng cái kia tốt, mang hết lửa giận cùng dựa vào cường hãn sức chiến đấu, đang cùng ngay từ đầu ba cái vong linh kỵ sĩ giao phong bên trong. Lâm Phong hoàng tử là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, mỗi một lần trong tay thập tự trường kiếm chém ra, đều có thể ở một cái vong linh kỵ sĩ trên người lưu lại lau không đi vết thương, ngắn ngủn không đến 10 phút chung thời gian, hắn đã đem ba người hoàn toàn chạm tại dưới kiếm của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn nhất cổ tác khí tiếp tục tiến công ra Duy Hách thời điểm, nhưng lại không cam lòng phát hiện, chính mình vừa mới đánh tan ba cái vong linh kỵ sĩ, lại là lần nữa xuất hiện ngăn cản tại ra Duy Hách trước người của, nhìn chằm chằm hắn. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít, sẽ vô dụng thôi Hoàng Thái tử điện hạ. Lão phu trong cơ thể ma lực hơn nhiều ngươi lực lượng trong cơ thể cường đại. Muốn cùng lão phu chơi tiêu hao chiến, ngươi không chơi nổi. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, thật tốt nhìn xem ngươi đến cùng có vài phần bổn sự. Cho nên, ta sẽ không tiếp tục triệu hoán càng nhiều nữa vong linh kỵ sĩ, cho ta xem đối mặt mỗi một lần ba cái vong linh kỵ sĩ, ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít. Gia Duy Hách bởi vì có niềm tin tuyệt đối chiến thắng tên tiểu tử này, cho nên cũng là không có áp dụng càng tiến một bước thế công trực tiếp triệu hoán thêm nữa. Số lượng vong linh kỵ sĩ, thứ nhất là có thể đồng thời tiến công đối phương vong linh kỵ sĩ ba con cũng là cực hạn rồi, lại triệu hoán thêm nữa. Đi ra, cũng chỉ là sắp xếp ở phía sau cùng đợi khe hở chiến đấu mà thôi. Thứ hai cũng là ôm muốn chơi làm cho đối phương tâm tính, muốn theo thân thể cùng tâm hồn hoàn toàn đánh tan đối thủ này. Chương 666, Lâm Phong không khống chế được. Rầm rầm rầm. Lâm Phong hoàng tử đã không biết cái này là mình lần thứ mấy huy kiếm đem xông tới ba cái vong linh kỵ sĩ bước lui rồi, có thể là vì trong thân thể có thể số lượng lớn số lượng tiêu hao cùng trôi qua, hắn hiện tại đã không có ngay từ đầu có thể tại trong 10 giải quyết ba cái vong linh kỵ sĩ ưu thế tuyệt đối rồi, ngược lại, bởi vì năng lực phản ứng cùng nhanh nhẹn trình độ hạ thấp, hắn có đến vài lần đều là suýt nữa bị đối thủ đáng sợ cự kiếm bổ trúng. một cái tứ cấp vũ thần thực lực đối thủ. Nếu quả như thật một kiếm phách chạm tại trên người của mình, Lâm Phong hoàng tử không xác định mình là không là có thể cam đoan mình bình yên vô sự. Có thể. Đáng giận. Thừa dịp lại là ba cái vong linh kỵ sĩ bị chính mình đánh chết khe hở, Lâm Phong hoàng tử dùng thập tự kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình đứng tại chỗ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cách đó không xa ôm hai tay vẻ mặt khinh thường nhìn xem hắn ra duy hách, trong ánh mắt sát khí không có chút nào hạ thấp, có thể là vì lực lượng tiêu hao, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, thế nào hoàng thái tử điện hạ? Biết rõ ta phép thuật vong linh chỗ lợi hại đi. Ta còn có thể triệu hồi ra mười mấy cái vong linh kỵ sĩ đến thật tốt chơi với ngươi chơi, nhưng là ngươi hỏi hỏi mình, phải hay là không còn có khí lực lại đánh bại mười mấy cái tứ cấp vũ thần thực lực đối thủ đâu này? Ngươi lớn nhất an ủi, chính là chỗ này chút ít đối thủ không cách nào sử dụng vo kỹ đến đối phó ngươi đi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, nhưng là ngươi sức mạnh của bản thân cũng hẳn là còn dư lại không nhiều lắm. Không sai biệt lắm, cuộc chiến đấu này nên đến đây chấm dứt rồi. Ngươi quý làm một cái đế quốc hoàng thái tử điện hạ, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi vừa mới đối với ta là không kính, cũng phê hát. Y cần thật tốt nói lời xin lỗi mới được, nếu không, ta không ngại cho ngươi hơi chút chịu chút đau khổ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Gia Duy Hách đã thời gian dần qua lại một lần nữa giơ lên chính mình không sai biệt lắm chỉ có đầu khớp xương cánh tay phải. Bên trên chớp động lên từng đợt hào quang màu xám trắng, hiển nhiên lúc nào cũng có thể lại một lần nữa triệu hồi ra kinh khủng kia vong linh kỵ sĩ hướng lấy Lâm Phong hoàng tử phát động tiến công. Nhưng là, vừa lúc đó, Lâm Phong hoàng tử nhưng lại đột nhiên nghe được bên tai của mình truyền đến một cái nói nhỏ thanh âm, trên mặt biểu lộ hơi chút sững sờ, sau đó hiện lên một đạo bừng tỉnh đại ngộ thần quang, một lần nữa nhìn về phía Gia Duy Hách thời điểm, trên mặt đã mang tới một nụ cười lạnh lùng. Trước loại kia tự tin và điên cuồng, phảng phất lại là bị hắn lần nữa tìm trở về. Gia Duy Hách, muốn triệu hoán vong linh kỵ sĩ, ngươi tiểu cứ việc thử một chút xem. Nhưng là, việc này là ngươi trong cả đời tiến hành một lần cuối cùng gọi về, tại bổn hoàng tử lực lượng hao hết trước khi, trường kiếm trong tay của ta, nhất định phải xỏ xuyên qua bộ ngực của ngươi. Lập tức lấy mình thập tự kiếm chỉ phía xa hướng đối phương ngực, Lâm Phong hoàng tử đột nhiên trực tiếp khí thế bên trên chuyển biến nhưng mà để cho Gia Duy Hách đều là theo bản năng ngây ngốc một chút. Sau đó mới mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng nói, không biết sống chết tiểu tử. Lão phu tại ngươi tuổi như vậy thời điểm, cũng không có cuồng vọng như vậy tự đại. Ngươi cho rằng ngươi đối mặt là ai? Tại lão phu trong tự điển, cho đối thủ cơ hội, vĩnh viễn không tồn tại lần thứ hai. Ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là phép thuật vong linh chân chính khủng bố. Đến đây đi, vong linh kỵ sĩ. Chứng kiến đối phương không phối hợp, trái lại còn so với trước kia càng thêm khoa trương không ít. Gia Duy Hách tự nhiên cũng là không có thể chịu được loại này khinh thị, trong hai mắt đã hiện lên một đạo tử khí, đưa tay ở giữa lại là hoạch xuất ra ba đạo hắc sắc khe hở, theo cái khắc vong thế giới thần linh bên trong, ba cái thực lực tại tứ cấp vũ thần trình độ vong linh kỵ sĩ lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Phong hoàng tử trước mặt của, thay đổi trước khi chỉ là đứng tại chỗ bị động phòng. Thủ phản kích tắt phong, theo Gia Duy Hách ra lệnh một tiếng, hiện tại ba cái vong linh kỵ sĩ đã chỉnh tề xông về đối thủ, trường kiếm trong tay cùng hộ thuẫn đồng thời giơ lên. Cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế của, nhìn về phía trên ngược lại là rất có và. Ý phần đáng sợ. Chòe nu à toài. Võ kỹ, kiếm phá trời cao. Quay mắt về phía như vậy một màn, Lâm Phong hoàng tử nhưng lại lộ ra không chút hoang mang, hơn nữa làm ra một cái để cho Gia Duy Hách có chút xem không hiểu cử động, đem trong tay thập tự trường kiếm cao cao hướng về giữa không trung gậy vứt ra đi lên, mình thì là cứ như vậy đứng tại chỗ trực diện ba cái xông lên vong linh kỵ sĩ. Hừ hừ, tiểu tử. Ngươi là muốn nói cho lão phu, ngươi đã quyết định quăng kiếm nhận thua hay sao? Một cái kiếm thần vậy mà chủ động đem trường kiếm trong tay vứt bỏ, chân thật mất hết. Cái gì? Không có khả năng. Trước một khắc còn tại nguyên chỗ khinh miệt trào phúng lấy đối thủ của mình Gia Duy Hách sau một khắc cũng có chút không cười được, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, một thanh trường kiếm đã trực tiếp quán xuyên phía sau lưng của mình, theo trước ngực của mình trực tiếp xuyên thấu mà ra, cái kia lóe ra âm lãnh kia sáng thập tự kiếm. Không phải là vừa mới còn chứng kiến bị vứt cho không trung Lâm Phong hoàng tử bội kiếm sao? Ngơ ngác xoay người, ánh vào Gia Duy Hách hoảng sợ trong ánh mắt đấy, là dẫn sâu đậm lửa giận cùng lạnh như băng giễu cợt Lâm Phong hoàng tử ánh mắt của. Cùng với trước khi hắn cặp mắt của mình bên trong toát ra đến thần sắc giống như lúc, giờ khắc này Gia Duy Hách xem như cảm nhận được bị người dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên tư vị, thật đúng là không có chút nào dễ chịu. Ngươi chừng nào thì rõ ràng trơ mắt rết ra nhìn Lâm Phong hoàng tử đem thập tự kiếm vứt cho giữa không trung sau chính mình trực diện lấy ba cái vong linh kỵ sĩ chạy nước rút, nhưng lại trong nháy mắt liền đi tới phía sau của mình, biến hóa như thế hoàn toàn ngoài Gia Duy Hách đoán trước, đây cũng là bởi vì trước khi một trực đã quá thuận sướng duyên cớ, để cho hắn cái này lúc cần phải khắc chú ý bảo hộ thân thể của mình ma pháp sư vậy mà cái gì phòng ngự biện pháp đều không có, cứ như vậy đứng tại chỗ, dựa theo. Hắn cho rằng, chỉ cần có liên tục không ngừng vong linh kỵ sĩ đi trùng kích đối thủ, Lâm Phong Hoàng tử kiếm tiểu chút nào không đến gần được chính mình, coi như là sử dụng kiếm khí hoặc là võ kỹ đến tiến công cũng giống như vậy, mình phép thuật vong linh thi triển tốc độ, nhất định nhờ phải nhanh hơn kiếm khí của đối phương cùng võ kỹ. Ý nghĩ như vậy tiểu sáng tạo ra bây giờ bi kịch, Lâm Phong Hoàng tử nhìn về phía trên chẳng khác gì là tại tự sát hành động, lại là cho hắn một cái hoàn mỹ tập kích, cho tới bây giờ, Gia Duy Hách còn không có làm rõ ràng đối phương là làm sao làm được. Muốn đang hành động thời điểm giấu giếm được một cái ma pháp sư tinh thần dò xét, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hừ, ngươi đối với mình quá tự tin Gia Duy Hách. Đúng vậy, nếu như ta thật sự từng cái đi đối phó ngươi triệu hoán đi ra vong linh kỵ sĩ, cuối cùng sẽ chết nhất định là ta. Bởi vì lực lượng của ta so ra kém ngươi cái này thất cấp vong linh pháp thần. Nhưng mà rất là tiếc nuối, ngươi triệu hoán đi ra những vật kia, có cũng chỉ là tứ cấp võ lực lượng của thần mà thôi, tứ cấp vũ thần ứng hữu trí tuệ, phản ứng lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại hết thể không chuẩn bị. Chỉ biết sử dụng ngu xuẩn nhất phương thức tấn công đối thủ, ngươi còn khiến chúng nó chủ động xuất kích rời xa thân thể của ngươi, ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Ngàn vạn, không nên coi thường một cái võ giả quyết tâm. Đặc biệt một cái thần cấp cao thủ quyết tờ M. Gia Duy Hách, ngươi sống đã đủ lâu rồi, làm chuyện xấu, cũng đã đủ nhiều. Hôm nay, để bổn hoàng tử tiễn ngươi một đoạn đường. Món này, là vì Nam Hi Nhi mà đâm đấy. Lạnh lùng nhìn xem bị mình thập tự kiếm đâm đâm thủng thân thể Gia Duy Hách, Lâm Phong hoàng tử trên mặt của không vui không buồn, phảng phất bất quá là giết một đầu xuất sinh. Một câu sau khi nói xong, cả người lực lượng lập tức quán chú đến trường kiếm bên trong, hung hăng từ trên xuống dưới một kiếm xẹt qua. Đem Gia Duy Hách chỉnh, cả, thân thể, cứ như vậy một phân thành hai. Ba đi. Bị chặt thành hai nửa té trên mặt đất Gia Duy Hách trong thi thể, quỷ dị lại là không có chảy ra nửa điểm vết máu, hơn nữa chỉ còn lại có bên đầu Gia Duy Hách, đúng lúc này nhưng lại lộ ra một tia giữ tận trí cực dáng tươi cười, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt tiếng cùng thiếu, khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Kinh dị nhìn xem biến thành cái bộ dáng này vậy mà còn chưa chết Gia Duy Hách, Lâm Phong hoàng tử nắm chặt mình thập tự kiếm, vừa định muốn bổ khuyết thêm một kiện hoàn toàn đem đầu của đối phương chém nát, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một hồi kịch liệt mê muội theo đại não ở trong chỗ sâu truyền đến, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té trên mặt đất, mà trong tay hắn vốn thuần bạch sắc thập tự kiếm, hiện tại cũng không biết lúc nào, nhiễm lên một chút tơ, tí ti, đen kịt cùng màu xám. Trắng. Khắc khà ít ít ít ít ít khắc, hoàng thái tử điện hạ, trí tuệ của ngươi thật sự là thấp có thể. Nếu như vừa mới ngươi là sử dụng kiếm khí đem lão phu đánh chết, có lẽ không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn tự cho là thông minh dùng trường kiếm đến đâm vào lão phu trong cơ thể. Hiện tại, đến phiên ngươi là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn lúc. Không nên tùy tiện đi đến đụng vào vong linh pháp sư thân thể. Những lời này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít. Tại lão phu trước khi chết, để cho ta trợ giúp ngươi, hoàn toàn giải phóng trở thành một dã thú đi. Ngươi biết dùng hai tay của mình, tới giết tận toàn bộ hoàng thành mỗi người. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, phép thuật vong linh, linh hồn phong thí. Cơ hở. Đem tất cả lửa giận, giết chóc dục nhìn qua giải phóng ra ngoài A Hoàng Thái tử điện hạ, ở chỗ này, có thể không ai có thể ngăn cản được rồi ngươi rồi. Ha ha ha ha. Theo Gia Duy Hách cuối cùng một tia điên cuồng hét lên. Chỉ thấy hắn đem trong cơ thể mình sở hữu tất cả còn lại vong linh ma lực duy nhất một lần tất cả đều ngưng tụ, dùng Lâm Phong hoàng tử trong tay thập tự kiếm làm dẫn, tất cả đều rót vào trong thân thể hắn, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, bên chân hắn mặt đất đã là cả vỡ ra, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trong chớp nhoáng này Lâm Phong hoàng tử trên người lực lượng khí tức, một lần nữa đột phá một cái cực hạn, đạt đến chân chính lục cấp kiếm thần trình độ. Vốn đây là một việc hỷ sự to lớn, có thể là thế nào nhìn xem hiện tại Lâm Phong hoàng tử biểu lộ cùng bộ dáng, chỉ sợ cũng không có gì thật là cao hứng được rồi, bởi vì hắn toàn bộ gương mặt, cơ hồ là hoàn toàn vặn vẹo lên, trên tay phải bên cạnh thập tự kiếm bên trong phóng xuất ra màu xám trắng vong linh tử khí, đem thập tự kiếm cùng cánh tay thật chặt kết nối lại với nhau, muốn bỏ qua thập tự kiếm đều là đã không làm được, hơn nữa chính là bởi vì đồng nhất đem đã từng dính qua Gia Duy Hách. Máu trong cơ thể thập tự kiếm làm dẫn, mới khiến cho Lâm Phong hoàng tử trong cơ thể sở hữu tất cả mặt trái năng lượng duy nhất một lần bạo phát ra, hiện tại, cái này vừa hoàn thành đột phá lục cấp kiếm thần, đã ở vào tuyệt đối không khống chế được trạng thái. Quay mắt về phía trước mặt trận mắt hốc mồm mọi người, hắn chậm rãi giơ lên trong tay mình thập tự kiếm. Chương 667, cải tử hoàn sinh, tụ hồn phách. Không tốt, tên ngu ngốc này, vậy mà thật sự lựa chọn sử dụng trường kiếm của chính mình đi ám sát cái vong linh kia pháp thần. Đáng chết, cái này sự tình đại điều. Bọn người kia, có thể không nên ngẩn người a. Núp trong bóng tối lanh ngạo gặp được cái bộ dáng này Lâm Phong hoàng tử về sau, trước tiên cảm thấy không ổn, nhưng mà do dự một chút hắn còn không có lựa chọn ở thời điểm này hiện thân, mà là thông qua truyền âm phương thức thông chi song tử tinh tỉ muội, để cho nàng đám nhanh nhắc nhở người chung quanh tỉnh táo lại, một khi lại để cho thời khắc này Lâm Phong hoàng tử phát điên, muốn tạo thành máu chảy thành sông cảnh tượng. Tất cả mọi người thanh tỉnh thoáng một phát, nhanh tránh ra. Cũng may phản ứng của song tử tinh tỉ muội coi như nhanh, đang nghe được nhắc nhở của lãnh ngạo về sau, trước tiên phát ra hô to một tiếng, đồng thời hai người cũng là rốt cuộc không giữ lại nữa thực lực của chính mình, hợp lực huy ra trường kiếm trong tay, bởi vì giờ khắc này phía trước Lâm Phong hoàng tử cũng là đã bổ ra tay trong thập tự kiếm. Vâng! Kinh khủng va chạm lại để cho khoảng cách năng lượng đụng nhau vị trí tương đối gần mấy người lính lập tức hóa thành cho tàn, bất quá chính vì vậy, cũng là đánh thức còn lại tất cả mọi người, nhao nhao hướng về đằng sau càng thêm vị trí an toàn sau lui ra, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lâm Phong hoàng tử. Ai cũng đã ý thức được không đúng. Hoàng Nhi, ngươi làm cái gì? Nhanh dừng lại. Thân là phụ thân của Lâm Phong hoàng tử, Thiên Phong đế quốc quốc quân, Lâm Hạo Thiên thời điểm này cũng là phát hiện con trai mến yếu không đúng, huy kiếm hướng về người một nhà phát động tiến công, rất rõ ràng đây không phải là bình thường cử động, hơn nữa bị song tử tinh tỉ muội chặn kiếm thứ nhất về sau, hiển nhiên đưa tới Lâm Phong hoàng tử cực lớn bất mãn cùng không cam lòng, giảng chính mình mạnh mẽ đến lục cấp kiếm thần năng lượng kinh khủng một lần nữa điều động, lần này là xong. Chân điểm mà thân thể lập tức thẳng bay ra ngoài, vậy mà xông về trước mặt cả đám cùng. Chết, chết, toàn bộ đều đi chết đi. Ngoài miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả khuôn mặt đã hoàn toàn nhìn không ra còn có trước một ít bộ anh tuấn ôn nhã bộ dáng, bởi vì trước khi ra duy hách chết đem vong linh của chính mình tử khí tất cả đều rót vào Lâm Phong hoàng tử trong cơ thể nguyên nhân, đem vốn bởi vì cái chết của Nam Hy Nhi mà hướng về phía lửa giận của chính mình tất cả đều gấp bội bành trướng dẫn phát ra rồi. Lần này liền ảnh hưởng đến Lâm Phong hoàng tử bình thường tâm thần trạng thái, biến thành suy nghĩ bị tức. Giận sát khí khống chế, liền sinh ra như vậy một cái bộ dáng, tại bây giờ Lâm Phong hoàng tử trong mắt, có lẽ ngay trước mắt mỗi một cái đối thủ, đều là giết chết hắn người thương gia duy hách hóa thân. Bệ hạ, cẩn thận. Đứng ở Lâm Hạo Thiên bên người một tên hộ vệ trơ mắt nhìn bởi vì một câu nói của Lâm Hạo Thiên mà ngược lại phóng tới bên này đã mất đi lý trí Lâm Phong hoàng tử một kiếm bổ về phía phụ thân của chính mình. Lập tức lui ra đứng tại chỗ Lâm Hạo Thiên, dùng độ ngực của chính mình đi đã nhận lấy một kiếm này, đối mặt với lục cấp kiếm thần toàn lực nhất kích, thân thể của hắn tự nhiên không có khả năng ngăn cản, trực tiếp bị kinh khủng này một kiếm đánh thành hai nửa, hóa thành hai luồng huyết đủ. Tê liệt trên mặt đất, không là mỗi một người bị đánh mở về sau đều giống như ra duy hách như vậy không có nửa điểm máu tanh tình cảnh đấy. Giết, giết ngươi, giết các ngươi. Gặp được máu tanh về sau, dường như càng thêm kích thích tâm thần của Lâm Phong hoàng tử bây giờ. Liếm liếm môi của chính mình về sau, mang trên mặt một tia nhe răng cười lại một lần nữa giơ lên mình thập tự kiếm, mục tiêu như trước là vừa vặn đối với hắn gầm thét phụ thân Lâm Hạo Thiên. Tất cả đều tránh ra. Ngươi nghịch tử này, còn không ngừng tay sao? Địch nhân đã chết rồi, ngươi muốn giết bao nhiêu người một nhà mới cam tâm? Ừ. Đối mặt con của chính mình tiến công, Lâm Hạo Thiên nhưng chỉ dùng để lực lượng của chính mình trực tiếp bắn ra bốn phía bảo hộ lấy mình những hộ vệ kia. Chắp hai tay sau lưng trực diện lấy con của chính mình tiến công, cho đến giờ phút này, cái này một mực thâm tàng bất lộ Thiên Phong đế quốc quốc vương thực lực, cuối cùng là bày ra ở trước mặt mọi người. Đối mặt khí thế của Lâm Phong hoàng tử lục cấp kiếm thần, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thực lực của hắn tự nhiên cũng là nhìn một cái không sót gì. Hắc hắc, quả nhiên mỗi một cái đế quốc quốc quân đều là không thể khinh thường nhân vật ta. Lâm Hạo Thiên này thay đổi tiểu gia ta đời trước thời điểm. Có lẽ chống lại hắn tưởng muốn thắng còn phải tốn không nhỏ công phu đây. Cái này khen ngược, trợ giúp của gia duy hách kia dưới, lão tử cùng tiểu tử là giống nhau thực lực, trận này phụ tử cuộc chiến, hẳn nếu so với trước kia cái loại này buồn bực chiến đấu đặc sắc điểm đi. Vốn còn muốn hiện thân dọn dẹp chuyện này lãnh ngạo nhưng bây giờ là không vội mà xuất hiện, bởi vì từ thế cục trước mắt nhìn lên, con của Lâm Hạo Thiên cùng chính mình có vậy thực lực, ngăn cản mới vừa bị ép trở thành lục cấp kiếm thần Lâm Phong hoàng tử, dưới tình huống bình thường hẳn không là vấn đề. Đương nhiên ấy ư, đây chỉ là dưới bình thường tình huống. Chết đi chết đi chết đi. Cảm thụ được này một cỗ thế quân lực địch khí thế, giơ cao lên trong tay thập tự kiếm Lâm Phong hoàng tử không lùi mà tiến tới, thần sắc trên khuôn mặt lại là trở nên càng thêm dữ tợn thêm vài phần, rung cổ tay, đã đánh ra một đạo kiếm khí màu xanh sẫm. Gào thét lên hướng mình trên đỉnh đầu của lão tử mà đi. Mục đích của một kiếm này, dĩ nhiên là trực tiếp chặt bỏ đầu của đối phương. Lão Sược, còn không cho ta an phận xuống. Con của chính mình đối với chính mình sử dụng vô lễ như thế tiến công, mặc dù biết đối phương bây giờ tâm thần đã bị ảnh hưởng rồi, thế nhưng là Lâm Hạo Thiên vẫn còn có chút bất mãn cùng tức giận, cả người kình khí một trận run run, lập tức cho thấy năng lượng cường đại thủ hộ thuẫn, khó khăn lắm đem Lâm Phong Hoàng tử cái kia một đạo kiếm khí ngăn cản trước người. Dừng tay, Hoàng Nhi, cho ta tỉnh táo lại. Biết rõ Lâm Phong Hoàng tử xảy ra chuyện gì, Lâm Hạo Thiên cũng là hết sức rõ ràng chính mình nên làm những gì, tại ngăn cản được một kiếm của đối phương về sau, đem lực lượng của chính mình ngưng tụ thành một đoàn, nặng nề đánh vào trên đầu của hắn, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu huyết nhục của Lâm Phong Hoàng tử, tiến vào trong đầu của hắn, tưởng muốn đem những cái kia màu xám trắng tử linh chi khí đuổi ra ngoài, có thể là vì song phương năng lượng bằng nhau, hắn tưởng muốn cách không làm những chuyện này, vẫn còn có chút xem thường con của chính mình rồi. A. Ngươi đi chết. Cảm nhận được trong đại não truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, trong tiềm thức Lâm Phong Hoàng tử tự nhiên là cho rằng Lâm Hạo Thiên là muốn tổn thương tiến công chính mình, lập tức trở nên càng thêm nóng nảy vài phần, một cái lắc thân đã tránh ra khỏi một ít cỗ xâm nhập vào trong đầu của chính mình năng lượng, lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng của toàn thân hướng phía đối phương đánh ra một kiếm. Ầm. Nhưng là lần này, nhưng là đã xảy ra lại để cho kể cả lãnh ngạo ở bên trong tất cả mọi người là có chút một chuyện ngoài ý muốn. Vốn phải là cùng mình mà nhi tử thực lực tương đương Lâm Hạo Thiên, nhưng là chẳng biết tại sao đột nhiên thân thể chấn động, để lại hai đạo máu mũi, sau đó trước người tấm chắn năng lượng trong nháy mắt tan vỡ, mà Lâm Phong Hoàng tử cái kia một đạo kiếm khí, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đã đến trước người của hắn.